Chủ nhân là ngài nói mua sắm hiệu quả nhanh nhất, ta liền cho ngươi lựa chọn cái này. Tiểu mầm rất là ủy khuất. Đánh nơi nào không sao cả. Mạc Tạp phất phất tay, giơ lên cái ác liệt tươi cười, vị này nhị hoàng tử điện hạ, ngươi phải biết rằng, này đánh vào trên mông châm mới là hiệu quả nhanh nhất, ngươi khẳng định không thoải mái. Tuy rằng ta không có bác sĩ giấy chứng nhận, nhưng căng chết liền chắt đến chân của ngươi bộ thần kinh, làm ngươi bán thân bất toại thôi. Vị mọt sợ ngây người. Linh hồn run rẩy vươn nhĩ khang tay, cương mặt nói, chờ, chờ hạ. Bán thân bất toại này đó đều có thể dùng khoa học kỹ thuật chữa trị, nhưng đét mông liền tổn thương nam nhân tự tôn. Theo sau, không có lên tiếng quyền hiệu mọt liền trơ mắt nhìn thấy thân thể của mình bị trở mình, lộ ra tròn vo mông trứng. Giờ khắc này, hắn có loại thà chết chứ không chịu khuất phục nghẹn khuất cảm. Không cảm giác được đau, nhưng là linh hồn lại buồn bực cực kỳ. Đem thuốc trích độ đi vào, Mạc Tạp chụp một phen, sách, xúc cảm không tồi a. Nói xong, lại nhéo nhéo, rất có co giãn. Đấy lòng tiểu nhân âm trầm trầm cười rộ lên, lúc này nhị hoàng tử đến buồn bực chết. Nói đến cùng, liền tính nam nhân vô tội, nguyên chủ thê thảm cũng là mới bắt đầu vì cái này nam nhân, Mạc Tạp không thể khó xử nam thần, còn không thể cách hướng hắn sao. Xấu hổ buồn bực xẹt qua, vì một nghiến răng nghiến lợi, khuyết thiếu biểu tình mặt đều gia tăng rồi màu xanh lá. Cái này đáng chết tiểu hỗn đản. Đây là đùa giỡn đi. Chưa bao giờ bị người như thế khinh bạc quá, nhị hoàng tử sắc mặt thanh hồng đan sen, cuối cùng thế nhưng quỷ dị dâng lên chờ hắn tỉnh lại một hai phải trả thù trở về, mỗi ngày bạch bạch hắn ông, loại này ý tưởng. Vây xem tiểu mầm yên lặng phiền muộn, tâm nói không làm thì không chết. Đừng nói nam thần trơ mắt nhìn, chính là chỉ cảm thấy đến, cũng sẽ có hiện thế báo a, chủ nhân. Phòng con ở quét tước, chăn cũng ở hữu mọt trên người, Mạc Tạp cũng không thể về phòng của mình. Chăn cho ngươi dùng, ta liền ngủ ngươi giường. Mạc Tạp đem người hướng ra phía ngoài biên đầy đầy, nằm ở hữu mọt bên cạnh người, xả quá một nửa chăn cái ở trên người, may mắn ngươi không thanh tỉnh, nếu không ta về sau như thế nào tìm hảo nam nhân. Tìm nam nhân khác. Hữu mọt ánh mắt lược có sâu thẳm, bọn họ là vị hôn phu phu, nam nhân khác tính cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, hốt hoảng hắn đã bị hút vào thân thể, lâm vào trong bóng đêm. Hạt mắt Mạc Tạp vẫn chưa như nam thần linh hồn như vậy lâm vào ngủ say, mà là ở cùng tiểu mầm đối thoại. Dựa theo tiểu thuyết thiết chí, nhị hoàng tử sẽ từ dạng sáng đến 4 điểm trở về thân thể ý thức hải trung. Chủ nhân ngài hiện tại liền tiếp thu số hiệu gói cài đặt, sau đó cấp nam thần làm bàn tay vàng đi. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây, ha ha. Lâm vào ý thức hải, vị mọt vươn ra ngón tay, lại như cũng là vô tận đặc sệt hát cám. Tâm tình dũng mãnh vào lo âu cùng bi phẫn, vẫn là loại cảm giác này. Loại này không thể nề hà cô tịch. Chưa từng người để ý quá hắn, hắn bất quá là chờ đợi một mạt ánh sáng, cho dù là một phương hướng cũng hảo. Bị hắc ám cắn nuốt lý trí, vị mọt túi đầu, hai mắt ấp ủ bao tố. Đồng nhiên, một đạo kim sắc quang mang chiếu xuống tới, sắp sửa hủy thiên diệt địa hữu mọt trinh lăng dương mắt, cặp kia huyết tinh con ngươi còn tàn lưu lánh khốc tàn bạo sát thái. Đây là... ta là mạc, muốn giúp sao? Đương nhiên từ ta nơi này là được, yêu cầu lớn hơn nữa trả giá. Hóa thành một đạo lập lòe màu xanh lục số hiệu kim điểm, Mạc Tạp như thế tùy hứng dò hỏi. Một bên trộm vây xem tiểu mầm thiếu chút nữa cấp chủ nhân quỳ, đây là nhiều oán niệm a ngu xuẩn mới có thể đồng ý đi. Ngu xuẩn nam thần ánh mắt u sầm, hai mắt lược có điên cuồng sát thái, hảo. Ta muốn đạt được. Chương 25 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Ta muốn đạt được. Bốn chữ nói len ken hữu lực, vị mọt sâu kín ánh mắt so chung quanh còn muốn thâm thúy. Mạc Tạp hóa thành kim quang quay chung quanh hữu mọt dạo qua một vòng nhi. Tiếc hảo, ta hiện tại có 3 loại có thể đổi đồ vật. Có nề nếp đem chúa tể áp xúc chuẩn bị văn kiện phong thích, kim điểm trước mặt liền nhiều ra 3 loại hư hoàng vật phẩm. Lập lòe đạm kim sắc quang mang tiểu cúc non, lập lòe màu xanh bóng sắc nam nhân kia lời nói, còn có lập lòe u lam sắc thiết bố sam. Đây là cái gì? Hữu mọt dùng tầm mắt qua lại tuần tra, vẻ mặt liền sắc. Cùng hữu mọt đồng dạng rất nhỏ run rẩy Mạc Tạp cũng sợ ngây người, đây đều là chút cái gì? Ho nhẹ một tiếng, Mạc Tạp tìm được rồi làn điệu. Từ tả đến hữu công hiệu theo thứ tự là bổ linh, trắng, dương, cuối cùng một cái toàn bằng vật khí. Theo sau đem trước 2 cái sử dụng cùng hữu mọt máy móc theo sách vở. Cái thứ nhất đi. Hữu mọt hít sâu một hơi. Bổ linh cúc non đặt ở hôn mê giả đầu giường, phát ra hương khí có thể trợ giúp hắn ngưng tụ linh hồn lực lượng, giữ gìn linh hồn của hắn, cũng xúc tiến hôn mê giả mau chóng tỉnh lại. Có một bộ phận khả năng kích phát nửa giờ linh hồn ngưng tụ thành thực chất. Trên thực tế, tuy nói bàn tay vàng tim thay đổi cái nam thần lại vẫn như cũ lựa chọn chính xác phương hướng. Ở tiểu thuyết chung, linh hồn của hắn cũng dùng bàn tay vàng trợ giúp ngưng tụ không tiêu tan. Hình thành tinh tế thượng duy nhất một cái đột phá 4S tinh thần năng lực cường giả. Tiểu thuyết chung, nguyên bản bàn tay vàng bị động trói định nam thần, đem ý thức hải trung nam thần kia mỗi ngày 4 giờ toàn bộ chiếm cứ, nhồi cho vị tan thức khiến cho này linh hồn lực lượng tăng trưởng. Mà cũng bởi vì ý thức hải trung huấn luyện thành trường, vị mật ở tinh thần lực thượng vận dụng hoàn toàn đánh vỡ thế giới này truyền thống phương thức. Đây cũng là ngồi cấp vai chính công lớn nhất bàn tay vàng. Vị mật quý vì nhị hoàng tử, càng là có được thiếu tướng quân hàm, dùng này phương pháp võ trang hắn quân đoàn, giáp mặt đối cường đại tinh tế trùng tộc khi, lại là tổn thất ít nhất. Một trận cũng đặt hữu một thịnh uy, ở hoàn toàn lãnh tâm từ bỏ huynh trường sau, bằng này thật lớn ưu thế hoàn toàn đánh vỡ hoàng trưởng tử hết thể chuẩn bị. Cũng là một trận, hoàng trưởng tử hoàn toàn lệnh hoàng đế thất vọng, thành tựu hữu một chữ quân địa vị. Mà hết thể này ngọn nguồn đều là linh hồn lực lượng lột xác. Như vậy, ta yêu cầu trả giá cái gì đâu? Hữu một trong lời nói dừng một chút, không thể hiểu được, nhìn đến trước mắt cái kia màu xanh lục số hiệu tua liền cảm thấy thân thiết. Dường như ẩn ẩn gặp qua dường như. Tâm sinh thân thiết. Vị mọt hiếm khi nhu hòa biểu tình. Chẳng sợ đó là linh hồn trạng thái, hắn ngũ quan như cũ lãnh lạnh, cặp kia chim ưng lệ mắt trong bóng đêm cũng tựa hồ sáng quắc. Mạc Tạp vẫn chưa tìm được chúa tể lưu lại bất luận cái gì giao dịch hạng mục, chỉ nhìn đến thuộc về trả giá hạng mục số hiệu thượng lưu chữ một cái chỗ trống. Thực hiện nhiên, chúa tể đây là làm hắn tự hành bỏ thêm vào. Trầm mặc 2 giây, Mạc Tạp có như vậy nháy mắt cảm thấy chúa tể kỳ thật là ngóng trông hắn nguôi giận. Sái nhiên cười, tâm tình bỗng nhiên tốt đẹp Mạc Tạp. Tay mới lần đầu tiên trao đổi cho ngươi đánh cái nửa chết. Đêm này bổn thượng đồ vật học xong. Tỉnh lại sau, một ngày tam đốn không được trọng dạng làm. Đem một quyển mãn hán toàn tịch phiên dịch bổn ném cho tôn quý nhị hoàng tử, Mạc Tạp chép chép miệng, khoang miệng bên trong thực đạm, từ trong trí nhớ, hắn hiểu biết đến thế giới này đồ ăn cỡ nào thiếu thốn, chế tác trình tự làm việc cỡ nào thô ráp. Đời trước đã bị dưỡng điêu ăn uống tới rồi tinh tế cũng không tính toán thay đổi. Không nghĩ thay đổi chính mình, liền thay đổi toàn bộ thế giới đi. Nhiều như vậy thế giới lại đây, trên cơ bản nam thần đều là suy một ra ba vạn năng ngành nghề. Chẳng sợ tiên khí 10 phần tiên tôn cũng không chế một tay hảo trù nghệ. Đời trước được thẩm tiêu hầu hạ, Mạc Tạp cân nhắc này tinh tế nam thần tuy không mở ra cái này công dụng, nhưng hắn sẽ giúp hắn thắp sáng kỹ năng. Tiểu mầm ngu si trừng lớn hai mắt, mau cấp chủ nhân nhà mình quỳ. Vị mọt tiếp nhận thư tịch, hoảng hốt 2 giây. Nguyên bản cho rằng yêu cầu trả giá một nửa sinh mệnh hoặc là càng chân quý đồ vật. Nhưng trước mắt này lệnh người muốn ăn đại chấn phun trào nước miếng không phải thực đơn. Hoàn toàn ngoài dự đoán, vị mọt thật lâu sau mới phản ứng lại đây, xác định. Ân, như thế nào? Mạc Tạp nhất thời không bắt bẻ, liền thói quen tính lười nhác hỏi lại. Vị mọt ánh mắt chợt lóe, lập tức nắm chặt thư tịch, hảo. Yên tĩnh ký túc xá chung, một đóa tiểu cúc non đống nhiên xuất hiện trên đầu giường, ban đêm trung tản ra từng trận mê say u hương. Mà làm tốt bản chức công tác Mạc Tạp quay đầu liền trở về phòng. Mới vừa chui vào rồi sở thân thể, cả người đã bị hạ truy đau đớn vây quanh. Mạc Tạp kinh hô một tiếng, ôm bụng cuộn tròn khởi, cái gì? Tiểu thuyết chung, rồi sở tuy rằng tính tình mềm, giờ phút này thân thể xác thật khỏe mạnh. Nhưng là đây là cái gì chẳng huống, kia kéo dài mật mật châm thứ giống nhau đau đớn từ dưới bụng truyền vào đại não, cả người dường như rút cạn sức lực dường như, mà hắn nháy mắt cũng cảm thấy từng đợt buồn ngủ cùng khắc ý. Đó là trải qua quá mấy cái thế giới, Mạc Tạp cũng đều thân thể lần đồng. Trừ bỏ đời trước tùy hứng đau đớn, cơ bản không có gì ốm đau tra tấn. Đầu một chuyến trải qua loại này đau nhức khó nhịn lại chướng đến hoảng khó chịu kính nhi, Mạc Tạp có vài phần không rõ nguyên do mơ hồ. Chẳng lẽ là đối nam thần dị ứng? Tiểu mầm trầm mặc vài giây, chủ nhân, ngài đây là làm hệ thống di chứng thôi. Không quan hệ đại khái 3-4 thiên liền khôi phục bình thường. 3-4 thiên. Mạc Tạp ngẩn ra, sắc mặt đen. Ngươi là nói ta làm hệ thống cũng muốn trả giá. Chỉ cần gia hỏa này sử dụng một lần hệ thống đổi, ta liền phải suy yếu 3 ngày. Còn muốn mỗi tháng một lần. Mạc Tạp nói, thanh âm đề cao, thực hiển nhiên hắn thực khó chịu. Hắn chỉ nghe nói nữ nhân sinh lý kỳ là loại tình huống này, nhưng là một người nam tính, này liền quá dỡn chơi. Liền tính vai chính thụ lớn lên nương, chúa tể cũng không nên như thế thành kiến. Tiểu mầm thấy chủ nhân đầu mạo hắc khí, nuốt nước miếng ngập ngừng nói, lý luận thượng là như thế này. Nội phủ nhất chịu đau. Mạc Tạp cũng phân không ra rốt cuộc nơi nào khó chịu, tóm lại tâm là nhất không thoải mái. Thân thể đau đớn hoàn toàn có thể chịu đựng, nhưng loại này bị chơi oán niệm như cũ bảo tồn. Chuyển hướng hôn mê nam thần, Mạc Tạp sâu kín nghiến răng, vừa mới đánh nửa chết mệnh lớn. Chủ nhân, ngài may mắn đánh nửa chết, nếu ngài công phu sư tử ngọc nói, ngài khổ sở thời gian sẽ tương ứng biến trường. Mạc Tạp vô ngữ, ta có thể hiện tại lộng chết hắn sao? Chủ nhân bình tĩnh a. Hư cười một tiếng, Mạc Tạp trực tiếp nằm liệt trên giường. Đã biết, đi cho ta định một dương ngông châm trở về. Nga đúng rồi, còn muốn một ít cấp bậc cao nhất dinh dưỡng tể. Vẻ mặt huyết tiểu mầm không lời gì để nói. Tinh tế dinh dưỡng tể cấp bậc càng cao càng khó dưới nuốt, nhưng dinh dưỡng càng phong phú. Thương hại quét mắt ưu mọt, tiểu mầm đảo mắt liền vui sướng khi người gặp họa nhiều giúp chủ nhân định rồi một dương. Thích ứng thân thể vô lực, Mạc Tạp liền khôi phục tâm tình, không hề đem thân thể tiểu trạng hướng đương hồi sự nhi. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp tỉnh táo lại khi, một nhìn qua liền đối lên giường trên đầu nụ hoa đái phóng tiểu cúc non. Còn không lắm thanh minh con ngươi có vài phần mờ mịt, ngập nước mắt to tràn ra một tầng đám sương. Hai má ngủ đến đỏ bừng giống như quả táo dường như. Đã trộm vây xem hồi lâu tiểu vị hôn phu ngủ hiệu mọt thấy vậy, đầu quả tim run lên. Một cổ nhiệt ý xông lên đại não, linh hồn suýt nữa từ không trung rơi xuống. Trước mắt cái này nháy tròn xoe ô đồng thiếu niên che phủ hai mắt, thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Vẫn luôn không mừng yếu đối giả nhị hoàng tử lại mạc danh cảm thấy trước mắt tiểu vị hôn phu thuận mắt cực kỳ. Có loại tiểu miêu hào giác. Đồng nhiên, tiểu vị hôn phu tầm mắt đầu hướng cúc non, ánh mắt mở mịt. Vị mọt thần sắc một ngừng, trong lòng có vài phần khẩn trương. Lúc này mới hoảng hốt nhớ tới này hoa là bỗng nhiên xuất hiện, có thể hay không bị phát hiện cái gì. Mới vừa tỉnh ngủ, Mạc Tạp tiếng nói còn mang theo vài phần lười biếng khàn khàn, ánh mắt vô tội lại mê mang, ân. Bị phát hiện. Vị mọt ánh mắt lóe lóe. Lại một lần cảm giác đau đớn truyền vào vỏ đại não, Mạc Tạp sắc mặt trắng hai phần, cái chán nháy mắt tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Trộm quan sát tiểu vị hôn phu hiệu mọt thần sắc một ngừng. Phát giác hắn thần sắc hạ yêu ớt, hồng nhuận biến mất khuôn mặt nổi lên một tầng trắng nuột, lại không phải bình thường chân bóng. Sinh bệnh sao? Nghĩ đến hôm qua thân thể của mình chẳng huống, bị một biểu tình cứng lại, bị hắn lây bệnh. Phần 27. Tiểu ác ma ngày hôm qua tinh thần sáng láng, hôm nay liền buồn bã hiểu xỉu. Tối hôm qua trả thù người khi tung tăng nhảy nhót bộ dáng hoàn toàn bị giờ phút này suy yếu hình tượng thay thế. Bị một nhịn không được tràn ra một tia lo lắng, hắn tiểu vị hôn phu thân thể quá yếu. Thích ứng lúc đầu khó chịu. Mạc Tạp cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn quay đầu đối đỉnh lên thi nam thần, liếm liếm khô giáo môi, tươi cười giật ở trên mặt, ngươi ngày hôm qua ngủ được chứ? Ta thực hảo. Biết rõ đối phương nghe không được, Vị Mọt như cũng dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm trả lời. Rõ ràng là tươi cười đầy mặt, Vị Mọt bản năng có loại đối phương cũng không phải muốn cười hảo giác. Ngươi ngủ rất khá đi. Mạc Tạp sờ sờ kia cực kỳ cùng loại thẩm tiêu mặt mày, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, ta ngủ cũng không tồi. Có vài phần kinh ngạc cảm thán cười. Ta cũng là lần đầu tiên phát hiện, ta không có nhận giường. Hắn cũng chỉ có ở thẩm tiêu bên cạnh người mới có thể ngủ say. Bất quá đêm qua thực hiển nhiên ra ngoài Mạc Tạp dự kiến, hắn thế nhưng mơ mơ màng màng, thập phần an tâm ngủ đi qua. Lơ mơ chung, hắn thế nhưng ảo giác bên cạnh người chính là nam thần nhà hắn dường như. Thật là thật lớn hiểu lầm. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, bang một tiếng chụp ở đối phương trên trán, còn có điểm năng. Bảo hiểm khởi kiến, lại đánh mấy châm đi. Tiểu mầm phun một ngụm. Này rõ ràng là liền đánh năng A. Vị mọt khỏe miệng vừa kéo, nhìn chính mình cái chán bị đánh ra màu đỏ tay nhỏ ấn, môi thẳng tóc nhấp đi lên. Lại lần nữa chính mắt chứng kiến bị người lột quần lộ ra ngông, hắn đã bình tĩnh. Dù sao trong phòng chỉ có hắn cùng tiểu vị hôn phu, bằng vào bọn họ hai người quan hệ, liền tính là thẳng thắn thành khẩn tương đãi càng thân mật cũng sẽ không có vấn đề. Sắc mặt trầm ổn nhị hoàng tử nam thần nhớ tới cái gì, nhiệt lưu nhảy vào gương mặt, nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt lại có vài phần mê ly nóng rực. Vị hôn phu phu hàng ngày. Theo sau hắn liền bất đắc dĩ vừa buồn cười phát hiện, nhà hắn tiểu vị hôn phu giống như đối hắn còn man đoán nghiệm. Hoàng hốt nhớ lại mấy ngày trước, đối buộc chặt chính trị hôn nhân khịt mũi coi thường chính mình, vị mọt liền thoải mái lại mừng thầm lên. Một ngày ở chung làm lãnh tâm nhị hoàng tử thập phần thích cái này có chút bướng bỉnh tiểu ác ma. Có cái đáng yêu lại hoàn toàn hợp khẩu vị tiểu vị hôn phu cũng không tồi. Cấp đã là trường quân đội lục cấp sinh nhị hoàng tử uy dinh dưỡng tê sau, Mạc Tạp trở về phòng rửa sạch thân thể. Đi theo Mạc Tạp phía sau Hữu Mật đống nhiên bừng tỉnh, lui về phía sau hai bước sau, nhìn chằm chằm nhắm chặt cánh cửa sau một lúc lâu, cuối cùng là cắn chặt răng theo đi lên. Một nhìn qua liền nhìn đến một mảnh trắng nõn non mềm phần lưng đường cong, Hữu Mật đống nhiên che lại cái mũi. Trái tim như búa tạ đánh dường như kịch liệt nhảy lên. Hảo Mỹ. Trên dưới lăn lộn hầu kết, Hữu Mật cũng không biết một người nam nhân bóng dáng xinh đẹp đến mê người nông nỗi. Hắn nhịn không được đi lên trước, dùng nửa trong suốt tay nhẹ nhàng đụng chạm. Một cổ chân trượt mềm ấm từ đầu ngón tay chạy xuôi đến linh hồn chỗ sâu trong. Vị mọt thế nhưng mẫn cảm nhận thấy được hắn thế nhưng vô pháp từ đối phương trên người rời đi ánh mắt. Mới vừa cởi ra dây quần liền bỗng nhiên một đốn, Mạc Tạp liền miệng, tiểu mầm, nam thần ở nơi nào? Ở ngươi phía sau. Thần sắc tối nghĩa chợt lóe, Mạc Tạp tiện lợi làm không biết, hoàn toàn chân bóng, mở ra vòi nước làm dòng nước theo thân thể trượt xuống. Theo dòng nước hoạt động, vị mọt càng mê muội một màn này cảnh tượng. Hắn tiểu vị hôn phu quá xinh đẹp. Ở sương mù lượn lờ phòng tắm nội, bị dòng nước hướng về phía thân thể thế nhưng tản ra một cổ nùng liệt hormone. Mê hoặc người nội tâm nhất nguyên thủy dục vọng. nhịn không được lại lần nữa dò ra tay vớt ve, tự nhận là linh hồn hiệu mọt không có sợ hãi. Liền chạm vào một chút, dù sao giọt sở không biết không phải sao. Dù sao bọn họ là vị hôn phu phu không phải sao. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm giác được, Mạc Tạp sắc mặt càng thêm khó lường. Ở đối phương càng ngày càng kiêu ngạo khi, đông nhiên một cái sau đá, một quyền chém ra. Chém ra nháy mắt sử dụng một ít cách làm hay. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, cái gì đều không có. Mạc Danh trên mặt đất dẫm dẫm, nhận thấy được kia ấm áp hô hấp cảm giác, Mạc Tạp một bên giả vờ nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại, một mặt dùng chân hung hăng nghiền ma, ảo giác sao. Tổng cảm thấy giống như bị đùa giỡn. Cảm thấy dẫm đủ giải hận. Mạc Tạp mới thu hồi chân, tiếp tục cọ rửa thân thể, yên lặng dò hỏi Tiểu Mầm. Nga, nam thần hắn rời đi. Khoe miệng gợi lên cái ú sâm tươi cười, Mạc Tạp cười lạnh một tiếng. Vừa vặn tay vuốt ve đến bị đụng chạm địa phương, hắn hơi dừng một chút, ánh mắt lập lòe một tia thâm trầm suy nghĩ. Thế nhưng mặc cho đối phương chiếm tiện nghi. Bất quá cái loại này bị đụng chạm khi đáng chết quen thuộc cảm thấy đế vì sao. Bay nhanh phiêu về phòng ngủ một nằm liệt trên giường, một bên áp lực linh hồn nội cái loại này mừng như điên kêu gào, một bên lại nhịn không được tự mình tỉnh lại. Hắn cư nhiên làm ra như thế không lễ phép sự tình. Quan trọng nhất chính là, còn bị phát hiện. Vừa mới cái mũi bị tấu một quyền, hữu mọt không chú ý liền lộn một vòng trên mặt đất, theo sau khuôn mặt tuấn tú đã bị kia mượt mà đáng yêu chân dẫm đi lên. Tuy rằng tựa hồ đối phương cố ý ở trên mặt hung hăng nghiền áp vài lần, nhưng hữu mọt toàn bộ tinh lực đều ở đối phương triển lộ tốt đẹp quan cảnh. Hữu mọt gần 2 mét cái đầu, so 1m75 giọt sở cao quá nhiều. Tầm mắt đều là từ trên xuống dưới, nhưng lần này nằm trên mặt đất thấy được kia bí ẩn quan cảnh. Xinh đẹp tinh xảo. Các loại không thể nói ý tưởng hoàn toàn nhảy vào đại não. Trong lúc nhất thời hữu mọt hoàn toàn xem ngây người, nếu không phải đối phương một câu bừng tỉnh, hắn suýt nữa liền lại dò ra tay. Sẽ không bị phát hiện đi. Hữu mọt kinh ngạc cảm thán Mạc Tạp nhạy bén, Mạc Danh có vài phần đáng tiếc. Nhưng nhìn về phía so hôm qua ngưng thật linh hồn, chầm tư 2 giây liền minh bạch là linh hồn của hắn trở nên cường đại rồi. Tầm mắt nhìn phía đầu giường cúc non, hữu mọt dần dần ngưng trầm ánh mắt sâu thẳm lên, không cần đã bao lâu. Đen nhánh con ngươi ấp ủ sóng to gió lớn. Hữu mọt u lanh trong ánh mắt lập lòe vài phần lệ khí. Dư quang vừa vặn đối lên giường thượng thân thể, vốn dĩ cả người lánh khốc nam nhân cứng lại rồi. Lỗ mũi kia 2 quản đỏ tươi là cái gì? Vươn tay sờ sờ cái mũi, hữu mọt lúc này mới kinh giác hắn vừa mới thuận tay cuốn trở về thế nhưng là đối phương tam giác. Dại ra nắm tam giác một lát, hữu mọt chưa bao giờ nghĩ đến hắn còn có như vậy đam mê. Như thế tự mình ghét bỏ, hắn công khai nhéo lên xoa xoa lại đặt ở cái mũi trước người người. Đông nhiên nghe được đối phương cửa mở thanh âm, hữu mọt trong lòng thất kinh, lập tức đem tam giác nắm lên giấu ở hắn gối đầu phía dưới. Mới vừa tăng hảo, vị hôn phu liền vào tới. Hữu mọt hiểm hiểm bị phát hiện. Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng, theo sau đem tầm mắt nhắm ngay đầu giường thượng cúc non, không nghĩ tới ngươi còn thích dưỡng hoa, lâu như vậy không chiếu cố, ta giúp ngươi hãy chờ xem. Ta đi đi học. Giữa trưa lại cho ngươi trích. Ôm cúc non, Mạc Tạp một thân khẩn eo quân trang, nhìn qua anh tư tác sảng. Sắc mặt tuy rằng có vài phần tái nhợt lại ngăn không được hắn dung mạo. Hữu mọt thấy tiểu vị hôn phu này môi hồng răng trắng xinh đẹp bộ dáng, đáy lòng dâng lên một tia không vui. Trường quân đội 3/4 đều là nam tính, tiểu vị hôn phu như vậy không phải giống như lang nhập dương khẩu sao. Đặc biệt là nhà hắn tiểu vị hôn phu thân thể không khỏe, càng không thích đứng trường quân đội cường độ cực đại huấn luyện. Người sinh bệnh, vẫn là nghỉ ngơi hạ đi. Hữu mọt ngăn ở Mạc Tạp trước người, vươn tay muốn ngăn lại hắn, nhưng tay lại từ đối phương thân thể xuyên thấu. Cái loại này vô luận như thế nào cũng chảo không được cũng vô pháp truyền đạt tâm ý cảm giác suýt nữa lệnh hữu mọt phát điên. Đã hơn 20 năm nhân giờ phút này lại có chút thống hận khởi đại hoàng tử. Nếu không có trọng thương hôn mê, hắn hoàn toàn không cần như thế vô năng. Vốn là dung mạo nhu hòa hùng thư Mạc Biện, càng ôm buồn xinh đẹp hoa. Mạc Tạp liền dường như trường quân đội một đạo phong cảnh dường như, bên đường lại có rất nhiều cường tráng nam sinh trộm liếc tới, âm thầm nuốt nước miếng. Tinh tế đã hoàn toàn vứt bỏ giới tính khuyết điểm, đó là nam nam. Nữ nữ cũng là có thể căn cứ khoa học kỹ thuật có được thuộc về chính mình hài tử. Cho nên, người theo đuổi hoàn toàn không hạn giới tính. Mạc Tạp ở trường quân đội nội thật sự quá chọc người trong mắt, nam tính sinh ra liền thích nhu hòa thuận theo bạn lữ. Trước mắt cái này cười mang theo 2 cái tiểu má lún đồng tiền thiếu niên thật là quá đáng yêu. Hữu mọt phiêu ở Mạc Tạp phía sau, biểu tình càng thêm u lãnh. Nhìn chung quanh một vòng, ở này đó hoàn toàn không che giấu nội tâm tháo hán tử nhóm nhìn về phía hắn vị hôn phu khi. Hắn thậm chí muốn dùng con mắt hình viên đạn lăng trì đối phương. Đáy lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có sát ý cùng phẫn nộ. Có lẽ là linh hồn lực lượng tràn ngập, những cái đó nóng rực các nam sinh thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy sống lưng phát lạnh, quanh mình nguy hiểm. Nguyên chủ thê thảm trong trí nhớ, vị kia xuyên qua tới vai phụ liền cướp đoạt nguyên bản thuộc về giọt sờ mê người quang hoàn, trở thành cái này trường quân đội nam sinh muốn che chở đệ nhất nhân. Tác giả làm chủ chịu phái cho giọt sờ đỉnh dung mạo cùng làm lơ chỉ số thông minh vạn nhân mê quang hoàn. Ở quang hoàn chiếu xuống, hắn cơ hồ bị không ít có trí thanh niên thích thượng. Vai chính công không thiếu vì mang theo nhu nhược mỹ giỏi sơ, âm thầm sửa chữa này đó cả gan làm loạn trưởng quân đội các nam sinh. Mạc Tạp tuy rằng có nghĩ thầm muốn thăm dò thuộc về vai chính thụ mật nước quang hoàn, hiệu quả tuy rằng hảo, lại so với không được nam thần nghiền áp hết thể tử vong quang hoàn. Nhịn không được gợi lên cánh môi, Mạc Tạp mạc danh cảm thấy nhị hoàng tử cũng có thuận mắt địa phương. Ít nhất ở đuổi đi rồi bỏ liền rất có hiệu suất. Phía sau phóng thích khí lạnh quá mức đặc sệt, cũng chỉ có quá mức chỉ độn người mới phát hiện không đến, mà Mạc Tạp vốn là cố ý vì này. Thường phục làm không hiểu nghiêng nghiêng đầu. Một màn này lại lần nữa lệnh một đám sói đói nhóm tái rồi đôi mắt, quá đáng yêu. Rũ xuống mí mắt che lại đáy mắt sắc lạnh, Mạc Tạp nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cũng không phải là yếu đuối dễ khi dễ nguyên chủ, dám đánh hắn chủ ý, a. Xuyên qua nam nhân mau tới đi. Vì nguyên chủ, hắn sẽ hảo hảo chiêu đãi người này. Nguyên chủ mơ hồ trong trí nhớ, giỏi sơ bị bắt rời đi ký túc xá sau, chính là vị này xuyên qua nam chiếm cứ hắn phòng. Ở giỏi sơ còn chưa ở trường quân đội đứng vững che chở địa vị trước, xuyên qua nam cũng đã mượn sức không ít hán tử nhu tình. Kia, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Đồng nhiên, một cái hơi có chút mềm mại giọng nam truyền đến. Mạc Tạp trước mặt liền xuất hiện một người ăn mặc quân y gì thực tập sinh phục thanh tú nam sinh. A là Mộ Uy. Đồng nhiên chung quanh truyền đến một tiếng thô quặng lại kinh hỉ hoan hô. Thật là Mộ Uy a, hắn hôm nay cũng thực đẹp mắt. Ha ha, chúng ta trưởng quân đội gần nhất thật là mở rộng tầm mắt ta. Ân, có Mộ Uy bảo bối ở, hiện tại lại xuất hiện vị này đáng yêu tiểu gia hỏa. Cũng không biết hắn là ai. Các ngươi có hay không phát hiện, hôm nay Mộ Uy giống như không có bình thường như vậy đẹp. Như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy. Cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa quá xinh đẹp. Ta tưởng duy trì hắn. Trở thành hắn che chở đoàn đội. Mạc Tạp ghé mắt vọng qua đi, nay tràn ngập ghen ghét cùng không hữu hảo số hiệu hơi thở không phải vị kia xuyên qua nam sao. Thật không cấm nhắc mãi. Theo chung quanh người thấp giọng thở nhẹ, Mộ Uy thân thể càng thêm cứng đờ. Không kịp cùng thân thể đại ca trao đổi tin tức, hắn giờ phút này chỉ có vài phần kinh hoàng cùng hồng y. Thiếu niên này là quá có thể trang vẫn là không xảy ra việc gì nhi. Thư chung này yếu đuối vô năng ngu xuẩn cũng không phải là có thể trải qua mưa gió. Thế giới này cường đại nhất nam nhân nhìn thấy gì sao? Có hay không đối vị hôn phu thất vọng? Tưởng tượng đến xuyên qua lại đây sau, minh bạch thế giới này là nơi nào sau? Hắn liền một trận mừng như điên, yêu nhất nam nhân liền ở thế giới này. Hắn, đều là của hắn. Nếu thần làm hắn đi vào nơi này, như vậy những cái đó không nên xuất hiện người liền biến mất hảo. Kia càng thêm ám trầm con ngươi lại nhân quanh mình người lời nói mà tiêu tán, những người này sớm muộn gì sẽ vì bọn họ lựa chọn hối hận. Cái này ngu xuẩn dựa vào cái gì chiếm cứ tốt nhất nam nhân. Hắn có tài đức gì? Hắn căn bản không bằng chính mình có được 5.000 năm văn hóa nội tình, có thể trợ giúp nhị hoàng tử củng cố chính quyền. Chương 26 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Che lại đáy mắt sắc khí, Mộ Uy tận lực lộ ra hữu hảo thần sắc. Đối mặt tác giả dưới ngòi bút xinh đẹp như bảy màu đá quý mạ di sở tiểu thụ, hắn từ bắt đầu khịt mũi coi thường đến đây khắc ghen ghét. Có được như vậy xuất sắc dung mạo lại là cái yếu đuối vô năng người. Dường như bỗng nhiên phát hiện Mạc Tạp trong lòng ngực phấn sắc cúc non, Mộ Uy kinh tiện chợt lóe rồi biến mất, theo sau miễn cưỡng áp xuống nội tâm chấn động. Hoa thật xinh đẹp, có thể cho ta xem sao? Ta là thực y hệ Mộ Uy, đối chiếu cố hoa cỏ có chút kinh nghiệm. Ở thế giới này thực y gì thông qua thực vật lấy ra sở cần cứu trị bệnh hoạn. Mà thực vật cũng không bình thường, chúng nó có được tự thân ý thức, có chút thậm chí cực kỳ nguy hiểm, có thể trở thành thực y gì cơ sở đó là cực cao lực tương tác cùng cẩn thận trình độ. Ở tinh tế, thực y gì ở địa vị thẳng bức quan quân. Chẳng sợ quân đoàn tướng quân cũng không dám tùy ý đắc tội. Tác giả cấp vai chính thụ bàn tay vàng là xông ra thực vật lực tương tác. Không trách Mộ Uy kinh nghi bất định. Mạc Tạp trong lòng ngực phấn cúc đó là thực y y học khoa trung chân quý trình độ vì đỉnh cấp 5 cái trí nhất. Này 5 loại chân quý hoa cỏ tự thân năng lực mạnh nhất, nở rộ khi càng sẽ xuất hiện long trọng thảm thực vật dung chuyển cùng động vật thú triều. Mà Mạc Tạp trong lòng ngực này cúc non đã là có nở rộ dục vọng, có thể ở người trong lòng ngực như thế ngoan ngoan thậm chí ỷ lại, hoàn toàn chính là cúc non đã thần phục người biểu hiện. Phần 28. Mộ Uy nhớ rõ tiểu thuyết phiên ngoại xuất hiện qua phấn cúc, nhưng kia cũng chỉ là nghe đồn, tác giả qua loa sơ lược. Phấn cúc như cũ là truyền thuyết, nhưng hắn hiện tại nhìn đến ở tiểu thuyết chung đều rất là thần bí phấn cúc thế nhưng ở cốt truyện vừa mới bắt đầu xuất hiện. Vẫn là ở vai chính thụ giật sở trong lòng ngực. Nó sở dĩ nhất thần bí là bởi vì cự nay mới thôi thế nhân chỉ phát hiện tam cây phân cúc. Đó là tôn vì giáo thụ đạo sư cũng chưa chắc có thể ở chưa nở hoa trước nhận ra phân cúc. Hắn là nhìn tiểu thuyết có góc nhìn của thượng đế mới miễn cưỡng xác nhận. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì hắn đã đến cùng thay đổi, con bướm thế giới cốt truyện? Hắn lớn nhất dựa vào đó là đối tương lai hiểu biết. Nhưng này một cái nho nhỏ thay đổi lại lệnh Mộ Uy kinh hồn mạc danh. Nếu mất đi khống chế tương lai tiết tấu năng lực, hắn còn có thể đủ thành công sao? Thực y thì hệ. Mạc Tạp ghé mắt, ố đồng như được khảm kim cương vụn đầy sao. Mộ Uy gật đầu, đúng vậy. Ta không ở trường học gặp qua ngươi, vừa mới xem ngươi giống như ở khó xử. Đối phương cũng không nói tiếp, hắn cũng không hảo lại tiếp tục cường điệu phân cúc, tạm thời còn không rõ ràng lắm vai chính thụ bị thương trình độ. Hắn yêu cầu cẩn thận chút, đúng rồi, ngươi là cái gì khác hệ đâu. Không có khó xử. Mạc Tạp gợi lên cánh môi, kỳ thật ta cũng là thực y hệ học sinh, hôm nay vừa tới mà thôi. Ta sẽ chiếu cố nó, ngươi biết chúng nó cũng không phải thập phần thích xa lạ hơi thở, ta sợ nó sẽ bị thương ngươi. Đương nhiên nếu nó nguyện ý, ta cũng sẽ không phản đối. Sắc mặt hơi hơi một đốn, Mộ Uy bài trừ tươi cười, thật đúng là xảo. Ta ở chỗ này đại thật lâu, nếu có yêu cầu có thể tới tìm ta. Ta cũng thập phần thích này đó đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm. Nói xong, ánh mắt mịt mờ đảo qua cúc non. Rốt cuộc là xuyên qua mà đến, Mộ Uy cũng có nhất định lực tương tác. Nếu là giờ phút này không có Mạc Tạp lệnh người thoải mái hơi thở ở, phấn cúc không phải hệ thống xuất phẩm, còn thật có khả năng hạ mình hàng quý. Nhưng là có một tia số hiệu ý thức cúc non nhưng không thích này tươi cười dối trá thanh niên. Cặp kia tôi độc ánh mắt xem nó hảo tâm hoảng. Nói nhiều như vậy, không bằng cùng đi phòng học đi. Mộ Uy cười một tiếng. Đầu ngón tay lại nhịn không được dò ra, lại bị phấn cúc xoắn cành khô tránh né qua đi, cùng sử dụng lá cây ôm lấy chính mình nụ hoa, cự tuyệt thái độ rõ ràng, dường như tương đương không thích Mộ Uy. Đã tại đây thế giới bành trướng lên ngạo nghệ bỗng nhiên bị chọc phá, Mộ Uy đáy lòng cực độ khó chịu. Này đáng chết thực vật thế nhưng né tránh hắn. Đáy mắt trí tại tất đắc chợt lóe rồi biến mất. Luôn có một ngày. Đi thôi, ta mang người đi. Tay bị né tránh, Mộ Uy đành phải mịt mờ thu thế, trở tay câu lấy thiếu niên thủ đoạn. Chân mềm xúc cảm vào tay, Mộ Uy bước chân một đốn. Đầu quả tim Mạc Danh run rẩy, chỉ bụng mấy không thể tra vớt ve một chút. Đông nhiên một trận lạnh lẽo che trời lấp đất chuyển đến, kia u lanh khí thế nháy mắt đánh vỡ Mộ Uy hoảng hốt, hắn bừng tỉnh lại đây, đông nhiên nhớ tới một kiện vẫn luôn bị hắn xem nhẹ sự tình. Vịt mọt. Hắn vừa mới thế nhưng trong lúc nhất thời nhân do sở tồn tại, mà hoàn toàn quên mất vịt mọt. Tiểu thuyết chung người nam nhân này ban ngày là ưu linh, ban đêm mới có thể tu luyện. Như vậy hiện tại hay là hắn vẫn luôn đi theo dõi sở? Không có khả năng đi. Đêm qua hắn đều làm đại ca đi phá hủy, vì một sao có thể đi theo cho chính mình đội nón xanh dâm đãng vị hôn phu. Nhưng loại này đặc sệt đến thực chất uy áp lại là như thế nào? Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Kế hoạch của hắn chú đáo, nhưng hay là cũng là vì hắn lén thay đổi lệnh thế giới chủ tuyến cũng thay đổi. Cốt truyện thật sự vô pháp thay đổi sao? Kia hắn cuối cùng chẳng lẽ như cũ muốn giống như thân thể vận mệnh giống nhau? Ở trên chiến trường chết không toàn thây, bị khủng bố khí áp hoàn toàn bao phủ, Mộ Uy càng ngày càng nôn nóng, cuối cùng lại là trắng bệnh một trương thanh tú mặt. Mạc Tạp nhận thấy được gần ẩn tràn ngập khai khí lạnh, Mạc Danh gợi lên cánh môi, luôn có loại bị quỷ bám vào người ảo giác. Tiểu Mầm nghiêm trang, chủ nhân, ngài sẽ không bị quỷ bám vào người, hệ thống sát độc hệ thống sẽ tiêu diệt nó. Ngươi làm sao vậy? Mộ Uy biểu tình càng thêm hoảng sợ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mạc Tạp liền xem xét đầu. Sinh bệnh sao? Ta không có. Ta thực hảo. Mộ Uy ánh mắt lóe lóe, giờ phút này hắn hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng vai chính thụ. Người này là bị trời cao chiếu cấu người, cùng hắn cái này tùy thời khả năng chết đi người xuyên Việt bất đồng. Nhưng là đều là người, dựa vào cái gì hết thảy thứ tốt đều thuộc về giỏi sở. Xem đủ Mộ Uy biến sắc mặt, Mạc Tạp rốt cuộc quay đầu lại run run quân khúc cánh bướm. Đáy mắt tối nghĩa chợt lóe rồi biến mất. Lo lắng sao? Sợ hãi sao? Muốn thay đổi vận mệnh cũng không sai, nhưng nguyên chủ vô tội nhường nào. Vật hy sinh nếu báo thủ, vậy ăn miếng trả miếng. Lúc trước do sợ nhiều thống khổ nhiều hoảng sợ, người xuyên Việt đều cần thiết cho hắn gấp trăm lần nếm thử. Lao giáo thụ đã sớm bắt đầu khóa trước chuẩn bị. Thấy cái xa lạ tinh xảo thiếu niên, giáo thụ lóe lóe đôi mắt, ngươi là bà Tây đồng học. Đúng vậy, giáo thụ. Mạc Tạp gật đầu, khỏe môi treo lên ti như có như không tươi cười. Nhìn thấy Mạc Tạp trong lòng ngực phân cúc, lao giáo thụ hầu nghi vài giây. Ân, trước kia là cái gì khác hệ không quan trọng, nếu lựa chọn thực y hệ, liền dùng tâm tới đối đãi. Mạc Tạp mịt mờ phát hiện lao giáo thụ trong mắt tìm tòi nghiên cứu, tốt. Cảm ơn giáo thụ. Ân, Này một tiết khóa là bên ngoài chương trình học, ngươi trước đi theo, chờ quay đầu lại ta cho ngươi học bù. Thí nghiệm quá lực tương tác sao? Thiếu niên dung mạo thật tốt, nhìn như ngoan ngoãn, trên người lưu luyến cổ nói không nên lời ý nhị. Khí thế cũng không bức người, lại lệnh người vô pháp bỏ qua. Âm thầm cảm khái ba Tây công tức quả nhiên nhân tài đông đúc. Thực rõ ràng, giáo thụ xem qua hắn trong lòng ngực ứng cực kỳ chân quý tiểu hoa sau, đã bước đầu khẳng định mạc tạp lực tương tác. Đối với một cái có thiên phú có khí chất lại ngoan ngoãn học sinh, cái nào đạo sư không thích. Ngồi ở góc, mạc tạp bỏ qua học sinh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Này đó mang theo các loại ý vị ánh mắt lại tại hạ trong nháy mắt biến mất vô tung. Mạc tạp âm thầm chật lưỡi, muốn nói thế giới này nam thần lớn nhất tác dụng đại khái chính là đuổi đi rồi bỏ. Lao giáo thụ nội tình 10 phần, cơ trí mà hài hước. Bất quá ngắn ngủn vài câu không khí đã nhẹ nhàng lên, top 5 top 3 đi theo lão giáo thụ đi trước thực viên. Thực viên 1/3 vì thực y hệ phụ trách, một bộ phận cũng bị trưởng quân đội hệ khác học sinh nhận đầu. Nhân đối chiến xuất hiện vết thương chỗ nào cũng có, này đó trưởng quân đội tháo nam sinh liền tìm đến lối tắt. Đem chính mình thực điền hảo thực vật hứa hẹn cấp thực bác sĩ nhóm, làm cho bọn họ cho chính mình nhìn xem thương gì đó. Nơi này dư lại một nửa giá thực điền còn lại là thuộc về học viện. Nếu là có người thông qua chính mình nỗ lực đạt được thảm thực vật tán thành, học viện chấp thuận học sinh đem chi lãnh đi. Ở 100 năm trước liền ra cái nghịch thiên lực tương tác học sinh, hắn đạt được học viện sở hữu thảm thực vật yêu thích, cho nên, học viện liền thật sự chuẩn hắn đem sở hữu thảm thực vật đóng gói. Lao giáo thụ đi tuốt đằng trước, tầm mắt nhìn về phía ngoài ruộng lược có khắc thường hoa cỏ. Nhìn không được nhíu mày trầm tư. Đi theo hắn phía sau mộ uy rốt cuộc khôi phục bình thường, thấy trước mắt hoa cỏ dị động, tầm mắt đông dưng sáng ngời. Dư quang đảo qua trầm ổn mạc tạp, nguyên bản tinh lượng đến mừng thầm con ngươi lại lần nữa u lanh đi xuống. Mạc tạp đồng dạng meo lại hai mắt, này dị biến cũng không đơn giản. Đây là tác giả cấp giới sở lần đầu tiên lột xác cơ hội, lần này bạo động là bởi vì thực viên chỗ sâu trong trưởng thành năm đại chân quý hoa màu đỏ tử la lan nở hoa rồi. Mặt khác hoa cỏ đừng nó hơi thở bức bách kích động lên, ngày thường ôn hòa thực vật cũng tràn ngập lực công kích. Hắn bản thân có được trong vòng 100 năm nhất nghịch thiên lực tương tác, nguyên nhân chính là này. Giỏi sở tuy rằng chật vật lại cứu bên người học sinh, hoàn toàn ở tân học viện đứng vững vàng bước chân, càng đạt được đồng học cảm kích cùng yêu thích. Hệ khác các nam sinh truy đuổi hái mộ. Trong trí nhớ lại hoàn toàn tương phản, giỏi sở nhân bị cường bạo quan hệ, đi học vẫn luôn mơ màng hồ đồ, ở bạo động khi chẳng những không có cứu trợ người khác, càng kéo chân sau. Cùng chi tương phản sớm chuẩn bị thỏa đáng mộ uy lại biểu hiện xông ra, lâm nguy không sợ. Lần này bạo động sau, vốn là xếp lớp sinh giỏi sở tương đương không được ưa thích. Mà đã có được người ủng hộ mộ uy hoàn toàn trở thành học viện tân tấn tiểu nam thần. Lần này đầu đề là tulip. Lao giáo thụ áp xuống đáy lòng kia ti bất an, công bố hôm nay lớp học nội dung. Hoàn thành một lần cùng tulip hữu hảo hô động. Hô động bao gồm cấp tulip bón phân, tưới nước, hoặc là vớt ve từ từ. Nếu may mắn nói, đạt được cao cấp hoa loại tulip tán thành cũng đều không phải là không có khả năng. Chúng ta cùng nhau đến đây đi. Ngươi vừa tới công cụ khả năng còn không thuận tay. Ta nơi này nhiều một ít. Ngươi có thể cầm đi trước dùng. Mộ uy đi đến mạc tạp bên cạnh người, đem hắn chuẩn bị bố bao đưa qua đi. Chung quanh đồng học thấy vậy, cũng có một hai cái xuất khẩu tỏ vẻ trợ giúp. Mạc tạp xua xua tay, cười nói, không cần, ta có mang. Rốt cuộc trở thành thực y gì học sinh, ta duy nhất ở học tập trước có thể làm chính là chuẩn bị tiện tay công cụ. Mạc tạp nói được đến học sinh cùng giáo thụ hữu hảo cùng khẳng định ánh mắt. Tuyệt tinh tình tương đối hoạt bát, ngươi muốn theo chúng nó đong đưa. Ngôi sổ mạc tạp bên cạnh người đồng học dơ lên cái tươi cười, hỗn loạn thâm thuy yêu thích, bất quá mỗi một gốc cây đều có chính mình tính cách. Ta thích chúng nó. Mỗi ngày có thể nhìn đến bọn họ liền rất vui vẻ. Yên tâm đi, về sau ngươi cũng sẽ thích nơi này. Mạc tạp ánh mắt hơi lóe, đồng dạng trở về cái cười nhạt. Này bố bao nhìn như bình thường, nội bộ lại đồ đầy lệnh thảm thực vật chán ghét hương vị. Hắn đụng chạm chẳng những sẽ không ở kế tiếp dung chuyển chung trở thành lực tương tác thật tốt học sinh. Ngược lại là sẽ bị thảm thực vật ác ý truy đuổi. Mộ uy hai mắt dùng mình, trong lòng ý loạn. Tiểu thuyết chung, ngu xuẩn do sở căn bản không thể tưởng được chuẩn bị công cụ, kia hiện tại này đó công cụ hắn lại là như thế nào nhớ tới. Sẽ không có trừ bỏ hắn ở ngoài người xuyên Việt trợ giúp giỏi sở đi. Ngôi sồn một viên màu đỏ từ trước, mặc tạp hiếp hiếp mắt. Tiểu mầm nói này một gốc cây là kêu gọi chủ nhân nhất thê lương. Tiểu mầm che lại lỗ thai, hết sức nhẫn mại, hảo loạn. Nó nói muốn ôm một cái sở sở thân thân. Mạc tạp cười tủm tỉm đánh giá, dò ra đầu ngón tay phanh hướng đối phương lắc lư lá cây. Giáo thụ đỉnh mày khẽ nhúc nhích, muốn đi ngăn cản lại ngay sau đó bị kinh sợ. Tulip chẳng những không có phản kháng, càng để sát vào. Hảo cường lực tương tác. Giáo thụ vẫn luôn chú ý vị này tân đồng học, đáy lòng chấn động mạc danh. Mộ uy cũng âm thầm quan sát, thấy một màn này suýt nữa cắn một ngụm ngân nha. Vì cái gì không chịu khống chế? Vai chính thụ chẳng lẽ không phải yếu đuối yêu cầu người che chở tiểu đáng thương sao? Như thế nào sẽ đối hắn loại này chi tâm ca ca tính tình không cảm mạo? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Không được, hắn trở về cần thiết muốn đi hỏi một chút hắn cái kia luôn là tình trùng thượng não đại ca. Rồi sờ dung mạo cực kỳ xông ra, cười khẽ khi ẩn ẩn lộ ra hai cái nhạt meo má lún đồng tiền, phá lệ cho người. Không ít học sinh liền nhân xinh đẹp đối hắn ấn tượng không tồi, trong lén lút trộm đánh giá cái này tân đồng học. Nhìn thấy hắn như thế nhẹ nhàng đạt được tuyệt trung hy hữu chủng loại màu đỏ hương tán thành, bọn học sinh càng nhiều vài phần yêu thích. Nay đó tiến vào thực y dị hệ học sinh phần lớn yêu thích tự nhiên yêu thích hoa cỏ, có thể bị hoa cỏ thích đều là tâm tư thuần khiết người. Thiếu niên này năng lực thật là cùng hắn dung mạo giống nhau ưu tú a. A. Một khắc trước còn hữu hảo tuyệt đống nhiên trở nên sắc bén, công kích khởi người tới. Nào đó học sinh nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng buồn hung hăng cắt một lỗ hổng. Mặt đất nhấc lên một trận dao động, lao giáo thụ sắc mặt đại biến, mau đi ra. Nguy hiểm. Lao giáo thụ phản ứng không chậm, có thể di động đãng càng nhanh chóng tưởng bốn phía lan tràn. Chạm vị trí hơi nội, mặc tạp liền bị chắn ở con đường mặt sau. Sau lưng nên đón chính là từng bụi leo lên dây đằng, dương nanh múa vướt làm như ăn người. Phiêu ở mạc tạp phía sau, bị một đồng tử sậu súc, chạy mau. Nguy hiểm. Tiểu ác ma chạy mau. Mạc tạp về phía trước nện bước một đốn, ghé mắt nhìn phía hữu một phương hướng, vừa mới hắn tựa hồ là nghe được hắn thanh âm. Tràn ngập sức bật cùng lực đánh vào trầm thấp thanh âm, nhưng tràn ra nôn nóng cùng bất an là ảo giác sao? Chạy a. Tiểu hôn đản còn nhìn cái gì? Ngươi muốn chết còn muốn cho người khác đương quả phu sao? Đống nhiên đối thượng cặp kia ô đồng, hữu một hô hấp cứng lại, theo sau mắng ra tới. Tiểu hôn đản. Mạc tạp chớp chớp mắt, đây là thế giới này nam thần cho hắn xưng hô sao? Kia quả phu luận hay không có chút quan hay. Một mảnh hỗn loạn chung, không ít học sinh bị xô đẩy té ngã trên mặt đất, nháy mắt bị bò lên tới dây đằng triển chết kéo tún hướng thực viên chỗ sâu trong. A, không cần ăn ta, ta là Duy Đạc A. Cho các ngươi bón phân quá Duy Đạc A. Đồng thời gian, Mộ Uy hoảng sợ thét chói tai cũng vang lên, hắn đồng dạng bị dây đằng cuốn lấy, cùng mặt khác người bất đồng, dây đằng dường như cực kỳ thích hắn dường như, trừ bỏ cái mũi, đó là đại trương miệng cũng bị dây đằng quấn quanh lên. Từ xa nhìn lại thế nhưng như là cái màu xanh lục sắc ướp. Mạc tạp ghé mắt đảo qua, mấy không thể tra nhướng mày đầu. Hoảng sợ kêu gọi chung, hôn loạn nhân loại sợ hãi khóc thút thít. Đương bên cạnh người cái kia trợ giúp mạc tạp đồng học kinh hô một tiếng bị xả lúc đi, mạc tạp bước chân ngừng lại. Hắn nhớ rõ này thanh niên vừa mới còn kể ra đối thực vật yêu thích, ngay sau đó liền bị thực vật thương tổn. Còn không chạy. Tiểu hôn đản không muốn sống nữa sao? Bị một mặt tâm trầm, nhào lên suy nghĩ rỗi tay đem người đẩy ra. Phần 29. Dường như nhận thấy được mạc tạp không mừng, cúc non cẩn thận đong đưa hạ, tựa hồ tiếp thu đến mặt trái cảm xúc, dùng sức run run thân thể. Từ nó nho nhỏ nụ hoa thượng tràn ra vài phần đạm phân sắc dao động. Dao động xẹt qua địa phương, điên cuồng lên hoa cỏ cứng đờ một giây sau, liền khôi phục thái độ bình thường. Mạc tạp hiếm khi trinh lăng hạ, theo sau nhịn không được bụng mặt gợi lên cánh ngôi. So với tiểu thuyết đã định giải quyết phương án, cúc non giống như vì hắn lựa chọn một cái càng quang minh nhưng phiền toái càng nhiều lối tắt. Đồng dạng là nhất chân năm đại hoa loại, màu đỏ tử la lan nở hoa khi chấn động khó khăn lắm so qua phân cúc áp chế. Bởi vậy nhưng nhìn ra, phân cúc năm hoa chi nhất cũng không nói quá sự thật. Một trận hỗn loạn liêu nhân hương khí tứ tán tràn ngập. Nguyên bản sẽ bị hương khí hiếp bức táo bạo dựng lên hoa cỏ giờ phút này an an tĩnh tĩnh nằm ở trên mặt đất, ngoan ngoãn đến không được. Kia thần phục thái độ giống như quân vương đích thân tới dường như. Nguyên bản chạy trốn đồng học chạy ra rất xa mới phản ứng lại đây, mênh mang nhiên quay đầu lại quan vọng. Mạc tạp ôm phấn cúc đi hướng nằm trên mặt đất rơi lệ đầy mặt đồng học trước mặt, cười một tiếng, đã không có việc gì. Đứng lên đi. Ta là Mễ Lai chớp chớp mắt, ta phải cứu. Thích thực vật ngươi sẽ không bị thực vật chán ghét, chúng nó chỉ là bướng bỉnh chút, sẽ không muốn thương tổn ngươi. Mạc tạp cười tủm tỉm trước mắt, luôn có tính tình tương đối hoạt bát thực vật. Là Mễ Lai nhìn lên thiếu niên trương dương cười, thế nhưng treo nước mắt ngây dại. May mắn tránh được một mạng Mộ Uy mồm to thở hổn hển, đôi tay chống mặt đất. Tầm mắt sâu kín nhìn phía Mạc Tạp, cơ hồ đồng thời bị kia tươi cười nhiếp tâm hồn. Cùng mọi người chật vật chạy trốn bất đồng, ôm phấn cúc Mạc Tạp hạc trong bầy gà, kia tươi cười xinh đẹp nhập ngày chi hoa quang, trong biển Minh Châu. Đỡ góc tường lao giáo thụ hoảng sợ biểu tình hoàn toàn cương ở trên mặt, hắn hai tròng mắt trợn tròn, nhìn Mạc Tạp cùng hắn trong lòng ngực phấn cúc không dám tin tưởng dương miệng tự lẩm bẩm, không sai, là nó không sai. Vẫn luôn nghe đồn học viện rừng rậm chỗ sâu trong sinh trưởng một gốc cây tử la lan của quý. Hôm nay lại phát hiện của quý nguyên lai còn có thể có đôi có cặp xuất hiện. Những người khác không rõ nguyên do, không biết đã xảy ra sự tình gì. Lại lừa bất quá lao giáo thụ đánh đá chua ngoa hai mắt. Tử La Lan khí thế cùng Cúc Bách Nhật tương đồng, so ra kém Mẫu Đơn cùng Tường Vi. Kia phấn sắc nụ hoa rõ ràng không phải Mẫu Đơn cùng Tường Vi chung bất luận cái gì một loại, mà như vậy nhẹ nhàng áp chế nở rộ màu đỏ Tử La Lan, cũng chỉ có trong truyền thuyết phấn cúc. Vẫn luôn âm trầm mặt nam thần linh hồn nhìn thấy bắt mắt vị hôn phu, nắm chặt nắm tay, môi cũng gắt gao nhấp. Đem thực viên an bài thỏa đáng, lao giáo thụ liền gọi Mạc Tạp tùy hắn rời đi, đi vào đạo sư văn phòng. Lao giáo thụ xem kỹ Mạc Tạp, sau một lúc lâu mới nói, ngươi biết chính mình trong lòng ngực là cái gì hoa sao? Cúc hoa. Ngươi biết. Lao giáo thụ hô nhỏ, biết vì sao mang ra tới. Như vậy chân quý hoa loại vương giả sẽ bị mơ ước. Ra ngoài giáo thụ dự kiến, Mạc Tạp thả lỏng ỉ ở ghế trên, chọc chọc phân cúc, nhìn nó vui sướng hô động, khỏe miệng gợi lên, không quan hệ. Ta sẽ không để ý. Hữu Mốt cùng lao giáo thụ đồng dạng ngốc lăng, theo sau liền khỏe miệng hung hăng run rẩy. Bởi vì đây là nhị hoàng tử. Mạc Tạp lại chọc hạ, âm thầm chật lưỡi. Thế giới này thực vật đích xác thú vị. Mạc Danh buồn cười tức giận, Hữu Mốt hắc khí áp có chút tiêu tán. Lao giáo thụ hít sâu một hơi, nhị hoàng tử điện hạ. Hắn cho ngươi. Vậy các ngươi? Cũng không phải, hắn ngủ đâu. Hắn hoa không ai phản ứng, ta liền mang theo tới gặp từng trải. Mạc Tạp không chút để ý nói ghen ghét người chết nói. Phấn cúc lại như vậy hảo lừa gạt sao? Giáo thụ đừng lo lắng. Liền tính không lấy ra tới khoe khoang, nhị hoàng tử đồ vật cũng sẽ bị nhớ thương. Một khi đã như vậy, nháo đến mọi người đều biết, ai còn dám chạm vào nó. Hơn nữa, nếu là điểm này khó khăn đều bất lực, vậy không xứng trở thành thế giới nam thần. Dứt khoát nằm chết tính. Lao giáo thụ phát hiện Mạc Tạp ngoan ngoan ấn tượng đầu tiên tất cả đều là thí. Này căn bản là không có sợ hãi tiểu hôn đàn sao. Nhưng đồng dạng, lao giáo thụ cũng vô pháp phản bác Mạc Tạp nói. Hoàng gia nơi nào có ẩn ấp? Hào đi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại đã đánh vỡ tinh tế bình tĩnh. Hoài Bích có tội tiểu hôn đản sẽ không nghĩ tới đi. Mạc Tạp nhướng mày cười, giáo thụ, rốt cuộc ra sao loại nguyên nhân làm thực viên bạo động? So với một cái đã nhận chủ đoá hoa, vẫn là cái kia thần bí nở rộ càng hấp dẫn người đi. Lao giáo thụ ánh mắt lóe lóe. Rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Mà nổi lơ lửng nam thần quỷ hồn cũng yên lặng một lát, hắn dùng sức cầm nắm tay. Tiểu vị hôn phu nói không sai, điểm này khó khăn đều bất lực, hắn tính cái gì vị hôn phu người bảo vệ. Đàm luận cái gì tương lai. Ẩn, Huy Mốt có loại sớm bị phát hiện ảo giác. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Mạc Tạp xinh đẹp sơn mặt, giơ ra bàn tay dùng sức nắm lấy. Đây là hắn thông minh vị hôn phu. Hắn sẽ không làm hắn chờ lâu lắm. Tầm mắt nhìn chằm chằm kia đóa phấn cúc, Huy Mốt tầm mắt lại tối nghĩa vài phần. Hôm nay phát sinh thật là quá nhiều a, cái này làm hắn tim đập nhanh không thôi thiếu niên, như thế ưu tú. Hắn cần thiết mau chóng hảo lên, phòng ngừa ác lang tới gần. Hôm nay phát sinh sự tình chẳng những mê hắn tâm, càng mê hoặc mặt khác bị cứu học sinh, những người này đều là hắn tiềm tàng tình địch. Tạm thời còn không hiểu biết Mạc Tạp thân phận đồng học sẽ to gan lớn mật. Liên tính minh bạch hắn thân phận, ở không có kết hôn phía trước, chỉ cần bọn họ cảm tình vô pháp tiến thêm một bước, như cũ có trở thành người lạ khả năng. Đang lúc Hữu Mọt kiên định nội tâm khi, nghe được Mạc Tạp phun ra một câu mau làm hắn hộp máu nói. Giáo thụ, ta phải đi trở về. Hữu Mọt có chút thận hư, ta đến thời gian cho hắn trích ngông. Chương 27 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Rời đi làm công khu vực, Mạc Tạp đi ra khu dạy học, lờ mờ chung phía sau có người ảnh nhi hoặc minh hoặc ám. Càng thêm âm trầm đáng sợ hơi thở từ phía sau truyền lại mà đến, Mạc Tạp nhịn không được nheo lại hai mắt, khỏe miệng gợi lên như có như không độ cung. Kia nóng rát tầm mắt giống như thực chất bỏng cháy phía sau lưng, hắn có thể cảm giác được cú hoán nóng bỏng ánh mắt. Thấp giọng hừ nhẹ một tiếng. Mạc Tạp tâm tình tốt đẹp, liếm láp khô ráo cánh môi, chân bóng một mạt thủy sắc. Nam thần không vui, hắn liền vừa lòng. Tuy rằng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng kiếp trước kiếp này tinh tế tính sổ, Mạc Tạp liền vô pháp làm nam thần thống khoái. Hắn hiện tại thân thể còn đau đâu. Kia bụng vừa kéo chịu đau đớn thật là nhớ tới liền bực. Hai cái tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Kim sắc ánh nắng vẩy lên người, tăng thêm mạt kinh tâm động phách trưng dương, thiếu niên như chuế đầy sáng lạn đá quý tôn quý tiểu vương tử. Tươi cười tươi đẹp có mang theo một chút không dễ phát hiện hung thần, câu nhân dường như. Không thấy gợn sóng ô đồng ấp ủ quay cuồng lốc xoáy. Vị một đống nhiên kinh giác trên người hắn tản mát ra thuộc về cường giả sắc bén, đối thượng cặp kia bao hàm toàn diện đồng mắt. Bị đè nén tâm tư toàn bộ tiêu tán ở lốc xoáy nội, dường như hồn phách của hắn đều phải bị hít vào đi. Đồng dạng thất lạc biểu tình. Ánh mắt trầm mê còn có vẫn luôn chờ đợi trong một góc mộ uy. Cùng tràn ngập cường giả dày nặng cảm bất đồng, mộ uy tầm mắt làm như tế châm, thứ người cách. Lược có âm lanh cùng lửa nóng luân phiên xuất hiện ánh mắt quá mức nị oai. Mạc Tạp liền sườn nghiêng đầu, nhìn về phía vẻ mặt si mê Mộ Uy. Bị bắt bao, Mộ Uy bỗng chốc thanh tỉnh, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vừa mới thế nhưng trầm mê ở vai chính thụ dung mạo hạ, sao có thể? Hắn muốn chính là giống như dãy núi cao tráng mạnh nhất nam nhân. Mới không phải cái này đàn bà chít chít ngu xuẩn. Che lại ngực, ngăn cản đầu quả tim run rẩy rung động, Mộ Uy bay nhanh che lại không được tự nhiên, thu hồi tạp trần phức tạp, giơ lên hữu hảo lại ôn nhu tươi cười, rồi sờ ngươi ra tới. Ta vừa mới xem ngươi bị giáo thụ tìm đi, thực lo lắng ngươi. Liền vẫn luôn chờ ở nơi này. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi có việc gì thế? Mạc Tạp sâu kín mỉm cười. Mộ Uy chật vật không thôi, bị dây đằng xẻo cọ sau, trên mặt từng điều lạc ngân thập phần khôi hài. Đặc biệt là bên miệng lưỡng đạo, giống như vai hề cố ý họa đỏ miệng, lại bình quân lại đáng chú ý nhìn như thân cận tươi cười nhân trên mặt vết thương có vẻ chẳng ra cái gì cả, cực kỳ vặn mẹo. Trái tim bỗng chốc run lên, Mộ Uy tầm mắt nóng lên, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không phải giỏi sợ ở, ta thật không biết ta sẽ phát sinh sự tình gì. Nói xong, hắn mạc danh cảm giác được một tia đột ngột mừng thầm, đúng rồi. Cái kia ta biết thân phận của ngươi. Ta tưởng ngươi hiện tại nhất định không quá dễ chịu, chúng ta đều là công tước chi tử, nhị hoàng tử điện hạ xuất hiện loại chuyện này cũng là bất ngờ. Bất quá, ta từ phụ thân nơi đó lấy tới không ít linh dược, ngươi đã cứu ta, ở phía trước ta cũng bị nhị hoàng tử cứu, ta từ nhỏ đi học tập y học thượng tri thức, ta tưởng đây là ta duy nhất có thể làm báo đáp làm sự tình. Mang ta đi nhìn xem nhị hoàng tử điện hạ đi. Nói một đống gượng ép lý do, cuối cùng mục đích ở chỗ này sao? Mạc Tạp vuốt ve cằm, chậm rãi bật cười. Kia tươi cười như ban đêm trời cao nhất sáng ngời ngôi sao lóa mắt. Hảo A. Lại lần nữa vì thiếu niên xinh đẹp tươi cười hấp dẫn, Mộ Uy trực tiếp thẳng mắt, một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Tạp. Nghe được đối phương trong trẻo trả lời, Mộ Uy cũng đi theo bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh làm như thập phần sung sướng. Không sảng khoái. Cực độ không sảng khoái. Uy Mốt càng thêm cảm thấy Mộ Uy trướng mắt, ở một tháng trước hắn thật là thuận tay cứu Mộ Uy. Hắn cho chính mình ấn tượng còn tính không có trở ngại. Tuy rằng làm công tước chi tử bình thường chút, nhưng còn tính man tích cực tiến thủ. Vội vàng nói qua vài lần lời nói sau, hắn phát hiện cái này công tước chi tử giấu giếm dã tâm không nhỏ, nhìn về phía hắn tầm mắt tràn ngập trí tại tất đắc. Kia tràn ngập đối vật phẩm xâm lược cùng đánh giá lệnh hiệu mọt khịt mũi coi thường. Hắn nguyên bản tính toán nhiệm vụ hoàn thành liền tặng người rời đi. Nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ bị phát hiện, đột phá trùng quân khi nếu không phải liều chết chiến đấu, suýt nữa toàn quân bị diệt. Nhưng hắn cũng bởi vậy bị trọng thương lâm vào hôn mê. Bất quá giờ phút này không có quân địch, bình tĩnh tự hỏi quá. Hắn liền trầm mặt. Mộ Uy nơi trốn lộ ra quỷ dị không khỏe. Mộ Uy xuất hiện ở áo lai tinh cầu lý do nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng lại quá mức trùng hợp. Hắn lúc trước chiến đấu hôn mê, mà Mộ Uy vừa vặn trước một ngày rời đi, lẩn tránh sở hữu nguy hiểm. Trùng hợp quá nhiều liền giả. Áo ẻ nơi đặc công tức mấy năm nay nhìn như yên lặng, hắn lại có thể ẩn ẩn phát hiện hắn dương cung mà không bắn trạng thái. Dường như ở mưu đồ bí mật chút cái gì. Áo ẻ nầy đặc công tức phủ công tử sẽ là chân chính bao cỏ sao. Hắn cố ý tiếp cận chính mình khẳng định cũng có không muốn người biết mục đích. Vốn là đối Mộ Uy tràn ngập đề phòng, Mị Mọt hiện tại càng bực bội. Nay Mộ Uy lúc trước thấy hắn giống như trăng muốn nhào lên tới dường như, hiện tại dùng càng lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm hắn vị hôn phu là muốn chết sao. Kia đáy mắt vẫn đục dục vọng thật đương hắn không thấy được sao. Cái này bao cỏ có lẽ là cùng hắn kia hôn đại ca giống nhau. Chính là cái sắc lưu manh. Nhìn thấy cái xinh đẹp liền nhịn không được tinh trùng thượng não. Càng là quan sát, Mị Mọt càng xác định. Đáy lòng kia cổ hỏa khí cọ cọ cọ toát ra. Đáy mắt nhảy lên hai rún tiểu ngọn lửa suýt nữa trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Có người nhớ thương chính mình tương lai bạn lữ, là cái nam nhân liền nhịn không nổi. Đặc biệt là xuất từ hoàng gia có được tuyệt đối cường thế tính tình Mị Mọt. Ngần ấy năm, hắn duy nhất gặp được đối hắn thiệt tình thực lòng chính là Mạc Tạp. Tuy rằng tiểu hôn đản bướng bỉnh lại tức người, lại là chăm xem không nề, kia phân chân quý nhìn thẳng vào mới chân chính đả động hắn trái tim. Còn dám dùng kia tràn ngập dơ bẩn dục vọng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn vị hôn phu. Hữu Mộ ánh mắt lạnh băng, càng thêm phẫn nộ chính mình vô hình trạng thái. Nếu là hắn hảo hảo, Mộ Uy hiện tại đã bị đào hai mắt. Còn có, nhà hắn tiểu hôn đản vì cái gì đối người khác cười như vậy thoải mái? Đối hắn lại là mọi cách bắt bẻ lại độc miệng. Đối lập qua đi, Hữu Mộ hoảng hốt nhớ tới, liền ở vừa mới hắn vị hôn phu còn tuyên bố hắn thận hư, mang theo người trở về ký túc xá. Mị Mọt tuy là hoàng tử, dừng chân điều kiện lại chỉ là một gian bình thường chung cư. Hắn lúc trước tiến vào trường quân đội khi, cự tuyệt hiệu trưởng biệt thự đề nghị. Chỉ lựa chọn hai phòng một sảnh phong xếp. Mộ Uy đi theo Mạc Tạp tiến vào, dọc theo đường đi hắn tận lực tìm chút đề tài giảm bớt không khí, trước mắt người này làm hắn cảm giác được chân thật rung động. Nhưng là lại không phù hợp hắn vì chính mình kế hoạch nhân sinh mục tiêu. Hắn muốn chinh phục mạnh nhất nam nhân, nhưng trong lòng một thanh âm lại nói cho hắn, trước mắt thiếu niên mới là hắn nhất tưởng áp đảo. Vị mọt che ở mạc tạp phía sau, tầm mắt sắc bén meo lại. Đáng chết. Mộ Uy dám dùng tràn ngập dâm mi ánh mắt đụng chạm hắn vị hôn phu. Ngươi chưa ngồi, ta đi cho hắn đánh cái châm. Hắn sinh bệnh. Mộ Uy ngẩn ra, thở nhẹ một tiếng. Âm thầm nghĩ hoặc, thân là mạnh nhất nam nhân sao có thể sẽ suy yếu đến sinh bệnh. Mạc tạp xua tay, không phải cái gì vấn đề lớn. Chính là hôn mê thân thể suy yếu, hẳn là bị đông lạnh chứ. Ta cùng ngươi cùng đi. Mộ Uy lập tức đề nghị, ta từ nhỏ thân thể không tốt, lâu bệnh thành y ta đối cảm mạo vẫn là tương đối thượng thủ. Đi theo mạc tạp tiến vào thuộc về nhị hoàng tử phòng, Mộ Uy nhìn ra xa liếc mắt một cái, nhìn đến trên giường lạnh lùng anh đĩnh nam nhân, hai mắt lập tức sáng. Phần 30. Không sai, đây mới là hắn kỳ vọng làm bạn cả đời nam nhân. Hắn muốn là loại này khổng võ hữu lực nam nhân, là đứng ở thế giới đỉnh thần chỉ. Ánh mắt tối nghĩa đảo qua, mặc tạp khỏe miệng giơ lên. Làm cho cơ hồ chảy nước miếng Mộ Uy xốc lên hữu mọt quần áo, lộ ra một mảnh vân da rõ ràng mật sắc da thịt. Mộ Uy hai mắt quả nhiên càng nóng bỏng, kia tựa hồ muốn đem người hủy đi ăn nhập bụng biểu tình không chút nào che lấp. Thích sao? Thích cũng không như người phần. Xem tới được ăn không đến là thống khổ nhất, liền ở gang tấc gian, hồng câu lại như thiên ngai. Cười tủm tỉm đánh cái phần eo châm, mặc tạp ngừa quen đường cũ nhéo nhéo nam thần ông. Rồi sở. Mắt thèm Mộ Uy trừng lớn hai mắt, đáy lòng bước lên một tia không cam lòng. Không biết không cam lòng là bởi vì mặc tạp, vẫn là vì trên giường người mọt, ngươi sao lại có thể chạm vào. Bởi vì là vị hôn phu, nếu không ta cũng không dám. Mặc tạp cười đem người lật qua tới, ta thực may mắn, có thể cùng như vậy tốt nam nhân trở thành vị hôn phu phu. Hắn sẽ tốt, ta tin tưởng hắn. Chớp chớp mắt. Đáy mắt xẹt qua một tia chế nhạo, ngươi biết không, xúc cảm thật sự thực hảo. So sở chính mình có ý tứ nhiều. Nghe được mạc tạp nói sau, một người một hồn toàn thay đổi sắc mặt. Mộ Uy bị mạc tạp lời nói chọc suýt nữa hộc máu. Kia bị đè nén như thế không thoải mái, vị hôn phu cái quỷ. Tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc biểu tình thật là quá trướng mắt. Là của hắn, rõ ràng hẳn là hắn mới là. Đến nỗi bị mọt, bắt đầu bị bắt cấp người ngoài triển lãm giá người hắn đã dâng lên lệ khí. Âm thầm quyết định về sau nhất định chọc hạt Mộ Uy hai mắt. Hắc mặt chờ mạc tạp, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, làm vị hôn phu, chính mình nam nhân bị người xem quăng cũng không thành vấn đề sao. Vì cái gì không ăn dấm. Nhưng là nghe qua mạc tạp cười nói sau, vị mọt kia cổ sát khí tiêu tán vô tung, khuôn mặt tuấn tu sinh sôi nghẹn đỏ. Lén lút nhấp thằng ngôi, biết hắn là hảo nam nhân còn không quý trọng, không nói nào vào trong ngực, trộm thân một thân hôn mê hắn cũng sẽ không để ý. Xúc cảm thực hảo. Hoàng hốt xuôi thai bạn lữ ca ngợi, vị mọt dở khóc dở cười. Nhà hắn tiểu vị hôn phu quá nghịch ngợm, thật không biết là ở giả ngu vẫn là thật sự không phát hiện hắn. Bất quá. Vị mọt hai mắt tiệm thầm, đáy mắt ấp ủ hãi lãng kinh khởi. Về sau hắn sẽ hảo hảo âu yếm bạn lữ, cho hắn biết rất nhiều chuyện đều so sở chính mình thú vị. Cũng làm hắn minh bạch như thế nào thận hư. Đáy lòng một đột, mặc tạp biểu tình cứng đờ trong nháy mắt. Vừa mới giống như có một cổ nồng đậm ác ý. Là Mộ Uy. Suy một tiếng, mặc tạp cười giơ lên trong tay dinh dưỡng tề, làm cho Mộ Uy mặt nâng dậy nam thần, che lại hắn mặt mày, hàm chứa một ngụm dinh dưỡng tề đem chi miệng đối miệng đổ qua đi. Uy mất toàn thân cứng đờ, trận tròn hai mắt, ngón tay khẽ chạm cánh ngôi, vừa mới hắn tựa hồ là cùng chính mình tiểu vị hôn phu hôn. Linh hồn ẩn ẩn tiếp thu đã đến tự thân thể nhiệt độ. Hắn bỗng nhiên che lại cái mũi lui về phía sau hai bước. Trên giường hôn mê nam thần tắc hai quản đỏ tươi máu trào ra. Mạc tạp nhìn chằm chằm đối phương tuấn đĩnh cánh mũi hạ lưỡng đạo đỏ tươi, trầm mặc hai giây, phốc bật cười, ha ha ha. Thật là không tiền đồ. Vị mọt sắc mặt thanh hồng đan sen, yên lặng dùng tay che lại thiêu năng khuôn mặt tuấn tú, hắn cũng không biết chính mình sẽ như vậy không bình tĩnh, đối mặt sinh tử hắn đều không chớp mắt. Chưa bao giờ nghĩ tới chẳng qua bảng quan bị thân liền trái tim mau nhảy ra ngực. Chơ mắt nhìn mạc tạp trà lau hiệu mọt gò má, hôn môi đối phương. Vô pháp tiếp thu loại này châm chọc lại ác ý hình ảnh. Mộ Uy miễn cưỡng cười cười, rồi sơ, nhị hoàng tử điện hạ hắn đổ máu. Gần nhất cho hắn bổ thân thể. Nhìn dáng vẻ là hư bất thụ bổ. Mạc tạp xua tay. Hư bất thụ bổ. Sở hữu ái mộ tiêu tán, Uy mọt chỉ còn lại có ai nói hắn là thận hư. Hắn chính là kích động thượng hỏa. Thượng hỏa. Chờ hắn thanh tỉnh một hai phải lôi kéo này tiểu phôi đản hảo hảo giảm nhiệt, làm hắn tổng cho rằng hắn suy yếu. Lại lần nữa cấp mạc tạp nhớ một bút, Uy mọt rốt cuộc chờ tới rồi Mộ Uy rời đi. Mộ Uy mới vừa đi, mặc tạp liền như ném rác rưởi giường như ném xuống nam thần, vừa mới bất quá là cân nhắc chi kế, điện hạ đại nhân nhưng đừng để ý ngươi biết Mộ Uy gia tộc hiện tại đại biểu chính là đại hoàng tử điện hạ. Chế nhạo vô vô hữu mập mặt, tầm mắt lưu tại quen thuộc mặt mày thượng, một tia hoài niệm tràn ra. Mặc Tạp nhịn không được lại dùng tay ngăn trở, lúc này mới cười giảo hoạt, bất quá nhị hoàng tử như thế thanh thuần cũng thật đáng yêu. Không phải là bởi vì khẩn trương. Khẩn không khẩn trương hữu mập hoàn toàn quên mất. Liền nhớ rõ Mạc Tạp theo bản năng động tác. Đó là cái gì? Vừa mới ở thân hắn khi tưởng chính là ai? Hắn mặt mày rốt cuộc cùng ai tương tự? Là ở nhớ thương cái nào dã nam nhân? Hai mắt càng thêm tối nghĩa không biện, Hữu Mật chỉ cảm thấy ngực như dao nhỏ xẻo cọ dường như, độn độn đau. Kia chua xót nôn nóng truyền vào đại não, hắn chỉ cảm thấy trướng mắt cực kỳ. Vươn nửa trong suốt tay sờ sờ Mạc Tạp đầu tóc, thấp giọng dường như lầm bầm lầu bầu, đừng nghĩ hắn, ngươi là của ta vị hôn phu, ta sẽ đối với ngươi hảo. Yêu ta đi. Tưởng cái nào nam nhân cũng vô dụng, nếu trở thành người của hắn cũng đừng tưởng đứng ở nam nhân khác bên người. Bất luận là cái nào nam nhân, đều không có xuất hiện ở Mạc Tạp trước mặt cơ hội. Như thế trong lúc suy tư, Vị Mọt hai mắt tràn ngập sắc bén sắc ý. Mí môi, Vị Mọt nằm ở không trung, nửa trong suốt tay tựa hồ là vớt ve, ta sẽ vĩnh sinh vĩnh thế ái ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi một người cô đơn. Cùng trời cuối đất ta bồi ngươi, cho nên yêu ta. Mạc Tạp đồng tử chợt co rụt lại, hắn nhớ rõ Thẩm Tiêu nhắm mắt phía trước, đối hắn nói một câu nói. Mạc Mạc, ta yêu ngươi vĩnh sinh vĩnh thế. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi một người cô đơn. Hoàng Tuyên lộ ta bồi ngươi. Đống nhiên trừng hướng không trung Hữu Mọt, ô đồng trừng tròn xoe, xinh đẹp gương mặt nhân kích động mà có vài phần không bình thường đà hồng. Làm một cái virus, chỉ có một người đối hắn kể ra quá như thế nồng đậm tình yêu, cũng chỉ có một người thông báo làm hắn chấn động. Là ngươi sao? Thẩm Tiêu, là ngươi sao? Đống nhiên bắt lấy Hữu Mọt cổ áo, hảo không ôn nhu đem chi xách lên, cơ hồ gò má tương dán hơi thở tương triển. Mặc Tạp hai mắt lập lòe không chừng. Cặp kia hàm chứa sương mù con ngươi gắt gao xem kỹ, dư quang vừa vặn đối thượng lộ ra cái quen thuộc biên giác gối đầu. Kia phía dưới giống như đè nặng cái gì. Mở ra gối đầu, ở uy linh hồn ngươi Mạc đặc cứng đờ biểu tình hạ, lộ ra phía dưới một con vớ, một cái ống tiêm cùng một con quần tam giác đầu. Vớ cùng ống tiêm bày biện thập phần bằng chứng, tựa hồ là trải qua tỉ mỉ điều chỉnh, dây quần nhìn qua liền lược có vài phần hấp tấp, hình như là cuống quýt gian sợ người phát hiện giấu đi dường như. Nhìn thấy một màn này, Vị Mọt chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, một trận đầu váng mắt hoa. Bị phát hiện, giống như tận thế, tương lai không thấy ánh mặt trời dường như. Bị phát hiện như vậy biến thái đam mê, Vị Mọt linh hồn hể vải xuống dưới, hắn sẽ bị ghét bỏ bị chán ghét thậm chí ghê tầm đi. Cao lớn linh hồn câu lũ xuống dưới, mới vừa dâng lên những cái đó hạnh phúc hình ảnh rách nát. Không ai sẽ tiếp thu một người mặt thú tâm đi. Vừa mới kia nháy mắt đối diện làm Vị Mọt minh bạch, đối phương thật là phát hiện hắn linh hồn tồn tại. Cũng tựa hồ có thể nghe được hắn thanh âm. Hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý. Nhìn thấy này quen thuộc tiểu cất chứa thói quen, Mạc Tạp một tay xách theo đối phương cổ áo, một tay che lại hai mắt, đầu ngón tay chảy ra một tia vệt nước. Theo sau đó là vui sướng cười to, ha ha ha. Vĩnh sinh vĩnh thế. Nguyên lai vẫn luôn tưởng vĩnh sinh hoài niệm, lại không nghĩ rằng. Khó trách Hữu Mọt ngũ quan cùng Thẩm Tiêu như thế tương tự, khó trách hắn sẽ vô pháp đối hắn bố trí phòng vệ, thói quen hắn hơi thở. Nguyên lai đây là hắn nam nhân A lúc trước coi như tốt đẹp hồi ức gì ngôn lại làm được, hắn nam thần quả nhiên là nhất đồng. Vượt qua hai cái thế giới khoảng cách, đi vào hắn bên người, hiện tại như cũng là hắn nam thần A. Hữu Mọt bị Mạc Tạp sợ hãi, vươn tay muốn ăn ủi, rồi sợ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào khó chịu? Ta không bao giờ trộm tàng ngươi đồ vật được không? Nôn nóng mau miệng đầy phao, Hữu Mọt lần đầu cảm thấy chua xót miệng khổ, loại này trái tim bị hung hăng nắn bóp cảm giác rất khó chịu. Hắn không nghĩ vị hôn phu chán ghét hắn, càng sợ hắn bởi vậy chịu kích thích. Tiến lên muốn ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an, lại từ trong đó lộ qua đi, Hữu Mọt hung tợn trừng mắt chính mình tay, lần đầu thống hận chính mình như thế vô năng. Người con mẹ nó mau đứng lên A. Ôm hắn an ủi hắn A. Nói cho hắn ngươi là thiệt tình hy vọng quý trọng hắn A. Như thế nào bất động đâu. Hắn vì cái gì vô pháp trở về thân thể. Vì cái gì vô pháp có được đụng chạm tư cách. Hữu Mọt một quyền tấu hướng chính mình mặt. Ẩn ẩn nghe được đối phương linh hồn thanh âm, Mạc Tạp buông ra đôi tay, lộ ra cái không hề khúc mắc sán lạn tươi cười, theo sau ở Hữu Mọt trận mắt há hốc mồm biểu tình hạ, hôn môi bờ môi của hắn. Đem cao lớn nam nhân đầu ôm vào trong ngực cọ cọ, Mạc Tạp trực tiếp ghé vào trên người hắn, thật sâu ngửi một ngụm. Nô, từ phát hiện đây là nam nhân nhà hắn, thật là chỗ nào đều thuấn mắt, trên người hơi thở cũng hoàn toàn dụ hoặc người chết. Hai người sớm đã trải qua các loại thân mật sự tình. Mạc Tạp đầu ngón tay liền nhịn không được ở đối phương khẩn trí bụng họa vòng nhi, cực độ khiêu khích liếm liếm môi, thích liền cất dấu đi, chờ ngươi chừng nào thì tỉnh lại trừng phạt hảo. Lúc này hẳn là điểm điếu thuốc, tới giảm bớt Hạ vui sướng cảm xúc. Chỉ tiếc này đáng chết tinh tế thế giới thế nhưng không có. Tỉnh lại, ta còn chờ ngươi cho ta mua kẹo que. Hữu Mộc thụ sủng nhược kinh, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, là bị hắn thông báo cảm động sao? Cho nên vị hôn phu quyết định vứt bỏ nào đó dã nam nhân lựa chọn hắn sao? Trong lòng hồ nghi, Hữu Mộc lại ngăn không được vui mừng, âm thầm đem nhà mình vị hôn phu yêu cầu ghi tạc đáy lòng. Như thế vượt qua nửa giờ sau, Mạc Tạp Dư quan quét đến phấn cúc mới đột nhiên nhảy lên, ta trước cho nó tưới nước. Nếu là nhà mình hắn tử, vậy xưa đâu bằng nay. Này cúc hoa đến hảo hảo dưỡng, cùng tiểu mầm thay đổi cái đặc thù phân bón. Đem chi chôn ở phấn cúc chậu hoa, ngươi muốn nỗ lực công tác biết sao. Làm tốt lắm về sau còn có khen thưởng. Vị mọt cương mặt nhìn chăm chú nhà mình vị hôn phu, mê hoặc hiếp mắt. Không biết hay không ảo giác, hắn tương lai bạn lữ giống như có chút bí mật. Đi, mang ngươi đi phơi phơi ánh mặt trời. Mạc Tạp ôm chậu hoa ra khỏi phòng, vị mọt nhắm mắt theo đôi bay. Vừa mới đem chậu hoa đặt ở dưới ánh mặt trời, phía sau truyền đến thình thịch rơi xuống đất thanh cùng một tiếng trầm thấp kêu rên. Đông chốc ngoái đầu nhìn lại, Mạc Tạp chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo cấp tốc nhảy lên thoát đi bóng dáng, tấm lưng kia lược quen thuộc, chân bóng mông trứng cũng như thế quen mắt. Ngốc lăng chớp chớp mắt, Mạc Tạp đông dưng cười ha ha lên. Rốt cuộc giấu đi, vị mọt sắc mặt thanh hắc, hắn vừa mới thế nhưng ở phấn cúc tiếp thu ánh mặt trời nháy mắt cảm thấy một cổ không trọng, theo sau linh hồn liền ngưng tụ thành thực chất rơi xuống trên mặt đất. Tiếng vang khẳng định khiến cho vị hôn phu vây xem, ẩn ẩn nghe được Mạc Tạp tiếng cười, vị mọt quả thực không chỗ dung thân. Từ gặp được vị hôn phu sau, hắn liền trạng hướng chống chất, mất mặt sự tình vượt qua đi hơn 20 năm tổng hòa. Khen ngợi phân cúc hiệu suất, Mạc Tạp đột nhiên nhớ tới tiểu thuyết trung tình tiết. Trong con ngươi tiểu ngọn lửa nhảy lên, bắt đầu nóng lòng muốn thử. Tiểu thuyết trung, màu đỏ tử la lan nở rộ sau, đại hoàng tử cùng các công tước bá tước thế lực sôi nổi phái người đi tìm cái này chân quý chi hoa. Sau đó rốt sở vì hôn mê nhị hoàng tử điện hạ cũng dịch dung đuổi kịp đội ngũ. Cuối cùng, đương nhiên là vai chính thụ đạt được tác giả chuyên môn vì hắn chuẩn bị bàn tay vàng. Màu đỏ tử la lan vào nhị hoàng tử tay, mà nhị hoàng tử hấp thu tử la lan lực lượng sau, khôi phục thần trí. Màu đỏ tử la lan. Nguyên bản còn cân nhắc hay không tham một chân, hiện tại hắn cũng đã xác định. Này ngoạn ý hắn muốn. Không chỉ có là bởi vì tác giả an bài, càng là hắn tưởng cho hắn nam nhân. Tuy rằng có thể tùy ý sờ sờ thân thân ha ha đậu hủ, chính là không tỉnh lại như thế nào có thể làm càng sảng khoái sự tình. Liếm lắp môi, phấn nộn cánh môi thế nhưng tràn ra vài phần diễm lệ hồng. Trở về phòng, Mạc Tạp bước chân một đốn, theo sau phảng phất không hề phát hiện dường như đi đến mép giường, sờ sờ hữu mập mặt, ta muốn đi tìm kia đóa kỳ dị hoa. Chỉ cần có hắn, ngươi là có thể đủ tỉnh lại. Tin tưởng ta, nhất định cho ngươi bắt được. Mạc Tạp phát hiện cửa tủ trong nháy mắt run rẩy. Tối sầm ánh mắt, ngươi phải biết rằng, ta nhưng không muốn cùng một cái người thực vật làm cái gì thân mật sự tình. Thân mật sự tình. Thân mật sự tình. Thân mật sự tình. Trong đầu bị năm chữ sợp ẻm, vì một thế nhưng bỏ lỡ ngăn cản Mạc Tạp cơ hội, chờ hắn từ nhộn nhạo cảm xúc chung khôi phục khi, nhà hắn vị hôn phu đã đi rồi. Chương 28 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Thế giới này bàn tay vàng duy nhất chỗ tốt đó là không cần bên người bảo hộ, chỉ là giống như nữ nhân sinh lý kỳ dường như. Qua một ngày, Mạc Tạp tuy rằng còn có vài phần run rẩy tê mỏi, đã cơ bản không có gì trở ngại. Phần 31. Nguyên chủ dung mạo thật sự quá mức ưu tú, tính toán hoàng tước ở phía sau Mạc Tạp xuyên một thân hắc áo gió, kính mát. Nội bộ còn lại là tu thân áo da quần da, khớp xương trô dấu giếm vệ người hung khí. Một đôi bóng lưỡng cao ống giày da nội còn lại là mấy cái liêu đinh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Giơ lên cổ áo, đem thịt đô đô gương mặt che khuất, chỉ một đầu tóc đẹp theo gió hơi hơi đong đưa. Chỉ có thân hình nhìn như nhỏ xinh, mặt khác non mềm địa phương đều bị Mạc Tạp võ trang lên, kia màu đen tài chất quần áo vì hắn gia tăng rồi mà sắc bén cùng lạnh nhạt. Xuyên thấu qua đen nhánh thấu kính, ẩn ẩn toát ra vài phần nghiêm nghị. Hắn rất xa dựa nghiêng trên thân cây, khóe miệng gợi lên cái như có như không lánh lệ độ cùng, trên người tràn ngập nhàn nhạt lệ khí. Nguyên bản nhân hắn gầy yếu bộ dáng mà tính toán tới gần nam nhân cũng không thể không dừng bước, tâm tư lược có di động. Tử la lan nở hoa khiến cho bạo động chuyện này bị cấp tốc truyền lại khai đi. May mà được đến tin tức học viện ở trước tiên liền phong tỏa thực viên, cũng gõ vài cái học viện học sinh đạo sư. Được biết quý trọng chi hoa xuất thế, hoàng thất cùng các vị đại quý tộc sôi nổi động đứng dậy tới. Đại hoàng tử thậm chí mang theo một đội người đích thân tới. Mạc Tạp xa xa vây xem giống như khổng tức dường như đại hoàng tử, trên dưới đánh giá sau miệng một phiết. Lớn lên nhân mô cẩu dạng, khí thế lại thịnh khí lăng nhân. So với hắn ra nam nhân kém xa. Liên như vậy cái bị người nịnh hót liền khoe khoang ngoạn ý. thật là đầu sai rồi thai. Nếu không biết nam nhân nhà hắn cũng liền thôi, Mạc Tạp vẫn chưa đối đại hoàng tử sinh ra bất mãn. Nhưng tế tư tiểu thuyết tình tiết, hắn liền vô pháp bình tĩnh. Liên này ngoạn ý hại hắn nam nhân trọng thương nằm yên. Lúc sau còn các loại hãm hại hữu mọt. Liếm lắp môi, Mạc Tạp quyết định lần này hành trình làm đại hoàng tử ký ức khắc sâu. Có thể tham gia lần này tra xét trừ bỏ buồn học viện đã biết tin tức học sinh, đó là này đó các đại quý tộc. Học sinh tới đây cũng bất quá là xem náo nhiệt, nào dám cùng hoàng thất các quý tộc gọi nhịp. Nếu những người này đã biết tin tức, cao tầng liền tính toán tùy ý tiếp thu một chút học sinh gia tăng uy tín cùng dân tâm. Rốt cuộc không phải không làm người tới, không có thể đạt được đóa hoa là chính mình không biết cố gắng. Hy vọng mượn này nhất tiễn song điêu đại hoàng tử cũng không biết, có cái không có hảo ý bàn tay vàng. Tới đây các quý tộc nhìn như hài hòa, lại các có các thân phận cùng đội ngũ. Đại hoàng tử đội ngũ chung, Mộ Uy chính méo tay túi đầu suy ngẫm cái gì, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường. Chỉ có không đủ 1/10 là học viện tự phát tạo thành đoàn đội, bên người cách đó không xa học sinh tắc vẻ mặt phấn khởi, thấp giọng kể ra, rốt cuộc có cơ hội nhìn đến thần kỳ đóa hoa. Nếu là ta có thể có được một cái. Bị suy nghĩ, không thấy được đại hoàng tử, áo ẹ nảy đặc công tức đều người tới sao. Xem bên kia, thân cận nhị hoàng tử ba tây công tức phủ cũng tới người. Đều là chút danh nhân, nơi nào có thể luân thượng người ta. Mặc Tạp theo mấy cái học sinh nhìn về phía ba tây công tức đội ngũ, thấy rõ người sau nhướng mày. Trong trí nhớ này mang đội quan quân là giọt sở thanh mai trúc mã, đối hắn có một phần chân thành tha thiết cảm tình. Vẫn luôn đều yên lặng chiếu cô yếu đối nguyên chủ, thẳng đến chết ở ba tây công tức xử tội trước. Nếu là không có đính hôn vì nhị hoàng tử gia tăng công tức phủ thế lực, có lẽ giọt sở cuối cùng sẽ cùng vị này quan quân ở bên nhau. Kia quan quân bộ mặt trầm tĩnh, u lam sắc ánh mắt giống như biển rộng giống nhau bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ là không biết nơi nào chôn giấu đáng ẩm. Hắn cùng đại hoàng tử trao hỏi, liền ngồi ở một bên trên tảng đá rũ mắt trà lau kiếm la re bính. Tựa hồ là nhận thấy được khác thường, hắn đột nhiên ngẩng đầu đối thượng Mạc Tạp ánh mắt, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, trong tay chuôi kiếm cũng oai oai. Hai mắt lập lòe vài giây ra tăng một tia ánh sáng, chợt ngắm đến Mạc Tạp khỏe miệng tà tứ ý cười, lại ẩn ẩn liễm hạ sắc mặt tìm tòi nghiên cứu nheo lại hai tròng mắt. Ngăn không được nhướng mày, Mạc Tạp không ngờ quá cải trang giả dạng khí thế đại biến cũng bị phát hiện, người nam nhân này đảo đích xác hiểu biết giỏi sở. Nhưng mà giỏi sở lại không phải hắn. Tiểu thuyết chung, nếu nói hữu mọt là chính công, quan quân ẻo sẩn chính là thâm tình công nhị, mà đại hoàng tử còn lại là một người khí không tốt pháo hôi công. Nhân ẻo sẩn thanh mai trúc mã lại ôn nhu cẩn thận, số liệu biểu hiện rất nhiều người đọc càng hy vọng công nhị thượng vị. Hoặc là trực tiếp trái ôm phải ấp. Đối diện vài giây, Mạc Tạp liền thu hồi tầm mắt. Móc ra một quả kẹo que ngậm lấy, thể vị chua ngọt tràn ngập lũ đầu. Thế giới này kẹo nhạt nhẽo không nói còn mang theo chút sáp mùi vị. Kém bình. Chính cân nhắc, bên người đi tới cái cao tráng nam nhân một thân màu đen áo da bao lấy, ẩn ẩn phát họa nội bộ giao cho sức bật khẩn trí cơ bắp. Một đầu đen nhánh bóng lưỡng đầu tóc lười nhắc tiểu. Đen nhánh mũ ép tới cực thấp, che lại tựa hồ sắc bén diện mạo. Hắn dựa Mạc Tạp bên cạnh người trên thân cây, giấu ở màu đen mắt kính hạ hai tròng mắt mạo sắc bén đến hàn quang. Cố ý thu liễm khí thế nam nhân vẫn chưa bị mấy người phát hiện, hắn che giấu khí thế năng lực quá cường, đó là Mạc Tạp cũng là ở này đến gần rồi mới phát hiện như vậy cái người da đen. Tiểu mầm khỏe miệng vừa kéo, lược có phiền muộn, chủ nhân. Ngài cũng là người da đen, hai người đứng cùng nơi, người khác đều đương các ngươi đây là nháo tình lữ trang đâu. Khẳng định một đám người. Mạc Tạp híp híp mắt, cười liếc qua đi. Lộ ra kính râm, hai thúc lạnh leo ánh mắt đầu tới, hai người đối diện một lát, người nọ thanh âm khàn khàn nói. Mạc Tạp đuôi lông mày nhẹ trọn, ta là Mạc. Vừa nghe đó là danh hiệu, Mạc Tạp cũng không tính toán ở tựa hồ không phải nhân vật trọng yếu trước mặt bại lộ. Đối phương biểu tình chưa biến, tầm mắt cực có xâm lược tính trên dưới đánh giá hạ, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Gọi là Mạc sao? Giấu trong bóng đêm quen thuộc thân ảnh liền tại bên người, bị một trái tim bùn bùn loạn nhảy. Nhưng nghe đến Mạc Tạp tự xưng, hắn chính lăng. Tên này là trong bóng đêm mang cho hắn một tia quang minh hệ thống. Hắn vị hôn phu vì sao sẽ tự xưng Mạc? Chẳng lẽ cùng kia hệ thống có gì liên hệ? Cẩn thận cân nhắc sau, vị mọt đích xác tìm được dấu vết để lại. Phấn cúc như thế thần thánh chi vật, ở Mạc Tạp trước mặt giống như lấy lòng sủng vật. Hay không là hắn suy nghĩ nhiều? Nghĩ, hắn liền nhịn không được trôi đi tầm mắt, dư quang liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái sẽ qua. Tán thưởng nhà mình vị hôn phu trang phẫn, vị mọt nhịn không được sờ sờ trên người ra trang, bọn họ như thế tâm hữu linh tê. Vị hôn phu dung mạo phấn nộn nhưng tại đây một bộ trang dung hạ, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra vài phần mê hoặc nhân tâm thành thục ý nhị. Cả người tản ra mãnh liệt hấp dẫn giống được hormone. Tới khi, hắn cơ hồ một nhìn qua liền nhận ra biến trang tiểu ác ma. che lại khí thế đi bước một cẩn thận tới gần. Tuy rằng là linh hồn trạng thái, nhưng ngưng tụ thành thực chất linh hồn không có thân thể liên lụy, hắn ngược lại so trước kia càng cường. Nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay tràn ngập lực lượng. Nếu nói trọng thương phía trước, hắn là phòng ngự cường đại. Như vậy hiện tại chính là công kích cùng tốc độ biến dị, chỉ phòng ngự kém chút. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục, năng lực của hắn đem giống như lột xác. Đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, mấy cái đội ngũ người bắt đầu chuẩn bị, sôi nổi tiến vào phi hành khí chung, hướng thực viên chỗ sâu trong dao động mạnh nhất địa phương bay đi. Học viện học sinh bị bổ ra vào các thế lực lớn phi hành khí, không biết hay không trùng hợp, Mạc Tạp thế nhưng cùng ba tây gia tộc một cái, ngồi xuống sau hắn bên người liền công khai nhiều cái cao to thân ảnh. Chỉ lộ ra một cái mắt kính nam nhân gật gật đầu, liền hướng về phía trước kéo kéo cổ áo, đem chính mình hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Mạc Tạp ghé mắt, hầu nghi nhướng mày, loại này phong cách hảo quen mắt. Mang theo ti hoang mang liếc xéo nam nhân, lại đối thượng kia càng ngày càng cao kiểu cổ áo. Tựa hồ là không hy vọng hắn phát hiện, kia nam nhân cuối cùng trực tiếp đem áo ra cái ở trên người, đâu đầu lôi kéo toàn che khuất. Ở đối phương áo khoác ngay mắt, Mạc Tạp gặp được góc cạnh quen thuộc mặt mày. Chậm rãi nheo lại hai mắt, cánh môi cười như không cười gợi lên. Đem cháo đầu chó rõ ràng bị thai trộm chung nam nhân trên dưới xem kỹ một lần, đáy lòng lạnh lùng hử cười một tiếng. Hắn liền nói như thế nào đục lỗ liền có loại linh hồn thượng thân thiết, nay xuẩn nam thần cho rằng như vậy sẽ không bị phát hiện. Cười tủm tỉm vuốt ve cằm, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, nếu nam thần nỗ lực giả dạng, hắn liền bồi hắn diễn kịch đi. Buồn cười, bên kia vị trí cũng ngồi người, người này hơi thở trầm ổn, thân hình đồng dạng kiện thạc. Mạc Tạp đánh giá hạ, không thể không cảm khái thế giới chủ tuyến quán tính cường đại. Công nhị cốt truyện đều mau bị hắn con bướm sần như cũ kiên quyết. Eo sần ghé mắt, há miệng thở dốc, ngươi. Mạc Tạp chỉ vào chính mình. Biểu tình cứng lại, eo sần rũ xuống mí mắt, theo sau ngước mắt cười hạ, Mạc ngươi hảo, ta là eo sần. Lệ thuộc với đệ nhị quân đoàn. Khẽ cười một tiếng, Mạc Tạp không giấu vết liếc mắt một khắc sần nữ mọt, phát giác không biết khi nào kia mông lên hắc ý thì bị sốc cái tiểu giác. Một con ở ban đêm cũng đen nhánh đồng mắt lộ ra. Tựa hồ kia chỉ con ngươi nhảy lên một rún tiểu ngọn lửa. Cùng sân cho cười tiếng gió biểu tình một đốn, Mạc Tạp cơ hồ nhịn không được cười ầm lên. Eo sần tinh tế giới thiệu hắn sở hiểu biết tình huống, theo sau thử vài lần, mãn hàm nóng bỏng hai mắt rốt cuộc khôi phục bình đạm. Đáy mắt áp lực vài phần thanh sầu. Hắn không phải giỏi sờ. Thanh mai trúc mã giỏi sờ là cái tính tình như thỏ đáng yêu nam sinh, mà trước mặt thiếu niên này cả người kia cổ sắc bén nhưng vẫn ở sôi trào. Eo sần cười mời, nếu thích, về sau có thể đi đệ nhị quân đoàn, ta tưởng ngươi sẽ thích. Ân, hảo. Mạc Tạp mỉm cười gật đầu, hai mắt đen nhánh sáng ngời, tựa hồ cực kỳ nhảy nhót. Vì một hai mắt cơ hồ bốc hỏa, ghen ghét hai mắt đều đỏ. Hắn nhớ rõ Eo Sẩn, hắn đó là vị hôn phu thanh mai trúc mã. Bọn họ hài hòa lại tốt đẹp đối thoại hoàn toàn bậc lửa hiệu một phẫn nộ điểm. Hắn chưa bao giờ được đến quá vị hôn phu, mà người nam nhân này lại đã làm bạn nửa đời. Còn ngay trước mặt hắn như thế tình chàng ý thiếp. Rắc, vì một nắm bắt tay bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ xuống dưới. Nhìn chằm chằm trong tay bắt tay, hắn hiếm khi cương. Dư quang thấy kia chợt lóe rồi biến mất bắt tay biến mất. Mạc Tạp môi nhấp lại nhấp. Trung Quy không nhịn xuống, bụng mặt cười ha ha lên, tiếng cười vui sướng, sáng lấp lánh con ngươi mịt mờ liếc xéo. Mà hắn vừa vặn cùng Sần giảng đến buồn cười chỗ, người khác cho rằng hắn đối với Sần cười vui, lại không biết hắn chỉ là bị hiệu mọt xuẩn cấp chấn động. Lại lần nữa thấy khôn khéo nam nhân xuẩn bộ dáng, Mạc Tạp tâm tình tương đương sung sướng. Còn có một loại đã lâu không thấy hoài niệm. Có thần hiệu mọt ngần ra, xúc lên hắc y nhìn chằm chằm vị hôn phu tươi cười sáng lạn gương mặt. Đầu quả tim giống như bị lông chim xẻo cọ giống nhau tê tê dại dại. Dư quang đống nhiên quét đến một bộ mất hồn mất vía si mê ảo sẩn, vị một mặt lập tức trầm. Có loại ngũ lôi hoanh đỉnh tang thương cảm. Vị hôn phu vì sao mà cười? Là bởi vì nam nhân kia sao, ở vị hôn phu đáy lòng, ảo sẩn mới là hắn thiệt tình sở hay sao? Lo được lo mất hiểu một rũ xuống mí mắt, ngực bị đẻ nén đau đớn. Hắn thật sự không thích chính mình, lại là vì người khác. Không phải nói tốt cùng hắn làm càng thú vị sự tình sao. Vị hôn phu kỳ thật chỉ là ở đầu hắn sao. Chưa, hôn, phu. Nguyên bản chán ghét gông xiềng Mạc danh trở thành cứu vớt hắn con thuyền đoạ. Liền tính thích lại như thế nào, nếu đã trở thành người của hắn, hắn liền không cho phép vị hôn phu thoát đi hắn ôm ấp. Eo sần. Vị một hai mắt tràn ra vài phần lăng liệt, lạnh leo tầm mắt bắn phá eo sần. Khoảnh khắc cảm thấy sắc ý, eo sần có điều cảm đối diện, trinh lăng hai giây sau, đống chốc meo lại hai mắt. U lam sắc con ngươi chung một tia khói mù chợt lóe rồi biến mất. Hai cái đồng dạng cao tuấn cường thế nam nhân ánh mắt tương đối, tầm mắt ở không trung chạm vào nhau, dường như khiến cho bùn bùn điện lưu. Nhân hai người đồng dạng cường đại, khí thế lẫn nhau nghiền áp, thế nhưng hình thành một đạo khủng bố uy áp mang. Bị kẹp ở bên trong thiếu niên tựa hồ thập phần đáng thương, hắn gầy yếu tiểu thân thể khả năng hoàn toàn vô pháp chống cự. Trộm liếc bên này trạng hướng người hoặc ý vị thâm trường, hoặc không thể hiểu được, hoặc hoảng sợ kiên kỵ, hoặc lửa nóng sùng bái. Nhưng bọn hắn sở hữu tầm mắt đối Mạc Tạp cảm xúc lại cực kỳ nhất trí, thương hại. Mạc tiểu đáng thương nhi Tạp nâng nâng mắt, nhìn không trung nở rộ lôi điện pháo hoa, nghiêng nghiêng rửa bắt tay, khỏe miệng câu lấy độ cùng, ở lẫn nhau cửu thị mau ra tay hai người chung, tùy ý phất phất tay. Trong chốc lát đi xuống, tinh lực tràn đầy liền đối phó Tử La Lan đi. Tử La Lan. Elson cùng Hữu Mộc đồng thời thu hồi tầm mắt, lập lòe nhìn phía Mạc Tạp. Elson mím môi, ngươi biết là cái gì? Chỉ có Tử La Lan mới có thể tản mát ra cái loại này u buồn lại hoặc nhân hương khí đi. Mạc Tạp đem chỉ còn côn kẹo que ném xuống, theo sau bất đắc dĩ chép chép miệng, thứ tốt luôn là hơi túng lướt qua, bị người tranh đoạt. Nay khẩu vị tìm thật lâu a, lần sau vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Giống thật mà là giả lời nói vang lên, Elson nghe này đồng tử chợt co chặt, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh. Hữu Mộc đồng dạng như suy tư gì, nắm chặt nắm tay, hắn mới sẽ không chấp thuận có bất cứ sai lầm gì. Hắn sẽ không chấp thuận thuộc về hắn thoát đi. Không ai có thể cướp đi. Bất quá, thật là hẳn là xuống tay trước. Tối nghĩa ánh mắt xẹt qua hẻo sẩn, bị mọt che lại trong mắt trí tại tất đắc. Đó là thanh mai trúc mã lại như thế nào? Luôn có một ngày, trước mặt cái này tiểu hỗn đản sẽ toàn thân tâm thuộc về hắn. Không ai có tư cách mơ ước. Móc ra vẫn luôn nắm kẹo que đưa qua đi, bị mọt vẫn chưa cho thấy thân phận, nhưng lại cũng không tính toán lại quá mức che giấu. Phần 32. Nhìn trước mắt quen thuộc hương vị kẹo. Mạc Tạp ít có hoảng hốt, ghé mắt thật sâu nhìn mắt Hữu Mộc, cảm ơn. Không khách khí. Khàn khàn thanh âm vang lên. Mạc Tạp rũ mắt, cánh bướm run nhẹ nhẹ, chỉ bụng khẽ vướt kẹo đóng gói. Đây là ta thực thích hương vị, nhưng là chưa từng có mua được quá. Ta thực thích. Ân. Hữu Mộc tựa hồ nhận thấy được tiểu hỗn đản thanh tuyến thấp một điều. Phía trước phi hành khí đã đình ổn, Elson híp mắt đánh giá một lát, không chút nào ướt át bẩn thỉu đứng dậy, đi rồi hai bước tầm mắt sâu kín quay đầu lại. Mạc, cảm ơn ngươi. Ta rốt cuộc nghĩ thông suốt, rất nhiều chuyện không tranh thủ liền không biết hay không sẽ thành công. Ta vì chính mình đã từng tự cho là đúng cùng không nắm chắc mà hối hận, hiện tại sẽ không. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, ta liền sẽ không từ bỏ. Ngốc lăng 2 giây, Mạc Tạp chớp chớp mắt, khỏe miệng gợi lên cái ý vị thâm trường tươi cười. Công nhị đích sắc không hổ nhân khí công, đích sắc có lệnh người lau mắt mà nhìn ưu điểm. Đúng rồi, chân hoa nở hoa nhất định sẽ khiến cho thú triều bạo động, trong chốc lát cẩn thận. Nếu vô pháp chống cự liền tới ta bên này. Elson đối Mạc Tạp ấn tượng đầu tiên không tồi, đặc biệt là trên người hắn còn có thể đủ nhìn đến người trong lòng bóng dáng. Elson cũng không keo kiệt vươn viện thủ. Vây vây tay, Mạc Tạp cười ứng thừa. Vừa mới muốn đứng dậy, lại bị vẫn luôn trầm mặc Hữu Mộc bắt lấy, ngươi cảm thấy cái kia sần thế nào? Anh Tuấn tiêu sái, ôn nhu cẩn thận. Nhiều kim kim cương độc thân nam. Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe, một tia giảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, nếu có được như vậy ái nhân sẽ thực hạnh phúc đi. Hữu Mộc trái tim bỗng chốc co rút lại, như dao cùn lăng chỉ dường như, hắn há miệng thở dốc, trên thế giới còn có mặt khác càng tốt nam nhân. Ta nhưng thật ra cảm thấy sần đối với ngươi không có hảo ý. Đúng không? Bất quá không quan hệ. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, khoe miệng mang theo một mạt lưu luyến ôn nhu. Mau ghen ghét điên rồi. Hữu Mộc dùng sức bắt lấy đối phương thủ đoạn, như thế nào không quan hệ? Sao có thể không quan hệ? Các ngươi vừa mới nhận thức đi. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Nói chính là, Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, phát hiện trêu đùa qua, liền rũ mắt mỉm cười, hàm chứa nhàn nhạt thỏa mãn, ta nói không quan hệ là bởi vì ta có yêu thích người, hắn thực hảo, người anh Tuấn lại cường đại, tuy rằng hắn tạm thời vô pháp làm bạn ta. Hắn là ai? Mang theo ti sát khí truy vấn vang lên, thực hiện nhiên Hữu Mộc thống khổ muốn ngất. Không được, là của hắn. Hắn vị hôn phu, không thể tưởng những người khác. Trong mắt trong lòng cần thiết là hắn. Hắn suýt nữa liền phát cuồng, không phải Elson. Đó là cái nào đáng chết dơ bẩn sâu. Cái kia cùng hắn mặt mày tương tự hỗn đản sao. Nô. Mạc Tạp bị niết đau nhức, khoe miệng lại càng thêm dơ lên. Hắn meo lại hai tròng mắt, tới gần Hữu Mộc thấp giọng nói, ta vị hôn phu Nga. Hắn hiện tại bị thương, Tử La Lan có thể trợ hắn khôi phục. Cho dù là trả giá sở hữu, ta cũng muốn làm hắn hảo hảo sống sót. Ngực ấm áp hơi thở dường như mang theo điện lưu xuyên thấu làn da thẳng đánh trái tim. Dấu ở kính dâm sau vặn vẹo mặt cứng đờ. Hữu Mộc không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, vừa mới hắn hay không nằm mơ. Thích người là hắn. Thích người là hắn. Phản ứng lại đây, Hữu Mộc hoàn toàn lâm vào mừng như điên cảm xúc chung, hắn suýt nữa ôm lấy người chuyển vài vòng biểu đạt nội tâm phấn khởi. Phát hiện đối phương hô hấp dồn dập, tựa hồ tùy thời đều sẽ nổi điên. Mạc Tạp che lại trong mắt ý cười, rũ túi đầu thấp giọng kể ra, đây là bí mật, không cần nói cho người khác. Lần sau ta có thể giới thiệu hắn cho ngươi nhận thức. Kinh hỉ biểu tình xoay lại vặn. Hảo tâm tình hiệu mọt có chút nhiên. Hắn tất nhiên là nhận thức chính mình. Đến nỗi phía trước chửi ầm lên hỗn đản trùng tộc gì đó. Khoe miệng gợi lên cái cười xấu xa, Mạc Tạp quay đầu đáy mắt giấu giếm một phân chế nhạo. Thỏa mãn ra hỏa này tâm ý, lại không thể không áp lực, kế tiếp hiệu mọt có đến nhẫn mại. Rốt cuộc hiệu mọt cũng là cải trang giả dạng, hiện tại nhưng không đại biểu hắn vị hôn phu nhị hoàng tử. Đích xác, nếu là mặt khác thời điểm, hiệu mọt thế nào cũng phải trực tiếp áp đảo người, đem đặc sệt chất lỏng rót vào đối phương thân thể. Cường thế chiếm hữu ái mộ người, làm hắn trong miệng kêu gọi tên của mình. Nhưng giờ phút này, hắn lại không thể không nhẫn mại, không có thân thể là trong chốc lát chuyện này, hắn giờ phút này đồng dạng khoác áo choàng đâu. Loại này muốn ôm hôn môi, làm càng thân mật sự tình không khí hạ, vị mọt lại chỉ có thể sinh sôi gắng gượng xuống dưới, tra tấn người tới cực hạn. Nhưng đấy lòng rung động cùng vội vàng rồi lại muốn bức điên hắn. So với mới vừa rồi trái tim thống khổ điên cuồng, giờ phút này tâm ý tương thông tựa hồ càng vô pháp nhẫn mại. Khu khu. Ta tin tưởng ngươi vị hôn phu nhất định cũng là ái ngươi. Hắn cũng nhất định nguyện ý vì ngươi trả giá sở hữu. Hồng lỗ thai, vị mọt bụng mặt, cứng đờ thân thể. Liền sợ chính mình không cẩn thận bại lộ. Vị hôn phu quá thông minh, nếu là hắn tái phạm xuẩn, đại khái sẽ bị ghét bỏ. Hạ phi hành khí, liền nghe được một đám dã thú gào giống cùng nhân loại tiếng la, đánh giáp la cả kim loại chạm vào nhau cùng hồ quang xẹt qua xé kéo thanh âm cũng thường thường vang lên. Thực hiện nhiên tới trước người đã bắt đầu chiến đấu. Đối mặt bị hấp dẫn khiến cho thú triều, mọi người trước hết cần giải quyết mới được. Đứng ở Mạc Tạp bên cạnh người, vị một cơ hồ theo bản năng đem người hợp lại ở chính mình bảo hộ vòng chung. Tầm mắt u lanh quét về phía đám người chỗ sâu trong cái kia chửi ầm lên nam nhân, đó là hắn đại ca, cũng là vẫn luôn muốn đẩy hắn cùng tử địa địch nhân. Lần này sự tình ma diệt hắn đối người nam nhân này cuối cùng một tia bao dung. Nếu không thể cộng sinh, vậy chết đi. Lôi kéo bên cạnh người thiếu niên, hữu một ánh mắt nghiêm nghị, ngươi cẩn thận, ta trong chốc lát mang tới sau đó cho ngươi. Dừng một chút, nhận thấy được chính mình quá mức nhiệt tình, chỉ là bị các ngươi cảm tình cảm động, ta chỉ là tùy ý nhìn xem, giúp ngươi chưa chắc không thể. Gợi lên cánh môi, Mạc Tạp biểu tình tràn ngập ý cười, cảm ơn ngươi. Nhưng là ta hy vọng tự mình hái được nó cho ta nam nhân. Ta nam nhân, ta nam nhân, ta nam nhân. Trong óc bị ba chữ sợp ẻm, hữu một thiếu chút nữa hưng phấn nhảy lên, vẫn luôn căng chặt khuôn mặt cũng nhân vui sướng mà lược có vài phần run rẩy. Khuyết thiếu biểu tình mặt nhân áp lực mà có chút vặn mẹo. Bất quá, ngươi có thể giúp ta cái vội. Mạc Tạp dư quang quét đến chính tránh ở người sau chi hoa la hoàng đại hoàng tử, vớt vé cằm. Lộ ra một tia cao thâm. Vị một ánh mắt tiệm thâm, hảo. Đem cái này khấu đến đại hoàng tử trên đầu, có thể làm được sao? Mạc Tạp cười tủm tỉm móc ra một ít sữa ong chúa. Nhìn thấy này nhan sắc phiếm màu tím sữa ong chúa, vị một ánh sao chợt lóe, theo sau nhịn không được tán thưởng nhà mình tiểu hỗn đản. Cũng thật hư a, thật không biết đại ca làm cái gì, làm vị hôn phu nhớ thương thượng. Sữa ong chúa là ong chúa đồ ăn, ong chúa sẽ chấp thuận thuộc về chính mình đồ ăn bị người nhớ thương đi. Những cái đó còn trầm mê ở tử la lan vang lên long mật nhóm nhất định sẽ lựa chọn cùng đại hoàng tử cẩn thận chiến đấu. Chương 29 tinh tế dẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Thủy sắc gợn sóng hạ, màu đỏ tử la lan quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sương mù, nhìn qua phấn sương mù lượn lờ, phá lệ mờ ảo. Ở nở rộ đóa hoa bốn phía còn lại là một đám bị mùi hoa nhiếp tâm hồn dã thú đều bị đỏ mắt răng nanh. Đương có người tiếp cận tắc hung ác nhào lên đi. Từ đại hoàng tử đội ngũ phân ra một bộ phận cướp đoạt tử la lan khi, thế lực khác đội ngũ cũng không chịu nổi sôi nổi đón đi lên. Màu đỏ tử la lan làm chân hoa chí nhất, tự mình bảo hộ năng lực có thể nói trừ bỏ tường vi ngoại đều không thể siêu việt. Không cho phép người tới gần, tử la hoa lan lôi đong đưa, xinh đẹp cánh hoa run nhẹ nhẹ, vốn là mất đi lý tính dã thu hoàn toàn lâm vào điên cuồng, mắng trường nha nhằm phía này đó nguy hiểm lại chướng mắt khách không mời mà đến. Tinh tế thời đại trừ bỏ vũ trụ trùng tộc ngoại, này đó đã tiến hóa dã thu cũng đều không phải ngàn vạn năm phía trước dã thu có thể bằng được. Trường cánh lao hổ, toàn thân khôi giáp ác lang, cả người là thứ ong mật. Này đó đều là ngàn vạn năm gian tiến hóa xuất hiện, cùng với nhân loại công nghệ cao phát triển, mềm cơ giáp cùng phi thuyền vũ trụ ra đời, lũ dã thú cũng đều bắt đầu rồi thích ứng hoàn cảnh biến hóa. Chẳng sợ nhân loại mặc vào mềm cơ giáp, cũng có khả năng bị khôi giáp ác lang thép đuốt sắt lập tức chảo cái đối xuyên. Dường như phát hiện mọi người ý đồ, ác lang chờ dã thú càng hung tàn, móng đuốt cùng hàm răng cũng càng sắc bén vài phần. Từng đùi máu bắn khởi. Không biết là dã thú vẫn là nhân loại. Lớn nhất màu xám ác lang thẳng lăng lăng nhằm phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử dưới chân run lên, suýt nữa phát gục trên mặt đất, may mà trên người ăn mặc mềm cơ giáp, chỉ bị chọc lạn một con máy móc cánh tay. Nhìn chính mình rách nát cơ giáp, đại hoàng tử bực bội dị thường. Này cơ giáp chính là hắn yêu thích nhất một cái, thế nhưng bị này đó đáng chết xúc sinh cấp lộng hỏng rồi. Giết này chỉ lang. Đại hoàng tử lược có chật vật tránh thoát ác lang công kích, ánh mắt hàm chứa thật sâu lạnh lẽo, phân phó thị vệ, bổn điện hạ còn khuyết thiếu cái mao thảm. Đem nó ra cho ta hoàn mỹ lột xuống dưới. Đại điện hạ, nhìn dáng vẻ, Tử La Lan tựa hồ có chút nổi giận, chúng ta có phải hay không hẳn là áp dụng hành động. Bị mấy chỉ to lớn ong mật vây công, thị vệ giáp lui về đại hoàng tử bên cạnh người thấp giọng dò hỏi. Nheo lại hai mắt, đại hoàng tử ghé mắt nhìn về phía Mộ Uy, híp híp mắt u lanh cười, ngươi đi cho ta đem nó lộng trở về. Lúc trước là ngươi mao toại tự đề cử mình, hiện tại liền tới chứng minh ngươi năng lực đi. Nếu ngươi có thể làm được đem nó đưa tới cho ta, ta có thể cho ngươi làm ta phi. Chờ ta đăng cơ nói, ngươi công tức phủ. Vươn tay vuốt ve Mộ Uy cằm, đại hoàng tử cười mê hoặc, thanh âm cũng cố tình đè thấp, đầu ngón tay cố ý ở đối phương cổ thượng xoa một phen, ân. Ta tưởng làm thực y học sinh xuất sắc, ngươi cũng hy vọng có cái tốt đẹp tương lai đi, đương nhiên nếu ngươi làm tốt lắm, hoặc là ngươi càng hy vọng tương lai công tức phủ chân chính chủ nhân đổi một chút, cũng không phải không có khả năng. Mộ Uy ánh mắt lập loè hạ, trên mặt lại tươi cười ứng thừa, đáy lòng lại ghê tởm đến không được. Ai sẽ thích này ngạo mạn ngu xuẩn đại hoàng tử, hắn chân chính tâm thủy chính là trí tuệ cùng lực lượng cùng tồn tại hữu mót, mới không phải này nhất định sẽ bị pháo hôi ngu xuẩn. Làm tiểu thuyết trung duy nhất cha công, nhân khí hoàn toàn là bị mắng ra tới. Đại hoàng tử từ thấy đứng ở hữu mọt bên cạnh người nhỏ sinh vai chính thụ, liền nhất kiến trung tình. Vốn dĩ liền muốn giết đệ đệ, lúc sau càng là làm trầm trọng thêm. Một mặt tiếp tục hãm hại hữu mọt, một khác mặt tắc cầu dẫn giỏi sờ. Nhưng đạo hạnh rốt cuộc không cao, vẫn luôn không thể đạt thành mục đích, ở lão hoàng đế thân mình càng thêm suy yếu khi, vũ trụ chủng tộc tới phạm, hữu mọt trở thành thống soái thượng chiến trường thanh danh nhất thời vô nhị. Càng thêm nôn nóng đại hoàng tử cho cùng rất dẫu thế nhưng bắt cóc giọt sở cũng uy hiếp trên chiến trường hữu mọt cố ý chiến bại cũng rời khỏi hoàng đế vị trí tranh đoạt, nếu không liền cường bạo giọt sở cũng đem video thông báo khắp nơi. Chuyện này đụng chạm hữu mọt nghịch lân, bạo nội nhị hoàng tử dùng tàn khốc nhất phương thức trả thù đại hoàng tử, cơ hồ chỉ trong trước mắt, đại hoàng tử liền trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Tinh tế người đều bị vì có được như vậy một cái đáng giận hoàng thất mà mất mặt. Hơn nữa chẳng sợ đại hoàng tử không có thể làm cái gì, lại như cũng bị người đọc mắng máu chó phun đầu. Việc này sau, đại hoàng tử liền bị tác giả mục đích trung pháo hôi điệu. Cũng nguyên nhân chính là này, được biết tin tức lao hoàng đế bị đại hoàng tử tức chết, vị một trở thành tinh tế đế quốc thứ 20 nhậm hoàng đế. Rồi sở cũng trở thành xứng đôi công hoàng phi, hai người trung thành thân thuộc sự tình cũng hoàn toàn là truyền thuyết. Xét qua vẻ mặt dâm đãng tươi cười đại hoàng tử, Mộ Uy đáy lòng ngăn không được nôn mửa dục vọng. Này nam nhân thật là quá ghê tởm, quá tự cho là đúng. Dựa vào cái gì cho rằng chính mình liền thích hắn? Đấy lòng hừ cười, mặc tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, phát hiện hữu một tầm mắt vẫn luôn ngưng tụ ở trên người mình, xuyên thấu qua mắt kính ánh mắt cũng mãn hàm nhiệt độ. Hữu một trên thực tế đã sớm thấy đại hoàng tử, trong mắt độ ấm khoảnh khắc hạ thấp đến âm đóng băng. Giờ phút này dã thú chiến đội cùng nhân loại đội ngũ đã tiến vào gián liền trạng thái, nhân có tử la hoa lan hương thêm vào, dã thú vẫn luôn ở vào bất bại địa vị. Nhân loại chiến đấu thì tại mềm cơ giáp tổn hại hạ từ dũng mãnh vô địch trở nên hể vải xuống dưới. Đang lúc nhân loại vô pháp công phá giã thú phòng ngự tuyến, giã thú cũng vô pháp đánh lui nhân loại khi, một cái dung mạo thanh tú thanh niên chậm rãi hướng Tử La Hoa Lan đi đến. Hắn thái độ thập phần thành khẩn, trong tay tựa hồ là điểm lư hương. Đương hắn gặp được giã thú vẫn chưa công kích hắn, ngược lại là gầm nhẹ một tiếng, tránh ra thân thể. Đại hoàng tử vẫn luôn chú ý Mộ Uy. Xem hắn đích xác có một tay liền lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Trong lòng tuy rằng khinh thường như vậy cái dung mạo bình phàm người, nhưng hắn còn tính có điểm tác dụng. Chờ đến cho hắn cũng đủ sùng ái sau, hắn liền sẽ vì chính mình sử dụng, đến lúc đó hết thể còn không phải hắn định đoạt. Vẫn luôn nỗ lực chém giết dã thú, Elson vẫn luôn dùng dư quang chú ý mặc tạp, đồng nhiên phát hiện hắn bên cạnh người xuất hiện ác lang khi, không màng sau lưng nguy cơ vọt qua đi, laser súng trường quét ngang, thế nhưng long trời lở đất dường như, ác lang trực tiếp bị chém eo. Phát ra một tiếng thảm thiết rên rỉ, ác lang cắt thành hai đoạn. Cơ hồ tại hạ một cái trước mắt, cắt thành hai nửa ác lang thi thể tắc phanh tạc toái. Trên mặt đất bùm bùm rơi xuống từng khối máu chảy đầm địa thịt nơi. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện này đó thịt khối hình dạng cùng thể tích là giống nhau như lúc. Phần 33. Theo sau đến từ sần phía sau gào giống trở nên mềm yếu vô lực, thống khổ vô cùng. Nhẹ nhàng chậm chạp thu hồi đầu ngón tay, mặc tạp nheo lại hai mắt. Đầu ngón tay mới vừa rồi tựa hồ là thiếu một quả ngân châm. Thở phào, Elson mới quay đầu lại tra xét phía sau trạng huống, một nhìn qua liền đối với thượng chết không nhắm mắt lang thi, không có bất luận cái gì miệng vết thương, cũng đã chặt đứt khí. Đồng tử kịch liệt co rụt lại, eo sân tầm mắt lập lòe không chừng. Hảo thâm công lực. Thật là lợi hại thiếu niên. Vị mọt về phía trước đạp một bước, rõ ràng đối sần không thích. Thậm chí ngăn trở sần sáng quắc ánh mắt, đem nhà mình vị hôn phu che ở phía sau. Đây là hắn thiếu niên, cứu người đã là cực hạn, nếu là lại đến một hồi mị cứu anh hùng lấy thân báo đáp, hắn liền lộng chết eo sần. Eo sần đồng dạng mạc danh không mừng cái này cao tráng nam nhân, tựa hồ hắn đối chính mình có rất lớn uy hiếp dường như. Cùng chi nghiêm ngặt đối diện một lát, đồng loạt ra tay chém giết công kích mà đến thật lớn ong mật. Trong nháy mắt ăn ý thay đổi sần đối hai người thái độ, vốn là xem lẫn nhau không vừa mắt hai cái nam nhân càng là hai xem tương ghét. Trừng mắt vài giây sau vội đuổi kịp hướng Tử La Lan đi đến thiếu niên. Vì một động tác mau một giây đồng hồ, liền chiếm cứ chủ yếu vị trí, trực tiếp chặn ẻo sần tới gần xu thế. Dơ lên cái thắng lợi âm trầm tầm mắt, vì một ánh mắt mãn hàm ủ rột. Thanh mai trúc mã lại như thế nào, thời gian mới không phải quyết định nhân tố, chỉ cần tiểu hôn đản thích chính là hắn, không có người có tư cách chiếm trước hắn quyền lực. Ta muốn đi trích hoa. Mạc Tạp nhướng mày ngước mắt, lời nói ý vị thâm trường. Hơi hơi gật đầu, vị mọt lập tức hiểu ý. Bị hai người ngăn trở bên ngoài sẩn trong lúc nhất thời yên lặng, kia hai người hô động làm hắn thật không dễ chịu, tựa hồ biểu thị hắn tương lai tình lộ nhấp nhô dường như. Chẳng sợ đã đính hôn, chỉ cần nhị hoàng tử cùng giọt sở cho nhau không mừng hắn liền còn có cơ hội. Rốt cuộc nhị hoàng tử là cái nghiêm túc thả không chút cầu thả cường giả, không hổ thích mềm yếu người đi. Hắn che chở nửa đời người, chắp tay nhường lại vẫn là không cam lòng. Hắn rõ ràng như vậy quý trọng hắn thích hắn. Hy vọng cho hắn tốt nhất nhân sinh cùng vui sướng nhất sinh hoạt. Hắn phía trước chui vào rúc vào sừng châu, cho rằng như nhị hoàng tử như vậy nam nhân mới là tốt nhất. Nhưng là mấy ngày nay bình tĩnh lại. Hắn cho rằng chính mình quá mức ngu xuẩn, vì cái gì hắn tự ti cho rằng hắn vô pháp cho hắn tốt nhất sinh hoạt. Dư quang đảo qua đã lộ ra tiêu chí tính ngạo mạn biểu tình đại hoàng tử, eo sần ánh mắt đầu ngưỡng mộ uy, tầm mắt dần dần tối nghĩa. Áo ẹ nầy đặc công tức phủ tiểu công tử tựa hồ. Nâng lên chân công kích ngưỡng mộ uy bên cạnh người ác lang, nguyên bản tránh lui ác lang đống nhiên bị chém một đao, ăn đau không thôi, nó phẫn nộ giống to, tựa hồ hoàn toàn quên mất trước mặt thanh niên mới vừa rồi vẫn là nó một đám, chỉ mang bén nhọn hàm răng công kích qua đi. Bởi vì góc độ vấn đề, ác lang công kích mục tiêu vừa vặn là miệng đủ được đến mộ uy. A, nháy mắt gió nổi mây phun dọa ngây người mộ uy, hắn nguyên bản cũng bất quá là cái thích xem tiểu thuyết trạch nam, ngày thường ảo tưởng sở hữu tốt đẹp nam nhân đều yêu hắn trung nhị. Nếu không phải có được trước tiên biết trước cùng người xuyên Việt một ít ưu đãi, chính là cái ném tới trong nước cũng kích không ra cuộn sóng người thường, khi nào gặp qua như vậy trận trượng. Đương tử vong uy hiếp che trời lấp đất áp xuống tới, kia nhe răng tanh hôi miệng rộng cắn hướng cổ khi, hắn chỉ có té ngã phản ứng. Trong tay lư hương bị hắn dọa ném xuống rơi trên mặt đất đùng quăng ngã thành mấy cánh hoàn toàn hủy diệt rồi. Không, không cần hoảng sợ chân sau, chỉ tới kịp giơ lên một bồi thổ. Ngao. Bị ném đi trên mặt đất ác lang thống khổ rên rỉ hai tiếng sau, hoàn toàn không có hơi thở, lang trên người còn cắm một thanh súng laser. Mà giờ phút này mộ uy đã sợ ngây người, thậm chí quên mất hô hấp. Eo sần dư quang liếc mắt đã muốn chạy tới Tử La Hoa Lan phụ cận thiếu niên, lúc này mới âm thầm an tâm, ngươi không sao chứ. Mộ uy ngẩn ngơ vài giây rốt cuộc phản ứng lại đây, nôn nóng nhìn chung quanh, đương nhìn thấy vỡ thành vài miếng lư hương sau, sắc mặt đại biến, à. Tại sao lại như vậy? Đại hoàng tử không hiểu mộ uy làm cái gì, cũng hiểu được tựa hồ là hắn trong lòng ngực lư hương áp chế dã thú thu tính. Mắt thấy muốn thành công lại bỗng nhiên toát ra cái trình rào kim, đại hoàng tử nhìn về phía sần tầm mắt cơ hồ phóng hỏa, giống như lánh dao nhỏ dường như tầm mắt không muốn sống nhào hướng eo sần. Eo sần phảng phất giống như không nghe thấy, mỉm cười vươn tay, ngươi không sao chứ? Nếu một không cẩn thận bị thương sẽ rất đau. Ánh mắt lóe lóe, mộ uy trực tiếp thẳng đôi mắt. Trước mặt nam nhân thật sự quá xoái, mà đối hắn lại như thế ôn nhu. Trạch nam đấy lòng kia mặt đắc chí bốc lên dựng lên. Này chẳng lẽ là trời cao cho hắn bàn tay vàng? Không sai. Hắn khi người xuyên Việt, là siêu Việt thế giới này tồn tại, trừ bỏ hữu mót, người nam nhân này cũng nên thuộc về hắn. Bất quá, hắn sẽ không hại hắn thương tâm, sẽ hai người đồng thời yêu thương, mưa móc đều dính. Không sai, thế giới này nam nhân đều hẳn là thuộc về hắn. Bao gồm cái kia xinh đẹp tiểu thụ. Hắn hà tất khó xử chính mình làm mặt khác mấy người thương tâm đâu. Hắn yêu thương bọn họ sở hữu không phải hảo. Tưởng tượng đến đem cái kia xinh đẹp nam sinh đẻ ở dưới thân, mộ uy đáy lòng liền dâng lên một tia quỷ dị vui sướng. Ở sần không chế mộ uy thời điểm, Mạc Tạp đã ở hiệu mọt hộ giá hộ tống hạ, đi tới Tử La Lan trước mặt. Vô pháp gần chút nữa, hiệu mọt vô pháp, chỉ phải ở nhà mình vị hôn phu ánh mắt ý bảo hạ, mở ra sữa ống chúa, tầm mắt chậm rãi liếc hướng sắc mặt âm trầm đại hoàng tử. Đại hoàng tử sắc mặt thanh hắc, hắn chưa bao giờ như thế bị coi khinh quá, muốn làm hắn thê tử còn cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn. Ngay trước mặt hắn tán tỉnh, thật đương hắn để ý hắn. Bất quá chính là cái tùy thời có thể ném bỏ quân cờ thôi. Nếu làm tạp chuyện của hắn nhi, bọn họ công tức phủ cũng đừng nghĩ hảo quá. Mặc tạp đứng ở màu đỏ tử la lan trước mặt, tầm mắt từ từ. Tử la lan dường như lập lòe đạm phấn sắc quang hoàn, nguyên bản ngạo nghệ khí thế không biết vì sao ở mạc tạp trước mặt thế nhưng có vài phần tràn ngập không ra đi. Đầu ngón tay bay nhanh lập lòe một tia màu xanh lục số hiệu, mạc tạp cười tủm tỉm nhìn màu đỏ tử la lan, ta yêu cầu ngươi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là cùng ta rời đi. Nhị dừng một chút, phun ra cái mãn hàm sát ý tự, chết. Màu đỏ tử la lan tựa hồ rất là khó chịu, trên người nở rộ nồng đậm mùi hoa, từng mùi hướng bốn phía phiêu tán. Một màn này vẫn chưa bị đại hoàng tử phát hiện, nhân hắn giờ phút này đã úp còn không mang nổi mình úp, kia đầy người dính dính nhớp sữa ong chúa rừng ở trên người ghê tởm không nói, càng là hấp dẫn cơ hồ một nửa ong mật. Ong mật nhóm nhìn thấy nữ vương mật ong, lửa giận tận trời nhằm phía đại hoàng tử, vẫn luôn đứng ở phía sau chỉ huy, chờ đợi thành quả thắng lợi đại hoàng tử hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoảng sợ che lại đầu tránh né đến từ ong mật nhóm công kích. Trong lòng phẫn hận càng mờ mịt, hoàn toàn không biết vì sao chu đáo chặt chẽ kế hoạch hạ hắn lại bị như thế thay bay vạ gió. Vừa mới hắn xác định chính mình bên người không có bất luận kẻ nào, tựa hồ là từ trên trời giáng xuống mật ong từ đầu xối đến chân. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản? Một lần kêu thảm, trốn tránh ong mật chết người gai độc, một lần hắc mặt khắp nơi đánh giá, hy vọng tìm được cái nào hại hắn. Hắn bảo đảm một hai phải lộng chết hắn. Không không không, làm hắn sống không bằng chết. Phiêu ở không trung, vì một lần đầu cảm khái làm linh hồn chỗ tốt, đương hắn hư ảo khi căn bản không ai có thể phát hiện hắn rốt cuộc làm cái gì. Ngu rốt đại hoàng tử càng không hiểu biết chính mình tình cảnh. Nhìn thấy bị đinh đầy đầu bao chật vật đại ca, ẩn ẩn, vị mọt lại có loại thể sắc và tinh thần sảng khoái ảo giác. Đảo mắt nhìn về phía sần phương hướng, giờ phút này mộ uy tầm mắt lại phiếm quen thuộc lục quang. Kia cùng phía trước nhìn về phía hắn vị hôn phu ánh mắt giống nhau như lúc, đều là tràn ngập tự cho mình rất cao nhìn xuống, là trí tại tất đắc chiếm hữu dục cùng đặc sệt dâm dục. Một lần hai lần còn có lần thứ ba, Hữu Mật hoàn toàn lạnh mặt, quả nhiên là ẹ nấy đặc công tức người chính là loại này tâm địa gian dảo, cậu không đổi được căn phân. Mộ Uy xem hắn khi, hắn chỉ cảm thấy khôi hài. Xem hắn vị hôn phu khi không sung sướng. Nhưng là hắn dùng như thế nóng bỏng tầm mắt nhìn phía ẻo sần khi, Hữu Mật ngược lại đáy lòng có chút sảng khoái. Như thế suy tư, Hữu Mật tầm mắt đầu hướng về phía vị kia hắc ý liễu thiếu niên. Phát hiện thiếu niên đầu ngón tay chợt lóe rồi biến mất quen thuộc lục quang. Nam thần đồng tử sậu súc, tâm thần gợn sóng mãnh liệt. Vẫn chưa phát giác chính mình rất áo choàng, Mạc Tạp còn cười uy hiếp Tử La Lan. Hắn nhớ rõ tiểu thuyết trung Tử La Lan tính tình tựa hồ bắt nạt kẻ yếu, liền tính trở thành nguyên chủ bàn tay vàng lại vênh mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ nó mới là đại gia. Cuối cùng bị Hữu Mọt sửa chữa chân chó nhi dường như. Tử La Lan là không sảng khoái, nhưng là mơ hồ nhận thấy được kia quỷ dị lục quang nguy hiểm sau, nó liền buông lỏng thái độ. Kịch liệt lắc lư lên, vẫn luôn vây xem chủ nhân nhà mình tiểu mầm suýt nữa cấp quỷ. Nhân gia gặp được chân hoa hận không thể cung lên, chủ nhân nhà nó như thế cường thế thật sự đại trượng phu. Nội tâm vô hạn phun tảo, tiểu mầm như cũ cần cù chăm chỉ phiên dịch, chủ nhân, nó nói muốn ngươi gỡ xuống mắt kính, nhìn xem ngươi lớn lên được không, lại quyết định hay không lựa chọn tử vong. Mặc Tạp nheo lại hai mắt, tầm mắt ý vị thâm trường sẽ qua, muốn nhìn. Ân. Tiểu mầm tiếp tục nói, nó nói chỉ là muốn nhìn một chút tương lai chủ nhân trông như thế nào. Theo sau liền bị mọi người trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mạc Tạp vươn tay vướt ve hạ Tử La Lan, đáy lòng có vài phần thú vị. Này tiểu hoa rất thông minh. Chỉ tiếc đánh sai chủ ý, hắn vươn tay nắm Tử La Lan tinh tế hành, mỉm cười nói, đương nhiên có thể, quay đầu lại ta còn có thể giới thiệu đồng bọn cho ngươi nhận thức. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ vui vẻ. Tạm thời không biết chính mình sẽ có cái lao đại quảng, Tử La Lan còn ở dương dương tự đắc. Nó là hoa trung chân quý danh loại, muốn thỉnh nó công tác gì đó. Đến lúc đó không phải nó định đoạt. Bởi vì Tử La Lan không hề ngoại phóng hương khí, dã thú cũng đều sôi nổi khôi phục thần trí, phát hiện chung quanh huyết tinh khí, không ít dã thú trực tiếp sợ tới mức chạy trốn. Còn có một hai chỉ càng hung ác công kích, liền bị nhân loại vây công, không vài cái liền giết chết. Tình huống chuyển biến, mọi người liền phát hiện đứng ở trung ương méo Tử La Lan hắc ý liễu thiếu niên. Tử La Lan ở trong tay của hắn thập phần ngoan ngoãn. Tựa hồ còn lấy lòng dường như dùng lá cây cọ cọ. Không cần quá nhiều suy đoán, có thể làm thực vật đẻ thấp bán xảo chỉ có càng cường giả cùng nhận được chủ nhân. Cơ hồ nháy mắt, ở đây người đều minh bạch bọn họ tựa hồ là bạch bạch bận việc một hồi, thế nhưng cho người khác đương thương xử. Đó là đại hoàng tử chung quanh các quý tộc cũng vô pháp tiếp thu loại kết quả này. Cái kia đang chết hốn đản là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là thuộc về cao tầng tranh đoạt sao? Ngươi một cái bình dân học sinh muốn có được đóa hoa, không sợ Hoài Ngọc này tội. Chưa bao giờ chú ý quá như vậy một người, mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn là ai? Cần thiết mời chào nhập chính mình gia tộc, nếu hắn không muốn nói. Mặc Tạp ở mọi người càng thêm sâu thẳm âm u dưới ánh mắt, kéo ra áo gió, tháo xuống che khuất xinh đẹp khuôn mặt đại khung mắt kính. Tùy ý lắc đầu phát, Mặc Tạp giơ lên cái trương dương lại lóa mắt tươi cười, các vị, đa tạ. Ngày sau ta cùng với Hữu Mật sẽ nhất nhất bái phỏng. Nhìn thấy như vậy một trương thật tốt khuôn mặt, mọi người ngốc lăng. Vẫn luôn đương loại nào hung thần ác sát sát thần mới kinh sợ trụ tử La Lan, lại không nghĩ rằng là như vậy nộn tiểu hoa nhi. Bất quá đứa bé này hảo quen mắt, hắn giống như nói cá nhân danh. Ngốc lăng chớp chớp mắt, các quý tộc sôi nổi thay đổi sắc mặt. A ta đi. Hữu Mật không phải nhị hoàng tử sao? Khó trách bọn họ nói quen thuộc, người này không phải ba tây công tức công tử sao? Cái kia trong lời đồn dung mạo mỹ lệ tính tình yếu đuối ngu xuẩn. Nhưng là ai tới nói cho bọn họ, trước mắt tên này cả người tản ra chết nhân khí thế lại mê hoặc nhân tâm tiểu ác ma là ai? Chờ, chờ một chút. Nói cách khác, thiếu niên này là nhị hoàng tử vị hôn phu, tử La Lan chân chính thuộc sở hữu kỳ thật là thuộc về nhị hoàng tử sao? Nhị hoàng tử không phải trọng thương hôn mê sao? Đại hoàng tử điện hạ thế lực người quả thực động má, cái gì chẳng huống? Vừa mới đem nhị hoàng tử đánh bại, hắn cái kia nghe đồn người nhu nhược vị hôn phu liền đứng lên, chơi người sao? So với những người khác, Eo Sần lại trắng mặt. Hắn ngơ ngẩn nhìn Mạc Tạp, hai mắt lược có phiếm hồng. Hưởng hắn tự nhận thân cận nhất giỏi sơ, lại tựa hồ chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá hắn, bị thiếu niên này tín nhiệm. Không phải trong lòng cái kia mềm mại thiện lương thiếu niên, nguyên lai chân chính giỏi sơ là như vậy lóa mắt tồn tại. Như vậy lúc trước hắn cũng chưa bao giờ đem nhà mình trở thành thân mật người đi. Vừa mới nói, kỳ thật chỉ là ở châm chọc hắn lúc trước nhát gan thôi. Đại hoàng tử mới vừa chọc chết cuối cùng một con ong mật, đỉnh đầy đầu dính nhớp một nhìn qua, cái kia mỹ lệ lại động lòng người tiểu nhân nhi liền vào mắt. Theo sau phát giác trong tay hắn thực vật, hai mắt càng lượng. Không nghe được Mạc Tạp lời nói, hắn chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên thật là thuận mắt, nếu là đem thiếu niên này lộng tới tay, như vậy hoa cũng là của hắn, mỹ nhân cũng đúng rồi. Ngực lần đầu rung động thật sự quá mức thoải mái. Hắn cảm thấy trước mắt cái này sáng quắc thiếu niên mới là hắn chờ đợi nhiều năm như vậy chân mệnh vương phi. Mộ Uy ngốc lăng lăng ngồi dưới đất, hung hăng méo vỡ thành cha lư hương, trong mắt phức tạp nóng bỏng lại có chút ghen ghét cùng oán giận. So với những người khác phức tạp, vị mọt chỉ có tự hào, ta vị hôn phu giỏi quá. Phần 34. Chờ một chút, ngươi là ai? Đại hoàng tử hé miệng, đào hút một ngụm khí lạnh. Bị chết rất đau, nhưng hắn lại miễn cưỡng làm ra hoàng gia con cháu quý tộc khí thế. Đáng tiếc ở đối mặt như vậy một khuôn mặt khi, không ai có thể cảm giác hắn cao quý, chỉ có buồn cười cùng nghĩ vai. Ta, đại hoàng tử điện hạ, ta là giỏi sờ. Dừng một chút, Mặc Tạp tầm mắt ý vị thâm trường, giỏi sờ ba tây. Ba tây công tức phủ tiểu tử, hiện tại là Hữu Mật vị hôn phu. Hữu Mật vị hôn phu, Hữu Mật vị hôn phu, Hữu Mật vị hôn phu. Trong nháy mắt đại não tràn ngập này giống như châm chọc lời nói, đại hoàng tử mặt trực tiếp đen. Thế nhưng lại là Hữu Mật. Cái kia đang chết Hữu Mật như thế nào còn bất tử? Chương 30 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Ở cao tầng trung, Mặc Tạp đã nổi danh. Vẫn luôn bày mưu lập kế, âm thầm thao tác bệ hạ đầu tiên nắm giữ hết thể động thái, hắn loắt tròm râu nhìn chằm chằm báo cáo, vốn là cao thâm khó đoán hai mắt nheo lại, che lại đáy mắt sóng gió mãnh liệt. Không biết bao lâu, bệ hạ khỏe miệng gợi lên cái ý vị thâm trường tươi cười. Đầu ngón tay ở báo cáo một hàng tự vướt ve một chút. Theo sau nhẹ giọng cười rời đi. Tựa hồ là tâm tình không tồi. Bị lưu lại báo cáo thượng, một hàng dùng thô thể đánh dấu tự phá lệ thấy được, vị một vị hôn phu do sở ba tây thực vật lực tương tác đỉnh cấp, lúc đầu phán định vì SSS. Đã biết màu đỏ tử La Lan, phấn cúc đối này vô sức chống cự. Hồi chính khi, học viện học sinh đầu hướng Mạc Tạp tầm mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, quân giáo sinh đại bộ phận đều là tháo hán tử, cực nhỏ thấy như vậy tinh xảo tiểu gia hỏa, hơn nữa tiểu gia hỏa này giờ phút này giá trị con người xa xỉ, tựa hồ thiên phú thật tốt. Quả thực chính là bọn họ trong lòng tốt nhất bạn lữ hình tượng. Một bên hâm mộ nhị hoàng tử hảo mệnh, một bên lại nhịn không được rình coi, dấu dếm may mắn vạn nhất bị hắn thích đâu. Đại hoàng tử được biết trong lòng bạn lữ người được chọn là ai sau, quả thực đậu má. Trong lòng dâng lên kia cổ lệ khí áp cũng áp không đi xuống. Dựa vào cái gì à, trừ bỏ hắn sớm hiểu mọt sinh ra một năm, mặt khác nơi trốn không bằng hắn. Làm đại hoàng tử, hắn vẫn luôn là dùng để đối lập hiểu mọt đá cây chân, đầu óc không bằng thể lực càng kém. Những người đó thương hại ánh mắt luôn là châm chọc dường như nhìn hắn, đó là phụ hoàng mẫu phi cũng đem đại nhậm giao phó đệ đệ, hắn lại chỉ có thể tọa chấn phía sau đơn giản là hắn năng lực không đủ. thật vất vả phát hiện một đóa hoa tìm được cái mỹ nhân, bị cho biết là hiệu mọt vị hôn phu. Này mẹ nó có thể nhận sao? Thế giới vì sao như thế không công bằng, hết thể thứ tốt đều thuộc về hiệu mọt, hắn lại giống như lốp xe dự phòng giống nhau bị người dùng thành kiến trào phúng. Đại hoàng tử tính cái giam A, hắn trừ bỏ thân phận căn bản không có người nguyện ý duy trì hắn. Thật vất vả hiệu mọt nằm yên hôn mê, vì sao còn có người nguyện ý trợ giúp hắn? Hắn có tài đức gì A? Không riêng vì màu đỏ tử la lan, càng là vì kia mỹ nhân cùng trong lòng buồn bực, đại hoàng tử tính toán lập tức xuất kích. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, hắn đến lúc đó cướp đi giỏi sở, chờ hữu mọt tỉnh lại sau, đầu tiên sắp sửa đối mặt còn lại là bị đội nón xanh cười nhạo. Như thế tự hỏi, đại hoàng tử đi vào mạc tạp trước mặt, ba tây, không nghĩ tới nơi này gặp được ngươi, ha ha ha, ngươi khí thế cũng thật giống phụ thân ngươi. Đúng rồi, phụ thân ngươi gần nhất thế nào, ta nghe nói hắn gần nhất đang tìm kiếm cổ đao, ta nơi đó vừa lúc gần nhất được cái. Đi xem sao. Không khí trong lúc nhất thời đình trệ xuống dưới, Mộ Uy mở to hai mắt, muốn nói lại thôi há miệng thở dốc. Mặt khác cao tầng hai mắt phiếm tinh quang, ai chẳng biết hoạt tở công tức là duy trì nhị hoàng tử, hiện tại đại hoàng tử đang làm cái gì? Công nhiên cậy góc tường sao? Hơn nữa, ảo ẹ nầy đặc công tức tựa hồ cũng thập phần yêu thích đồ cổ. Đại hoàng tử lời nói hay không ám chỉ tương lai thế lực đem có điều biến hóa. Ảo ẹ nầy đặc công tức cùng ba tây công tức chưa bao giờ đối phó, ảo ẹ nầy đặc chú trọng chính giới. Ba tây công tức thế lực đại bộ phận ở quân giới. Văn võ hai công tức hai xem tướng ghét, chính trị quan niệm cũng hoàn toàn bất đồng, những năm gần đây cũng vẫn luôn ở vào cân bằng trạng thái. Mặc tạp đầu ngón tay khẽ chạm tử la lan đỏ tươi như máu cánh hoa, mặt mày trung che giấu như có như không ám mang. Tử la lan ngoan ngoãn cọ đầu ngón tay, thấy vậy, đại hoàng tử hai tròng mắt càng lượng, đáy mắt trí tại tất đắc càng kiên định. Đại hoàng tử cười chỉ chính mình tiên tiến phi hành khí, cùng nhau đến đây đi. Ngươi đối trưởng quân đội còn không quá hiểu biết đi, ta và ngươi nói một chút. Tuy rằng là cười, nhưng hắn nhân đầy đầu bao có vẻ có chút đáng sợ. Cặp mắt kia xương chỉ còn lại có một cái phùng, nhìn qua thập phần buồn cười. Khoe miệng phát hỏa độ cung, mặc tạp xem kịch vui dường như đẻ thấp đầu, vẫn chưa đáp lại. Đại hoàng tử điện hạ, ta xem vẫn là không cần. Ta cùng với giỏi sở hồi lâu không thấy, công tước đại nhân vừa lúc có chuyện làm ta mang cho giỏi sở. Đại hoàng tử điện hạ bệnh tình nhìn qua cũng không nhẹ. Ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cùng giọt sở không quấy rời ngài. Lúc này đây sần phản ứng kịp thời, ở hữu mọt phía trước cầm thiếu niên cánh tay, cười từ chối đại hoàng tử mời. Làm linh hồn đình trệ mà thành, hữu mọt tạm thời đối thượng đại hoàng tử cũng không chỗ tốt. Miễn cưỡng áp xuống đáy lòng kia tùng tùng mà sinh bực bội, đi theo mạc tạp phía sau, gần như không thể phát hiện ngăn cản ẻo sần bước chân, đem người từ đối phương bên người cướp đoạt trở về. Hai cái nam nhân đều không phải đơn giản giả. Cơ hồ vô thanh vô tức gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mấy cái hiệp. Chờ thượng phi hành khí sau, mặc tạp mới cười liếc phía sau hai cái đấu lên nam nhân, vừa mới cảm ơn các ngươi. Vị mót tùng một hơi, trong mắt mãn hàm đối bạn lữ vui sướng cùng chờ mong. Nhưng thật ra sần tắc biểu tình phức tạp, thật sâu chăm chú nhìn trước mặt nhìn như quen thuộc thiếu niên. Trong lòng không cấm dâng lên một cổ phá lệ xa lạ ảo giác, hắn thật là thanh mai trúc mã tiểu gia hỏa sao. Cặp kia con ngươi chất chứa sao trời thế nhưng như vậy lóa mắt. Sáng lạn hắn vô pháp nhìn thẳng. Đã từng giỏi sở mềm mại hai mắt tuy rằng tinh lượng lại không này nhiều màu. Giỏi sở, ngươi gần nhất còn hảo sao? Eo sân trầm mặc vài giây, nhịn không được vươn tay thói quen tính vuốt ve đối phương hoạt thuận sợi tóc. Tay còn chưa đụng tới đã bị ngang ngược ngăn trở, đáy lòng phiếm mềm mại cùng ôn nhu ở sân mau táo bạo. Hung tợn trừng mắt nhìn mắt trướng mắt hủy mọt. Ta thực hảo. Mặc tạp rũ rũ mắt tử. Dựa theo nguyên chủ tính tình phỏng trừng sẽ nói như thế đi. Nghe nói quen thuộc lời nói. Eo sấn lại lần đầu cảm thấy đối phương không phải cường căng, thế thiệt tình thực lòng quá đến không tồi. Hắn ra nhiệm vụ trở về liền nghe được với hắn mà nói tin dữ, cấp giọt sở mang lễ vật cũng nhân quá mức đả kích vẫn luôn không có thể đưa ra đi. Hít sâu một hơi, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng có được một con mễ lư tinh cầu dinh dưỡng khoang sao. Ta mang về lạc, còn có mấy quyển trò chơi quy phạm thư tịch. Ta tưởng ngươi sẽ thích. Đấy lòng mạc danh sinh ra một cổ buồn bã, mạc tạp nước mắt, eo sấn, cảm ơn ngươi. Ôn nhu nam nhân lộ ra ôn nhu lưu luyến tươi cười, cặp kia u làm con ngựa như bầu trời đêm thấu triệt, chúng ta không cần nói cảm ơn vươn tay, eo sần muốn đụng chạm trước mặt tinh xảo thiếu niên, đã từng hắn tự cho là đúng cho rằng bọn họ sẽ là vẫn luôn như thế hạnh phúc cấm áp, lại không thể tưởng được hết thể biến thiên nhanh như vậy. Hắn không còn có ôm hắn quyền lực, lại ngăn trở sần cánh tay, bị một tâm tình không sảng khoái. Hai mắt màu đỏ tươi, đầu quả tim phiếm toan, thanh mai trúc mã lại như thế nào? Lại lần nữa bị người chặn lại. Eo sần sở hữu cảm tình đều bị chắn tiêu tán, một đôi ấm mắt ấp ủ mưa rền gió dữ, kia ẩn ẩn hàm chứa sát khí con ngươi tựa hồ muốn nói, ngươi mẹ nó dây dừa không xong. Hắn thừa nhận này người da đen rất lợi hại, nhưng lại như vậy phiền nhân đâu. Hắn cùng Trúc Mã nói chuyện có này xa lạ nam nhân chuyện gì. Duy nhất tạm thời có tư cách ngăn cản người của hắn còn hôn mê nằm đâu. Như thế nghĩ, Elson trong lòng lại toan lên, giỏi sợ là vì nhị điện hạ mạo hiểm, vì hắn bại lộ nhiều năm che giấu bí mật. Có lẽ hắn đã sớm mất đi cơ hội đi. Hắn lại như thế ghen ghét hữu mọt, có thể đạt được giỏi sợ thiệt tình. Nếu hữu mọt không yêu giỏi sợ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, tuyệt đối sẽ không chấp thuận hắn thương tổn giỏi sợ. Hít sâu một hơi, Elson, giỏi sợ, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Nếu ngươi đối hôn ước không hài lòng, ta sẽ mang ngươi rời đi đi một cái bất luận kẻ nào đều không quen biết địa phương một lần nữa sinh hoạt. Rồi sơ, ngươi thích nhị hoàng tử sao, hắn là cái máu lạnh người, ta sợ ngươi bị thương. Cái này A Mạc tạp ánh mắt chuyển chuyển, dư quang lược quá nháy mắt đánh cái giật mình, tiểu tâm dựng lên lỗ thai hữu mót. Cười khẽ một tiếng, Mạc tạp híp mắt chọc chọc Tử La Lan cánh hoa, ta đích xác yêu nhất hữu mót, bất quá nếu hắn làm ta không hài lòng, ta sẽ chính mình động thủ. Liếm liếm môi. Mạc tạp lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, có chút trừng phạt so rời đi thống khổ nhiều. Khiếp khiếp mắt, kỳ thật ta còn man chờ mong. Phải biết rằng dạy dỗ nam nhân là rất thú vị sự tình. Mạc danh đánh cái dùng mình, một cổ dòng nước lạnh theo bàn chân sông thẳng não đỉnh, vị một bị vị hôn phu đôi mắt nhỏ một ngắm, cả người lông tơ đều tạc đi lên. Hán tiểu tâm lắc đầu, kiên định tỏ vẻ chính mình khẳng định ngoan ngoãn. Lại lần nữa kiến thức đến bất đồng dĩ vãng thiếu niên, eo sần rũ xuống mi mắt, chung quy là bất đồng. Thiếu niên hai mắt thanh triệt, lại không bằng này sáng ngời. Hiện tại nhắc tới hữu một liền tràn ngập làm hắn vô pháp nhìn thẳng huyến lệ. Elson che lại đáy mắt mất mát cùng tình thương, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Như vậy, nói tốt, nếu hắn đối với ngươi không hảo ta liền không buông tha hắn. Cũng sẽ không lại buông tay. Có lẽ ái một người chính là làm hắn hạnh phúc, chẳng sợ muốn chính mình âm thầm thần thương, liếm láp miệng vết thương. Ánh sao chợt lóe, Mạc tạp đảo qua đau thương nam nhân, giơ lên tươi cười vỗ vỗ, chớp chớp mắt. Đương nhiên, chúng ta là thanh mai trúc mã. Phát giác sần con ngươi sáng trong nháy mắt. Mạc tạp lúc này mới âm thầm cười khẽ. Đây là hắn duy nhất có thể thế nguyên chủ làm. Nguyên chủ kỳ thật là đối sần có một phần ngây thơ cảm tình, đáng tiếc tiểu thuyết tác giả tăng thêm hôn ước liền chặt đứt thuộc về sần cùng rồi sở tình duyên. Tâm tình sảng khoái vô cùng hữu một tạm thời không so đo sần tới gần, chỉ âm thầm nắm tay đầu hạ quyết định. Kiến thức nhà mình vị hôn phu mị lực sau, hữu một thâm giác đệ nhất nội dung quan trọng là đứng lên. Nếu không liền ngăn cản dã nam nhân tới gần đều danh không chính ngôn không thuận. Dọc theo đường đi, Elson liền giảng chút rồi sờ rời đi công tước phủ phát sinh sự tình. Hy vọng nắm giữ càng nhiều có quan hệ tương lai bạn lữ sự tình, Hữu Mật chỉ trộm thám thính cũng không xen mồm, không khí đảo cũng hài hòa. Phi hành khí tốc độ thập phần nhanh chóng, vẫn chưa đàm luận nhiều ít, bọn họ liền đến mục đích địa. Trường quân đội học viện cũng không chấp thuận điều khiển phi hành khí, đó là hoàng thân quốc thích cũng cần thiết tuân thủ nơi này quy phạm. Cho nên ở thực viên đại môn chỗ, Elson liền dừng phi hành khí, rồi sơ, ta còn có công vụ cần thiết lập tức rời đi. Lễ vật ta làm người cho ngươi đưa đến ký túc xá, lần sau tới xem ngươi. Phất phất tay, Mạc tạp cười tủm tỉm ứng thừa. Chạm hắn phía sau hữu đố phu Mạc đặc thiếu chút nữa đối lại rối tay nam nhân rút đao tương hướng. Như vậy vị tiên sinh này, ngươi đi đâu? Tiện đường nói sần đối hắc y liền nam nhân không yên tâm, hắn tuyệt đối không cho phép rồi sở cùng như vậy nguy hiểm nam nhân đơn độc ở chung. Không tiện đường. Ta đi theo hắn. Hữu Mọt sắc mặt đông lạnh, lại như thuốc dán dường như gắt gao dính ở Mạc tạp bên cạnh người. Sắc mặt đông nhiên trầm xuống, Elson híp hai mắt, vị tiên sinh này ngài muốn minh bạch, giỏi sợ là nhị điện hạ vị hôn phu, hy vọng ngươi không cần khiến cho không cần thiết phiền thoái, cho nên có thể thông cảm. Không quan hệ, tin tưởng ta. Mạc tạp cười cùng sần xua tay, theo sau cười như không cười xẹt qua Hữu Mọt, ngươi sẽ thực ngoan có phải hay không? Đúng vậy thật mạnh gật đầu. Hữu Mọt hoàn toàn bị Mạc tạp dâm uy dọa sợ. Cả người bị nhìn chằm chằm cứng đờ vô cùng, trong óc chỉ một cái ý tưởng sợ ẻm, bị phát hiện làm sao bây giờ? Bị phát hiện làm sao bây giờ? Hữu Mọt lại không rõ chính mình bại lộ liền quá xuẩn, âm thầm tán thưởng nhà mình vị hôn phu thông minh, tự hào vui sướng với Mạc tạp đối hắn để ý với hiểu biết. Tóm lại đến ra này kết luận tuy rằng khả năng sẽ có điểm thê thảm, hắn vẫn là có như vậy điểm chờ mong. Bất luận cái gì đến từ chính người thương trừng phạt, đều là vui vẻ chịu đựng. Cười đối mặt kẻo sẩn. Mạc tạp xách theo hữu một tay háo kéo lại đây, cũng làm cho sần mặt tháo xuống hắn mắt kính. Đối sần cử cái bí mật thủ thế, cũng vì hắn giảng giải, liền xoay người rời đi. Tuy ý đùa nghịch phía dưới phát, hữu một ưỡn ngực ngẩng đầu, có loại khổ tận cam lai hạnh phúc cảm. Hắn trên cao nhìn xuống bắn phá hẻo sần, kia đáy mắt tràn ngập thuộc về người thắng vui sướng, diều võ dương ai một giây sau, lập tức đuổi theo, chúng ta có thể hay không ưu khuyết điểm tương để. kỳ thật ta vẫn luôn hướng Joyce triển lãm ta cường tráng. Ngươi nói ta có mắt không tròng. Hừ cười một tiếng, Mạc Tạp nhướng mày. Hữu một đối mặt kia câu nhân đôi mắt nhỏ, Mạc Danh có vài phần túng, ta không có ta sai rồi. Eo sần con ngươi kịch liệt co rút lại, cảm xúc không chừng. Hắn chậm rãi giơ ra bàn tay, nhìn chằm chằm bên trên vân tay tối nghĩa Mạc Danh. Sau một lúc lâu mới lộ ra cái bất đắc dĩ lại đau thương tươi cười, hắn vừa mới làm cái gì đây? May mắn cũng ở hiện thực trước mặt bất kham một kích. Phần 35. Nam nhân kia dung mạo toàn bộ tinh tế không người không biết, khó trách hắn cả người đều tản ra cao cao tại thượng cường giả uy thế, khó trách hắn như thế nhẹ nhàng là có thể đủ ngăn cản trụ hắn tiến công. Nhưng nhất lệnh sần trong lòng đau đớn chính là hai người mới vừa rồi hô động. Nguyên lai bọn họ thật sự lẫn nhau có tâm, hắn ở quân giới hội nghị khi nhìn thấy nhị hoàng tử điện hạ đều là cường thế lại lanh khốc. Lần đầu nhìn thấy hắn nghẹn nghẹn khuất khuất lấy lòng bộ dáng, eo sần hoàn toàn minh bạch, hắn thua. Như vậy đỉnh thiên lập địa nam tử có thể làm được như vậy nông nỗi, hắn chẳng lẽ không phải thiệt tình yêu thích sao? Tầm mắt xa xưa nhìn phía không trung, eo sần mím môi, ngày mai bắt đầu nhiệt độ không khí liền giảm xuống, giỏi sợ phải chú ý giữ ấm á hắn không ở bên người, nam nhân kia sẽ chuẩn bị thỏa đáng đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm trong lời đồn hôn mê nam nhân vì sao xuất hiện, nhưng sần minh bạch, chuyện này là thuộc về thanh mai trúc mã đối hắn tín nhiệm. Nay liền vậy là đủ rồi, liền tính là xa xa nhìn đến hắn hạnh phúc tươi cười, thì tốt rồi. Trở lại ký túc xá, Hữu một thân thể lập tức hư ảo, hắn phiêu ở không trung thật cẩn thận nhìn Mạc Tạp. Lén lút có vài phần không được tự nhiên cùng chờ mong, tiểu vị hôn phu sẽ đưa hắn Tử La Lan sao? Bất luận như thế nào, trước tỉnh lại. Mạc Tạp thẳng tắp ôm Tử La Lan đi vào mép giường, đem khoe khoang hoa đặt ở nam nhân trên ngực, dùng ngươi kỹ năng, làm hắn tỉnh lại. Nhìn thấy Mạc Tạp, phân cúc bắt đầu còn rất nhè nhót, nhưng phát hiện hơi thở nị vai xa lạ đóa hoa, lập tức liền không sảng khoái. Tiểu mầm làm phiên dịch, chủ nhân. Nó nói nó cũng có thể làm. Nếu có nó hỗ trợ, trên giường ký chủ thanh tỉnh không có tác dụng phụ. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía tiểu mầm, khiếp mắt hồi ức. Tiểu thuyết tình tiết vẫn chưa giảng minh bạch nam thần là như thế nào thanh tỉnh, hắn đối này cũng không hiểu biết. Nam thần lại không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn làm bàn tay vàng năng lực cũng vô pháp sử dụng. Chủ nhân, ở trong sách phụ lục chung, tác giả nói chính mình nguyên bản giả thiết Tử La Lan là độc hoa, sử dụng sẽ có tác dụng phụ. Nhưng là hắn xem người đọc đều thích ấm áp hàng ngày liền không ngược, nơi này bị xem nhẹ. Tiểu mầm châm trước vài giây, đem chính mình hiểu biết tình huống giảng ra. Híp mắt trầm ngâm vài giây, phấn cúc có thể trung hòa độc tố. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Chủ nhân, ngài phải tin tưởng làm bản tay vàng danh dự. Tiểu mầm vỗ vỗ la cây. Cuối cùng, phấn cúc liền vui dạo dược đạt được triển lãm chính mình cơ hội, bị hoàn toàn áp chế Tử La Lan liền có chút ngây người. Làm thế giới quý báu giống loài. Nó thế nhưng bị khống chế hoàn toàn. Nói tốt sau khi trở về bị cung phụng làm lão đại đâu. Mộ tơ, hiện thực cái này tiểu tiện nhân cùng nó nhất định là địch nhân. Làm năm hoa chi nhất, thế nhưng đều không thể trở thành một phương bá chủ, nó oan không oan. Bất quá nó đánh không lại kia nụ hoa đại phong phân cúc, cũng không có chỗ rửa thiên rút, tiểu đáng thương nhi dường như, chỉ có thể thần phục ở mọi người dâm uy hạ. Nam thần bị hai đóa hoa rèn luyện linh hồn, nguyên bản phiêu ở không trung linh hồn lập tức bị xả vào thân thể. Vặn vẹo tiến vào ấn đường bộ phận nhấc lên lốc xoáy. Theo sau hồng nhạt lốc xoáy hóa thành một đạo đạm sắc cái chắn đem người bao phủ ở bên trong. Mạc Tạp hoàng ngực, khiếp mắt chú ý trước mắt hết thể biến hóa, tầm mắt ở đối phương mặt mày qua lại phát họa, sâu thẳm như hàn đàm ánh mắt rốt cuộc nổi lên một tia mang theo ấm áp gợn sóng. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp nhìn chằm chằm đối phương phồng lên cơ bụng đuốt ve cảm. Thật là càng xem càng vừa lòng, nam nhân nhà hắn liền tính đổi cái thế giới, cũng như vậy gợi cảm. Trong lòng về thẩm tiêu ký ức giải phong, từng điều màu xanh lục số hiệu tiêu tán, Mạc Tạp điệp y hề tung bay, ô đồng hoàn toàn biến thành hai cái cong cong trăng non, hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền lộ ra. Trẻ con phì trên mặt giường như tăng thêm mạt kim quang, xinh đẹp cực kỳ. Trên giường nam nhân sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, trên người cái chắn chậm rãi bị hắn hấp thu, cuối cùng toàn bộ vào thân thể. Mạc Tạp đến gần rồi vài phần, cẩn thận quan sát nam nhân nhà mình biến hóa, phát hiện đối phương mí mắt run run, lập tức vui vẻ. Rốt cuộc từ kia đặc sệt trong bóng đêm khôi phục quang minh, Hữu Mật nỗ lực mở hai mắt, vội vàng tìm cái kia thiếu niên, đương đối thượng một đôi phía ý cười ô đồng, vẫn luôn nôn nóng tâm mới tính yên ổn, đồng dạng nỗ lực xây tươi cười, lại hoàn toàn vặn vẹo một trương anh tuấn mặt. Quen thuộc đe dọa tươi cười tái hiện, Mạc Tạp trinh lăng một giây, phúc cười ra tới, ha ha ha. Đừng cười, thật xấu. Hắn nhưng nhớ rõ Thẩm Tiêu vẫn luôn đối không thể làm ra tuấn lãng tươi cười canh cánh trong lòng. Đó là trước khi chết còn tâm tâm niệm niệm không thể cái Mạc Tạp lộ ra cái vừa lòng tươi cười. Đông chốc thu liễm biểu tình, Hữu Mật trừng lớn hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Tạp đá quý lộng lây tươi cười. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác trái tim một trận dòng nước gấm chảy xuôi mà qua. Hắn tiểu vị hôn phu thực vui sướng. Đã thói quen linh hồn nhẹ nhàng tư thái, mặc danh nhiều trầm trọng thân thể, vị mật còn có như vậy nháy mắt không quá thích ứng. Vươn tay gắt gao nắm lấy đối phương thủ đoạn, hấp dẫn đối phương lực chú ý sau, hắn mới nheo lại hai mắt, ta là vị mật, đã lâu không thấy. Lời này bỗng nhiên đánh sâu vào mạc tạp linh hồn, hắn đồng tử sậu súc. Ở hữu mọt xem ra là ngắn ngủi chia lịa, là vui đùa lời nói. Nhưng đối với mạc tạp tới nói, lại là hai cái thế giới khoảng cách. Hắn ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm hữu mọt sau một lúc lâu rốt cuộc lộ ra mỉm cười, đã lâu không thấy. Thật không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta đâu. Nhớ rõ. Liên tính là ngàn vạn năm cũng sẽ nhớ rõ, bao lâu rất xa cũng nhớ rõ. Muốn cấp vị hôn phu cái ấn tượng tốt. Hữu mọt nỗ lực đắp nặn si tình lại thâm tình trượng phu hình tượng, rồi sơ. Ta thật cao hứng chúng ta tương lai là bạn lữ. Mạc tạp rũ rũ mắt, thử cười một tiếng. Nơi nào không thoải mái sao? Cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Vì chứng minh, Hữu Mọt bỗng chốc nhảy dựng lên, giật giật tay chân phồng lên cánh tay cơ bắp. Mạc tạp cười như không cười hết mắt, là sao? Khu khu. Cái kia, thân ái ngươi có đói bụng không? Ta gần nhất học không tồi thức ăn, ta tới làm cho ngươi ăn. Hữu Mọt nghiêm trang kể ra, đáy lòng lại như cũ còn có vài phần chờ mong cùng tìm tòi nghiên cứu. Cho nên hắn lựa chọn hắn mãn toàn tịch thư tịch chung nào đó thức ăn. Tựa hồ hắn trời sinh liền có phương diện này thiên phú, hết thể làm đâu vào đấy, thuần thục thủ pháp dường như đã từng đã làm vô số lần dường như. Đem hai cái sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn đặt ở trên bàn, vị mọt thật cẩn thận trộm liếc gái nhân nhất cử nhất động. Phát hiện vị hôn phu linh hoạt sử dụng chiếc đũa, phẩm vị khi lộ ra kia mạt đạm nhân sau, hắn rốt cuộc xác định trong lòng suy nghĩ. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên ở hắn sắp sửa tuyệt vọng khi chung quanh trong một mảnh hắc ám kia nhu hòa kim sắc quang mang. Giống như cứu rỗi quang mang chiếu rọi ở trên người, vị mọt linh hồn đã khắc ấn kia mạt sắc thái. Hiện giờ được biết nhà mình vị hôn phu khả năng thân phận, vị mọt là khiếp sợ, cũng là mừng như điên. Vị hôn phu trên người tràn ngập bí mật, nhưng là hắn lại cảm giác hưng phấn cùng mừng thầm. Nếu vị hôn phu đúng như nghe đồn như vậy nhu nhược, hắn khả năng như vậy bỏ lỡ người thương. Càng quan sát càng thích, vị mọt giờ phút này hận không thể vọt tới hoàng đế trước mặt, thỉnh cầu lập tức tổ chức hôn lễ. Hương vị thế nào? Cũng không tệ lắm. Mạc tạp đúng trọng tâm gật đầu. So với làm nửa đời người thẩm tiêu là kém xa. Nhưng mới vừa làm cũng đã như thế, chính là phi thường ưu tú kết quả. Mạc tạp cảm thấy người nam nhân này thật là thiên đố người hoán nam thần, cho dù là thân phận cao quý hoàng tử, cũng không có hắn làm không tới. Một bữa cơm không khí hài hòa. Sau khi ăn xong, vị mọt ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ là chờ đợi thẩm vấn, ánh mắt thường thường phiêu hướng khẽ kẻo que thiếu niên, rồi sờ. Ân. Chống má, chọn mí mắt liếc xéo liếc mắt một cái, mặc tạp thanh âm có vài phần lười biếng mất tiếng. Quá câu nhân. Vị mọt bị điện lưu đánh trúng, trên dưới lăn lộn hầu kết. Nói tốt cùng nhau làm càng thân mật sự tình. Bị thiếu niên mê hoặc con ngươi nhìn lên, vị mọt lập tức thay đổi đề tài. Hiện tại ngươi thiên phú phỏng trừng bị mọi người hiểu biết. Phân cúc cùng tử la lan đều ở chỗ này, ta tưởng lập tức sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Mặc tạp híp híp mắt, đáy mắt cười như không cười, nga. Bất quá không cần lo lắng, hết thể có ta. Ngươi chỉ làm thích nhất thì tốt rồi. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị rời đi khác hệ đi ngươi thích nhất chuyên nghiệp. Ta nhận thức mấy cái trò chơi chuyên gia, quá đoạn nhật tử giới thiệu cho ngươi nhận thức. Vị mọt nhớ rõ vị hôn phu nguyện vọng, hắn muốn trở thành nhất săn sóc trượng phu. Cái gì ôn nhu ẻo sẩn, đều cho hắn lăn một bên đi. Chương 31 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Khoanh chân ngồi ở trên giường, mặc tạp bay nhanh ở trên quang nao đưa vào dài dòng số hiệu. Đầu ngón tay thậm chí có tàn ảnh. Kia từng điều phức tạp lại tràn ngập thần bí sắc thái số hiệu bị một chút đầu nhập, nguyên bản không hề liên hệ thế giới giả thuyết bị khung ra tới. Theo sau hình thành là vũ trụ sao trời, ú lam sắc tinh cầu nhân số hiệu hoàn chỉnh mà hiện ra nó toàn bộ diện mạo. Ở sâu thẳm sao trời chung, mờ mịt ngân hà giải lụa rực rỡ giống như tua giống nhau. Phía trước nhất kia viên phiếm một tia mông lung ánh sáng nhu hòa màu lam tinh cầu phá lệ mỹ lệ. Mặt trên tựa hồ còn có chút màu xanh lục hơi thở. Vẫn luôn đứng ở mạc tạp bên cạnh người hữu mọt có chút si mê, hai mắt lập lòe không chừng. Nhìn chằm chằm kia cụ hiện hóa ra tới giả thuyết cảnh tượng, trong lòng chấn động vô cùng, hắn vị hôn phu so với hắn dự đoán còn muốn ưu tú. Hiện giai đoạn tuy rằng có thể hình chiếu, lại làm không được như thế rõ ràng, tựa hồ toàn bộ đều là chân thật tồn tại giống nhau. Hơn nữa, tiểu vị hôn phu đối số hiệu vận dụng cùng kiến tạo quá mức nghịch thiên, bất quá ngắn ngủn vài phút hắn liền rèn cái thế giới ra tới. Đó là không quá hiểu biết giả thuyết khoa học kỹ thuật hiệu mật cũng minh bạch này sẽ là nhiều khủng bố. Hắn nhớ rõ tại đây chuyên nghiệp có thành tiểu vị kia đại sư muốn thành lập cái như vậy hoàn mỹ thế giới tựa hồ giai đoạn trước đầu nhập liền một năm kỳ hạn. Hơn nữa đoàn đội phụ trợ, toàn bộ thế giới cấu tạo thành công đến đầu tư, tắc yêu cầu suốt 1.5 năm. Vị mót trơ mắt vây xem một lần kỳ tích ra đời. 2 cái giờ, hắn tiểu vị hôn phu chỉ dùng 2 cái giờ từ không đến có, cuối cùng triển lãm một cái rộng lớn lại vĩ đại thế giới. Càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ, vị mót đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cái chán, nơi này còn tàn lưu vị hôn phu lưu lại hơi thở. Hắn có thể có được như vậy một cái bạn lữ, đời này đáng giá. Không chỉ có được kiến tạo đẹp nhất được hoan nghênh nhất trò chơi năng lực, mặc tạp còn có được toàn thế giới đều vì này chấn động tiên tiến tri thức. Hắn tiểu vị hôn phu trên người bí mật thật không ít, đáy mắt hàm chứa vài phần ý cười. Vị mót đổ một ly nước gấm đưa qua đi. Mặc tạp đầu ngón tay vẫn chưa ngừng lại, ánh mắt cũng đã chuyển hướng vị mót, cặp kia tròn xoe ô đồng ẩn chứa khổng lồ cơ trí ánh sáng, rũ mắt nhìn lướt qua, hắn liền này vị mót tay nhấp một ngụm. Thuận tiện dò ra đầu lưới ở đối phương đầu ngón tay thượng quét một vòng nhi. Hô hấp cứng lại, vị mót vốn là u sâm con ngươi càng thêm thâm thúy, môi hơi hơi nhấp thẳng. Con ngươi lại tràn ra vài phần thuộc về cường giả xâm lược hơi thở. Thật sâu nhìn chằm chằm tựa hồ bướng bỉnh tiểu vị hôn phu, từ đầu ngón tay truyền lại đến toàn thân tê dại điện lưu thẳng đánh trái tim, cuối cùng hội tụ thành một cổ nóng bỏng nhiệt lưu xuống phía dưới bụng rời đi. Ái nhân liền ở trước mặt, vì hắn tự hào không rời được mắt, tâm hỏa bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đương bị liếm láp đầu ngón tay khi, vị một tia cổ ngọn lửa bỗng chốc phàn cao, như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn hừng hực bốc cháy lên. Chỉ bụng nuốt ve vừa mới bị đầu lưỡi đụng chạm địa phương, tựa hồ còn tàn lưu đối phương mềm mại cùng ướp nóng. Không biết nam nhân không thể bị trêu chọc sao? Đặc biệt là bị người thương khiêu khích. Vị mọt không có lúc nào là không bị vị hôn phu hấp dẫn, cái loại này nơi phát ra với linh hồn thượng vội vàng cùng tưởng niệm lệnh vị mọt cũng vô pháp lý giải, nhưng hắn cũng hiểu được nếu là thiếu niên này rời đi, hắn sẽ điên cuồng, làm ra bất luận cái gì cực đoan sự tình. Cái loại này mất mà tìm lại mừng như điên quá mức mãnh liệt. Vị mọt thậm chí ẩn ẩn ảo giác từng mất đi quá hắn. Loại này ý tưởng xâm lược đại não tư tưởng, hắn một bên dùng cận tồn lý trí áp lực toàn thân kêu gào chiếm hữu dục vọng, một bên lại vô pháp chống cự bị đối phương dụ dỗ mê hoặc. Tiểu vị hôn phu tính không ngoan, tổng cười xấu xa xem hắn náo nhiệt. Rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một cái số hiệu, mặc tạp hít sâu một hơi, lười nhác duỗi người. Thân mình ngửa ra sau lại nhân liền ngồi ở mép giường suýt nữa thẳng ngơ ngác rớt xuống giường đi. Vị mọt cả kinh, lập tức dò ra thiết cánh tay đem người ôm lấy, thiếu chút nữa té ngã. Vẫn chưa đẩy ra đối phương, ngược lại ủy đối phương trong lòng ngực, mặc tạp cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, lộ ra đường cong tốt đẹp cổ cùng áo sơ mi ngoại khai xương quai xanh, có ngươi, không phải sao. Vị mọt túi đầu, vừa lúc đối thượng đối phương giơ lên đầu, hắn thậm chí ẩn ẩn có thể từ cổ áo nhìn đến thiếu niên ngực kia tươi đẹp 2 điểm nhan sắc. Đông nhiên nuốt nước miếng, vị mọt bừng tỉnh vật gì sau suýt nữa vô pháp cầm giữ trụ. Cánh mũi gian tất cả đều là đối phương mê người hơi thở, trong lòng ngực tương gián cái loại này ấm áp đụng vào càng là lệnh lãnh ngạnh nam nhân phiêu phiêu dục tiên. Đối phương hô hấp hơi thở phun tại hạ cáp, vị mọt tâm thầm tâm viên ý mã, trên mặt bất động thanh sắc ôm chặt, theo sau nghiêm trang nói, vạn nhất ta không tiếp được, ngươi làm sao bây giờ? Vậy nơi nào té ngã, liền nơi nào nằm yên cởi quần áo? Mặc tạp con mặt mày, lộ ra 2 cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Theo sau xoay người vòng lấy đối phương cổ. Mặc tạp nửa quỳ ở trên giường, híp mắt cười nói, ta chính là hoàn toàn tín nhiệm ngươi, tin tưởng vững chắc ngươi định tiếp được ta. Xem, sự thật chứng minh, ta cũng không sai. Phần 36. Nói xong, vòng lấy đối phương cổ thượng cánh tay buộc chặt, 2 người mặt liền đến gần rồi chút, mặc tạp ghé mắt 2 mắt cười như không cười, đầu ngón tay ở đối phương sau trên cổ xẻo cọ hạ, nhị điện hạ tựa hồ có chút nhiệt. Hô hấp đông nhiên một trọng, vì một con ngươi ấp ủ sóng to gió lớn hoàn toàn vô pháp khống chế. Nội tâm rẽ rùa hung thủ bị thả ra, hoàn toàn thức tỉnh. 2 mắt thâm thúy như hàn đàm, lăng liệt chung có mang theo vô pháp kháng cự xâm lược, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Nam nhân là không thể quá mức trêu chọc, đặc biệt là vẫn luôn không thể phát tiết, vẫn là ái nhân trong ngực. Vị mọt cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Vừa mới có thể miễn cưỡng ôm người không áp đảo hôn môi đã dùng hết sức lực. Hiện tại vị mọt rốt cuộc áp lực không được, bị áp chế nóng bỏng dung nham hoàn toàn bùng nổ, cực nóng lại bỏng cháy, nóng bỏng dung nham bắn ra bốn phía. Liếm liếm môi, mặc tạp híp 2 mắt, thanh âm đệ thấp tựa hồ độc cụ ý nhị, hậu quả. Chẳng lẽ chúng ta không phải đã sớm ước định sao? Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm đối phương mím chặt cánh môi, chẳng lẽ là ngươi tính toán bội ước? Hư cười một tiếng, mặc tạp hung hăng nắm đối phương cánh môi đầu ngón tay hoạt hướng trong miệng hắn, cười lạnh nói, dám can đảm bỏ dở nửa chừng, ta liền bá vương ngạnh thượng cung, cường ngươi. Dừng một chút, mặc tạp lại khôi phục mỉm cười, đáy mắt hàm chứa vài phần chế nhạo, hoặc là ngươi không được. Ngươi không được, ngươi không được, ngươi không được, ngươi không được. Đầu tràn ngập 3 chữ, vị mọt chỉ cảm thấy cuối cùng nhẫn mại hoàn toàn hỏng mất, kia căng căng chặt tên là lý trí huyền phanh mà một tiếng cắt thành 2 nửa. Hắn meo lại hai mắt, vốn là như chim ưng meo lại càng nhiều thêm mà sắc bén khí thế. Đúng không? Hữu Mộc tuy rằng chưa làm qua, nhưng làm nam nhân nên có tri thức vẫn là hiểu biết. Hơn nữa bản thân liền chờ đợi, căn bản không thầy dạy cũng hiểu. Đấy lòng kia mạt nhân vô kinh nghiệm khẩn trương bị đối phương khiêu khích đánh tán loạn, chỉ còn lại có muốn tiểu hôn đàn đẹp, làm hắn khóc lóc xin tha khen ngợi hắn lợi hại quyết tâm. Như vậy tư thế cường thế phát gục người, Hữu Mộc hai tay chống ở đối phương đầu hai sườn, trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói, nếu ngươi minh bạch, vậy không còn có tư cách kêu đình chỉ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không dừng lại. Mặc Tạp ngẩn ra, thân mình run lên câu nhân dường như sườn nghiêng người, dơ lên cảm tin tưởng tràn đầy, ha ha. Trước buông lời hung ác vô dụng, muốn cho ta sợ ngươi liền dùng thực tế hành động tới triển lãm ngươi giống được cường hãn. Bàn tay bang chụp ở đối phương phần eo, Mặc Tạp cười tủm tỉm bám lấy đối phương bả vai, kỳ thật ta ngày đầu tiên liền mơ ước thân thể của ngươi. Ha ha ha ha ha. Nô. Bị đối phương chụp một cái tát, Hữu Mộc đông nhiên túi đầu ngậm lấy đối phương cánh môi, dùng sức mút vào. Đấy lòng dần dần nảy sinh ác độc. Hoàng Hô Hấp nhớ tới đã từng tiểu ác ma tựa hồ là ghét bỏ hắn thân thể suy yếu, còn đánh hắn mông tới. Đấy lòng tràn ra vài phần tà ác lại vui sướng phao phao, Hữu Mộc hoàn toàn phóng túng chính mình đối với đối phương dục vọng. Đến nỗi trong đó tư vị, ngày thứ ba mới tỉnh lại Mạc Tạp tỏ vẻ, tình thú gì đó quả nhiên vẫn là tiết chế thì tốt hơn. Tựa hồ là bởi vì tương lai tinh tế người, cho nên thế giới này nam thần thân thể tố chất chẳng sợ bệnh nặng mới khỏi cũng so hiện đại khi muốn khá hơn nhiều. Cho dù là cùng cái linh hồn, bị giả dạng bất đồng cấp bậc thân thể, hiệu quả cùng kết quả liền bất đồng. Ghé vào trên giường, Mặc Tạp hưu khí vô lực xoa xoa ngông. Theo sau tê hít hà một hơi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Là cầu sao, cư nhiên cắn hắn, còn cắn ở loại địa phương kia, hiện tại cảm giác đau đã chết. Bụng kia chịu chịu đau vẫn chưa ngừng lại, thân thể thêm nữa một ít vết thương. Gian nan đứng dậy, Mặc Tạp hai chân mềm nhũn lại nằm liệt trở về. Ngã ở trên giường, hắn toàn thân kịch liệt vừa kéo. Ấm áp đại trưởng liền dừng ở phía sau lưng nhẹ nhàng trấn an, không có việc gì đi. Trên đầu truyền đến áp lực thấp lại có vài phần nhảy lên thanh âm, Mặc Tạp nghiến răng cười nói, ta đương nhiên thực hảo. Ý cười chợt lóe rồi biến mất, Hữu Mộc chính nghĩa lẫm nhiên rũ mắt, ta đây đem đồ ăn đoan vào đi. Trước mắt mềm mại tiểu thân thể thượng tất cả đều là chính mình lưu lại dấu vết, kia tràn ngập tuyên thể chủ quyền ý vị quá mức rõ ràng. Đặc biệt là thiếu niên cổ thượng kia một chút, nghĩ đến đêm qua như thế nào đem dấu vết lưu lại, Hữu Mộc tâm tư lại lung lay lên, nhịn không được hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Làm cái gì? Bí đỏ cháo. Ta tưởng ngươi đêm qua sơ thứ thừa hoan, hẳn là ăn chút mềm mại hảo hấp thu đồ vật. Hữu Mộc thực tùy biết vị, đáp lời trong lúc, liền nhịn không được ở đối phương cổ thượng rơi xuống ướt hôn, hơi thở cũng càng ngày càng hỗn loạn. Hảo, làm không tồi. Đi mang tới. Tuyệt bức không thể lại lan lộn, Mặc Tạp một tay ngăn trở đối phương cằm. Lại không thể tưởng được đối phương bắt được hắn tay. Ở đầu ngón tay thượng mút hôn, tràn ngập vui sướng cùng thâm ái ôn nhu. Kia lưu luyến ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mặc Tạp, tựa hồ ở pha quá hắn thể xác nhìn phía hắn nhất chân thật linh hồn dường như. Trong nháy mắt hiện lên mất mà tìm lại hoài niệm hoàn toàn trấn trụ Mặc Tạp, quen thuộc ánh mắt hoàn toàn đánh nát Mặc Tạp sắc ngoài, hắn nhịn không được dừng lại ngăn cản, ngốc lăng lăng nhìn đối phương ánh mắt, ô đồng dần dần tràn ra vài phần đầy nước ý ý cười. Tươi cười xẹt qua một tia cảm khái với tưởng niệm. Hé miệng, ngươi Hữu Mộc đồng tử sậu súc, dùng sức cắn một ngụm, tựa hồ mang theo vài phần cho hả giận cùng bực bội. Lại là loại này ánh mắt. Hắn chán ghét chính mình ái nhân trong mắt hoài niệm, tại hoài niệm ai. Kia xuyên thấu qua hắn đang nhìn ai. Rõ ràng đã trở thành người của hắn, người này sẽ không bao giờ nữa có thể đi tưởng những người khác. Nhéo Mạc Tạp cằm, một chút chiếm hữu đối phương khoang miệng, ngươi ở ta bên người, xem chỉ có thể là ta. Ngươi trong lòng chỉ có thể là ta, liền tính ngươi trong mắt còn có những người khác. Ngươi thích ta. Cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không tư cách rời đi. Nếu trêu chọc ta, liền đừng vội thoát đi, ngươi cùng ta không chết không ngừng. Ở đối phương sau trên cổ hung hăng cắn một ngụm, Hữu Mộc đáp xuống đáy lòng đó là ghen ghét, ta sẽ làm ngươi nhớ không nổi người khác. Chiếm hữu thân thể sau, Hữu Mộc càng bệnh trạng hy vọng có thể có được đối phương hết thảy, linh hồn cùng trái tim chỗ sâu trong đều bị hắn sở khống chế. Từ nhận thức chi sơ liền làm hắn căm ghét tầm mắt hắn chịu đủ rồi. Thuộc về hắn, Mặc Tạp thuộc về hắn. Chỉ có thể thuộc về hắn. Kêu lên một tiếng, Mặc Tạp trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười. Hắn tưởng từ đầu đến cuối đều là tên hôn đàn này, hắn lại ăn chính mình giấm. Chịu đựng đau đớn, Mặc Tạp hơi thở gấp nói, ta trong mắt, trong lòng nhìn đến đều là ngươi. Ta chỉ là hồi tưởng khởi đã từng ngươi thôi. Đã từng hắn. Hữu Mộc động tác một đốn, theo sau đấy lòng đống nhiên dâng lên một loại thụ sủng nhược kinh ảo giác. Hay là, ở thật lâu trước, nhà hắn vị hôn phu liền thích hắn. Lập tức vui mừng, luyến ái chung người đều mù quáng. Hữu Mộc chính như keo tựa sơn, tự nhiên là nguyện ý tin tưởng cái này với hắn mà nói là tin vui tin tức. Cho nên, Hữu Mộc càng thêm kiên định chiếm hữu vị hôn phu. Nhà hắn bảo bối đều đối hắn thông báo, hắn đương nhiên càng hẳn là tỏ vẻ mới là. Vì thế một câu liền dẫn phát rồi một hồi thảm án. Chờ Mạc Tạp rốt cuộc có thể run run rẩy rẩy đứng lên khi, đã lại qua hai ngày. Nếu không phải bệ hạ triệu hoán, Mạc Tạp còn cần lại nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Lần đầu lý giải cái gì gọi là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu thể mềm dễ đẩy ngã. Mạc Tạp cơ hồ muốn bụng mặt phun tảo. So với đời trước pháo hôi giáp lần đồng thân thể, thế giới này thân thể kỳ thật liền chuyên môn vì thể hiện mềm chịu đi. Mẹ nó, hắn nhớ rõ tiểu thuyết trung hậu kỳ hai người ở bên nhau sau loại chuyện này trên cơ bản trở thành hàng ngày quan trọng nhất bộ phận. Tiểu thụ cũng cơ hồ mỗi ngày đều phải nằm một nằm, nộn nộn nhược nhược. Tinh tế tính toán hạ, Mạc Tạp buồn bực mo hộc máu. So với tiểu thuyết chủ thụ, hắn tựa hồ càng thê thảm một ít. Hắn còn cần nhẫn mại bàn tay vàng mang đến không khỏe, hơn nữa tựa hồ là bởi vì phấn cúc xuất hiện, không có tác dụng phụ, vì một thân thể càng cường tráng. Lan lộn cũng càng hăng hái. Tổng cộng thân mật bất quá mấy ngày, kia hỗn đản thế nhưng đem một quyển tử tư thế nếm thử cái biến. Sau đó Mạc Tạp cũng không thể không thừa nhận vai chính thụ chính là thiên phú dị bẩm. Hắn tự thể nghiệm hiểu biết hiệu mọt không có thận hư, cũng không cần bị trích. Đồng nhiên, hắn nhớ tới vừa rồi hiệu mọt lời nói, hắn nói lần sau nhân vật tờ lịch trích hộ sĩ. Rót một lọ khôi phục tề, Mạc Tạp tức giận xẹt qua hiệu mọt, ngươi cũng uống. Ngày hôm qua thua không đại biểu hôm nay cũng thua. Hảo! Hiệu mọt vẻ mặt thỏa mãn, hắn chưa bao giờ như thế thỏa mãn. Làm tốt nhất hảo nam nhân muốn bảo đảm trên giường đầy đủ thỏa mãn đối phương, dưới giường nghe theo chỉ huy. Như thế chính nghĩa lâm nhiên suy tư sau, yên tâm, ta đêm nay cũng sẽ hảo hảo làm việc. Mạc Tạp nhai răng. Đúng rồi, phu hoàng triệu hoán chúng ta. Hữu Mộc sớm tại ngày hôm trước cũng đã cho bệ hạ phát quá tin tức, lúc ấy bệ hạ liền tiếp đón bọn họ. Bị hắn dùng làm chính sự nhi cấp đẩy sau. Tuy rằng không phải cái hảo phụ thân, nhưng nam nhân kia thật là cái chăm lo việc nước hoàng đế. Lần này phụ hoàng cũng vẫn chưa thúc giục. Tựa hồ chính áp đủ cái gì chờ đợi cho hay. Hữu Mộc hai mắt hiện lên một tia ám mang, quá mấy ngày đó là biểu lì đế quốc tới chơi đoàn, bọn họ tựa hồ là đánh cộng thương đối trùng cơ hiệu, lén còn có mặt khác các hạng cho nhau cạnh kỹ. Lên tiếng, Mạc Tạp uống lên khôi phục tề sau, thân mình thoải mái không ít, bụng kia cổ ẩn ẩn trướng cũng tựa hồ biến mất. Mấy ngày thời gian, Mạc Tạp cũng đã thanh danh bên ngoài. Hắn đây là năm nay lần thứ hai hỏa, lần đầu tiên là trở thành tinh tế nam thần vị hôn phu. Khi đó lược có vài phần không có tiếng tăm gì công tước tiểu công tử là bị nhân đố kỵ. Nhưng lần thứ hai bùng nổ lại làm cả thế giới đều chấn kinh rồi. Ba tây công tước phủ tiểu công tử không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Hắn thế nhưng trước sau có được năm đại chân hoa hai loại, trong đó càng là có lấy thần bí xương phân cúc. Này đến là cỡ nào thực vật lực tương tác ga nếu là chỉ màu đỏ tử la lan còn có người có thể phản bác, nhưng ai có thể đủ làm được không đến hai ngày thời gian, liền tả hữu bị tuân ra hắn vẫn là phân cúc chủ nhân. Tuy rằng có chút nhân đấu kỵ nhắn lại, tỏ vẻ kia phấn cúc cùng tử La Lan đều là nhị hoàng tử, nhưng tinh tế cũng hiểu được. Nếu Mạc Tạp không năng lực, căn bản không có khả năng làm hai cái năng lực cực cường đóa hoa thần phục. Đặc biệt là làm hiểu mọt não tàn phần nhóm, nghe nói Mạc Tạp là vì hiểu mọt không màng sinh mệnh an nguy mạo hiểm, cơ hồ dơ đại kỳ tỏ vẻ duy trì Mạc Tạp. Như vậy một cái bạn lữ, sao có thể không yêu thích đâu. Có người càng là thu do sở đến hòa khi video. Video một khi bá ra hoàn toàn chấn động toàn thế giới. Ta yêu cầu ngươi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là cùng ta rời đi. Nhị dừng một chút, video trung Mạc Tạp phun ra cái mãn hàm sát ý tự, chết. Đứng ở tàn nhẫn chiến trường trung ương, hắn tựa hồ trở thành nơi này duy nhất nhan sắc. Như vậy lóa mắt, kinh diễm đến nhiếp nhân tâm phách. Tràn ngập huyết tinh con ngươi tựa hồ là cười, làm người nhịn không được đánh cái dùng mình rồi lại có chút bị mê hoặc ảo giác. Kia giống như anh túc giống nhau hấp dẫn người. Hai một lâu, ta quả thực quá chấn kinh rồi. Không nói ba tây công tức phủ tiểu tử là cái ít nói tiểu thiếu ra sao. Này nơi nào là hàm chứa kim thìa quý nhị đại. Này một thân khí thế cũng không phải là ăn chơi chắc táng có thể có được đi. Đồn đại thật không thể tin. Hai một hai lâu, không sai. Ta nguyên lai liền nghe nói do sở là cái xinh đẹp. Lại trước nay không biết hắn như vậy đẹp. Đặc biệt là trên người kia cổ không thể ngôn nói khí thế ở. Thiếu niên này quả thực câu nhân đến làm người thét chói tai. Hắn thật là quá xinh đẹp. Nhị điện hạ thật là hảo phúc khí a, phía trước ta hâm mộ giỏi sơ, hiện tại hâm mộ nhị điện hạ. Căn bản không có ai không xứng với ai như vậy vừa nói đi. Kỳ thật này mẹ nó là ngược cầu tổ hợp. 3 năm 9 không lâu, có thể một câu làm tử La Lan nhận chủ. Giỏi sơ lực tương tác nhất định ở trở lên, liền nhẹ nhàng như vậy, có lẽ xong cũng nói không chừng. Tóm lại, hoàng gia chính là đôi mắt sắc bén, tìm tương lai tức phụ đều như vậy cường hãn. Bất quá, nhị điện hạ hiện tại rốt cuộc thế nào? 3 năm 9 một lâu, khẳng định tỉnh. Ân ái vợ chồng son lúc này đương nhiên thân mật hạ A. 3 năm 9 hai lâu, chẳng lẽ chỉ có ta để ý video một cái khác thanh niên sao? Cái kia không phải ẹ nảy đặc công tức phủ công tử sao? Đại gia nhìn kỹ, này vẻ mặt hoảng sợ ghen ghét cũng thật dò người. Nói hắn hận chính là ai? Không phải là đoạt hắn công lao giỏi sờ đi. 3 năm 9 ba lâu, khẳng định là, không phải ngày hôm qua vị kia ẹ nảy đặc công tức còn đi ba tây công tức phủ làm ở Mỹ sao? Nói cái gì do sở thương tổn nào ẹ nảy đặc đại công tử? Thật là khôi hài. Cái loại này heo có chỗ nào đáng giá tiền đổ vô lượng do sở thương tổn? Này không phải hướng chính mình trên người bắt nước bẩn sao? Này không đối phó, ảo ẹ nầy đặc công tức rốt cuộc lựa chọn cái đáng tin cậy lý do A. Trên tinh võng bởi vì mạc tạp cùng tân gia tử la lan nháo đến ồn ào huyên náo, ảo ẹ nầy đặc công tức lại vẻ mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử, sắc mặt âm tình bất định, ai chấp thuận ngươi đi như vậy mẫn cảm thời kỳ tìm ba tây ra người. Ta sai rồi. Mộ uy nói cái kia ngu xuẩn không có việc gì, nhị hoàng tử cũng không để bụng hắn. Chúng ta như vậy còn giúp hắn. Ta liền suy nghĩ vì phụ thân phân ưu. Ta cũng không biết Mộ Uy luôn miệng nói ngu xuẩn thế nhưng vẫn là cái không đơn giản. Nhắc tới mạc tạp, ảo ẻ nầy đặc công tử liền trước mắt oán hận, phụ thân ta, tay của ta rất đau à. Hơn nữa, ta hiện tại bệnh. Phần 37. Từ lần trước bị thị vệ cấp cường sau, vị này đại công tử liền rốt cuộc không có thể đứng lên quá, bất luận như thế nào cũng không tín hiệu, cuối cùng chỉ hoảng sợ tìm được công tức này người tâm phúc. Ảo ẻ nầy đặc công tức rốt cuộc là cưng chiều cái này đại bà bối. Ngày thường mặc cho hắn hồ nháo, hắn tổng cho rằng chính mình có thể giúp đỡ bãi bình, nhưng là lần này liền làm hắn tức giận rồi. Nhà mình nhi tử bị người thương tổn, còn mất đi nam nhân quyền lực. Này con phải. Về sau công tức phủ nhưng đều là hắn này bảo bối nhi tử không thể giao hợp, bọn họ không phải muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ở nhi tử ấp úng lời nói hạ, ảo ẻ nầy đặc rốt cuộc hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, lạnh băng mặt đột nhiên vỗ cái bàn, đem kia thị vệ côn bổng đánh chết. Đem cái kiêm lịch tử gọi tới. Mộ Uy bị phụ thân gọi, trong lòng có vài phần thấp thỏm, đồng dạng có chút chờ mong. Hắn gần nhất căn bản chưa thấy được đại ca, nay vẫn là ở kia buổi tối sau lần đầu tiên nhìn thấy đại ca, áp xuống trong lòng kia mạt mơ hồ bất an. Mộ Uy đi đến đại sảnh, phụ thân. Bang. Đừng gọi ta phụ thân, ta không ngươi cái này nghiệt chủng. Ngươi làm cái gì? Áo ẻ nầy đặc phẫn nộ đứng lên, trên cao nhìn xuống bắn phá bị đánh nghiêng trên mặt đất nháy mắt sưng lên mặt Mộ Uy, đáng chết. Ngươi thế nhưng xúi dục đại ca ngươi đi hãm hại ba tây. Kia ba tây là ngươi có thể đụng chạm. Đáng chết. Ngươi cái này nghịch tử là tưởng ta công tức phủ đoạn tử tuyệt tôn sao? Phụ thân hoàn toàn sợ ngây người, Mộ Uy thậm chí quên mất trên mặt đau đớn, hắn hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Áo ẻ nầy đặc biểu tình một ngưng, theo sau sắc mặt tâm lãnh, ngươi có phải hay không sớm hận không thể ta ẻ nầy đặc tử tuyệt, làm cho ngươi kế thừa. Đúng rồi, ngươi đứa con trai này dã tâm không nhỏ a. Gần nhất còn cùng đại hoàng tử thông đồng. Phụ thân, ngài nói cái gì? Ta không có. Phụ thân rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Bộ mặt, Mộ Uy trong lòng hoảng sợ, càng nhiều lại là phẫn hận. Cái này đáng chết lao nam nhân cũng dám đánh hắn. Hắn qua hai đời chưa từng có người như thế ngược đãi quá hắn. Bất quá chính là cái lao ngu xuẩn, hắn nguyên bản tính toán này phụ thân nếu còn có thể, liền lưu trữ. Nếu thông đồng đại hoàng tử, ảo ẹ nảy đặc công tức phủ, hắn muốn. Chương 32 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Rời đi Mộ Uy bụng mặt, hai mắt phiên hồng, ngồi ở trong một góc yên lặng rơi lệ. Cả người cuộn tròn, tựa hồ thập phần đáng thương. Ngón tay chọc trên mặt đất, ôm hai đầu gối đầu thấp thấp rũ xuống. Vốn là dung mạo thanh tú, xa xa nhìn lại lại có loại thấy bị vứt bỏ tiểu cầu dường như. Biểu lì đế quốc buồn cải trang giả dạng đi ngang qua khi, vừa vặn đối thượng Mộ Uy này đáng thương vô cùng một màn. Trên thực tế nếu là hắn cúi đầu nhìn đến Mộ Uy biểu tình liền sẽ phát hiện hắn giờ phút này thần sắc cỡ nào dữ tợn. Kia chọc trên mặt đất ngón tay cơ hồ muốn lâm vào mặt đất dường như, hung ác gãi cái gì. Chưa bao giờ chịu quá như thế bị khuất, đi vào thế giới này trừ bỏ vừa mới bắt đầu, cơ hồ xuôi gió xuôi nước. Nhưng từ hắn tính toán thay thế vai chính thụ bắt đầu, hết thảy đều không chịu hắn khống chế. Rất nhiều chuyện cũng lệch khỏi quỹ đạo hắn dự toán. Lúc trước là ẹ nảy đặc đem đại hoàng tử giới thiệu cho hắn. Mà khi hắn thân cận một ít đại hoàng tử khi, ảo ẹ nầy đặc lại chỉ trích hắn tâm tư có gì. Đời trước sinh trưởng ở hòa bình hiện đại, không chịu quá dùng cách xử phạt về thể xác. Nay một cái tát lại đau lại ngứa, cơ hồ đem Mộ Uy trong lòng sở hữu ủy khuất đều đánh ra tới, ở thế giới xa lạ muốn quá đến càng tốt có sai sao? Chẳng lẽ không đều là hắn hài tử sao? kia đại công tử là cái bảo bối, hắn này thân thể liền thành thảo. Buồn xẹt qua cách đó không xa ẹ nấy đặc công tức phủ, khiếp mắt đánh giá ăn mặc trung y hề thanh niên, ánh sao chợt lóe rồi biến mất, tiểu tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Hay không có cái gì yêu cầu ta vì ngươi bài ưu giải nạn? Thanh âm thập phần dễ nghe, càng có biểu lì đặc có thượng chọn ngữ khí. Nghe đi lên phi thường dễ nghe. Ngươi, tự giới thiệu hạ, ta là đến từ biểu lì thương nhân, ngươi có thể kêu ta buồn. Nhận thức như vậy đáng yêu tiên sinh thật là vinh hạnh. Hơi hơi cong hạ thân tử, buồn tự mang một thân cao quý khí chất. So sánh với tự hiện đại vẫn luôn tiểu bình dân tư tưởng mộ uy, buồn bất quá hai câu liền chiếm cứ để tài quyền chủ động. Ánh mắt lập lòe, mộ uy con ngươi co rụt lại, đông chốc trận to con ngươi, ngay sau đó tựa hồ phát hiện gấp cái gì thu liễm trên mặt kinh cùng hỉ. Miễn cưỡng che lại trong lòng kia phân chúng thưởng đắc ý, hắn lập tức thay đổi biểu tình, giơ lên cái tươi cười, ngươi hảo, ta là mộ uy. Ám mang chợt lóe rồi biến mất, buồn híp híp mắt, đem đối phương không chút nào che giấu tiểu tâm tư khống chế nơi tay, tuy rằng kinh ngạc đối phương tựa hồ nhận thức hắn. Buồn lại âm thầm trào phúng, biểu tình càng thêm nhu hòa, không bằng đi uống một chén. Đương nhiên, làm thân sĩ, thỉnh chấp thuận để cho ta tới mời. Mộ uy cầm nắm tay, nếu ẹ nảy đặc như thế bất nhân, cũng đừng tưởng hảo quá. Nguyên bản thư chung ẹ nảy đặc cấu kết biểu lì quân đội, cũng đem vũ trụ chủng tộc dẫn vào đế quốc, bị phán xử tử hình. Hắn nguyên tính toán phải vì về sau hảo hảo tính toán, nhưng là ẹ nảy đặc kia một cái tát hoàn toàn lệnh mộ uy kiên định tín nhiệm. Cái gì ẹ nảy đặc, đều mẹ nó uy cất chó đi thôi. Một màn này bị vẫn luôn theo dõi tiểu mầm báo cáo cấp mạc tạp, hắn cười khẽ một tiếng, là sao? Ở giữa sơ bi thảm trong trí nhớ, là ba tây cấu kết quân địch bị phán xử tử hình. Tiểu thuyết làm đam mỹ câu chuyện tình yêu, cũng không chú trọng âm mưu, cho nên rất nhiều chính giới phát triển ngựa ý bất tưởng. Cũng hoặc là tác giả nguyên bản trôn hố quên giải thích, cho nên lúc trước chỉ vội vàng sơ lược ẹ nảy đặc công tức phủ chứng cứ vô cùng xác thực, bị phán hình. Đến nỗi ra sao loại chứng cứ vì sao dựng lên, liền không được biết rồi. Vuốt ve cằm, mặc tạp meo lại hai mắt. Có lẽ hắn minh bạch hiện thực bị hoàn chỉnh cốt truyện. Phía trước vì hứa mọt, mặc tạp vẫn chưa cẩn thận suy xét quá, hiện tại tinh tế nghĩ đến, tựa hồ. Ba tây công tức trở thành ẹ nấy đặc kẻ chết thay, những cái đó chứng cứ đều bị ẹ nấy đặc đôi cấp ba tây. Có thể làm được này đó nhất định là ẹ nấy đặc cùng biểu ly người nội ứng ngoại hợp. Gợi lên cái tươi cười, mặc tạp rũ xuống mí mắt, thế giới này trừ bỏ đạt thành núng tràm nam thần thành tiểu, hắn còn có càng cần báo thủ. Mặc tạp quay đầu nhìn về phía vẫn luôn ôn nhu lại dính nhớp nhìn chằm chằm hắn nam thần, đông chốc nết miệng vui vẻ. Rắc cắn trong miệng kẹo, ngươi thèm đường vẫn là thèm ta. Tầm mắt cùng xem thịt xương đầu dường như. Ngươi, hữu một trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ ý cười, nhà mình tiểu vị hôn phu tựa hồ luôn là thích trêu đùa hắn, xem hắn quấn bách. Hắn tựa hồ đã thói quen bị mặc tạp nắm cái mũi đi rồi, hơn nữa không chút nào cảm thấy thẹn, vui vẻ chịu đựng. Ta ác giơ lên khỏe miệng chép chép miệng. Mặc tạp cười đến không có hảo ý, vươn tay khấu lộng đối phương cơ bụng, kia như vậy đâu. Đừng náo. Lập tức liền đến. Dây đặc thở dốc một tiếng, hữu một đại trưởng chế trụ đối phương khắp nơi đốt lửa ngón tay, tuy rằng không để bụng, hắn rốt cuộc không nghĩ ở nam nhân kia trước mặt quá mức mất mặt, hắn nhưng không hy vọng thấy hoàng đế còn kiên quyết, chờ trở về hảo hảo uy no ngươi, ân. Khó mà làm được. Mặc tạp hung tợn cười nói, hiện tại, hoặc là tu dưỡng thân tức. Nhị tuyển một. Một nhìn qua liền đến. Nhìn đến rộng lớn đại môn, huy mọt ngẩn ra. Theo sau thập phần vô ngữ thở dài một tiếng. Hắn này đại bảo bối quá giảo hoạt, biết rõ giờ phút này bọn họ căn bản vô pháp tính hạ tâm tới làm chút thân mật sự tình. Nhìn dáng vẻ là hắn phía trước quá mức, hắn tiểu vị hôn phu cùng hắn kháng nghị đâu. Bất quá làm bình thường nam nhân, đương ái nhân trong ngực không ai có thể đủ nhịn xuống đi. Hắn đối mạc tạp chiếm hữu dục vọng cùng thân cận dục vọng đã sớm không chịu khống chế. Cảm thấy hạ bụng không thoải mái, huy mọt trầm mặc. Âm thầm ấy này dư vị một phen, hắn quyết định nhịn một chút. Nhân hắn quá mức làm càn, tương lai bạn lư trong lòng có khí muốn trừng phạt hắn cũng là có thể lý giải. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt, hữu mọt nhìn chằm chằm mạc tạp phấn nộn cánh môi trên dưới lăn lộn hầu kết đáy lòng kêu khổ. Loại này ngọt ngào lại tra tấn người trừng phạt quá thống khổ. Rồi sờ hô hấp dần dần không xong, hữu mọt nhìn chằm chằm mạc tạp tầm mắt càng thêm lửa nóng. Chẳng sợ tài xế đã đem xe ngừng trong chốc lát, hắn cũng có chút muốn bất chấp tất cả tính toán. Kia sâu thẳm ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, mặc tạp khẽ cười một tiếng, liếm liếm môi, ở đối phương rốt cuộc không tính toán rối dám vươn tay khi, bay nhanh xuống xe, lưu lại nam nhân một người nghẹn họng nhìn chân chối ngốc lập đương trường. Nhìn chằm chằm kia thoát đi gầy yếu bóng dáng, hữu một chậm rãi thu liễm biểu tình, trong mắt càng thêm sâu thẳm, kia tràn đầy nhu tình mật ý con ngươi tựa hồ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hít sâu mấy hơi thở áp xuống kia sắp sửa phá thể mà ra dục vọng, Vị mọt một thân bệ nghệ thiên hạ khí phách nhảy xuống huyền phu xe, lược có vài phần hắc trầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua cửa thị vệ, uy hiếp ý vị dày đặc. Mặc tạp quay đầu, ý vị thâm trường xẹt qua đối phương hạ bụng, giơ lên cái vô tội tươi cười. Hoàn toàn bị dục cầu bất mãn nhị điện hạ mãnh liệt mênh ngông khí thế doãn ốc, hai vị thị vệ lập tức nhường đường. Thẳng đến hai người đi vào cung điện biến mất bóng người, hai cái đồ ăn hai mặt nhìn nhau, hậu chi hậu giác, tựa hồ, chúng ta trọng thương nhị điện hạ tỉnh lại. Hai cái thị vệ hai mắt trừng lớn, lộ ra kinh hỉ biểu tình, bọn họ điện hạ tỉnh lại. Ở Bỉu Ly đế quốc tới chơi giả đã đến phía trước, nhị điện hạ rốt cuộc tỉnh lại. Chỉ cần có vị này nhị điện hạ ở, bất luận cái gì nguy nan đều sẽ hóa hiểm vì an. Hữu một vươn tay, khô dao ấm áp bàn tay hướng về phía trước mở ra, tầm mắt sáng quắc, thân ái. Cười khẽ một tiếng, Mặc Tạp không chút do dự đem lược có hơi lạnh tay đặt ở đối phương lòng bàn tay, mắt thấy kia bàn tay to bao bọc lấy, tinh tế vướt ve hắn mu bàn tay, quý trọng lại sợ đụng chạm sau chạm vào hư dường như, trái lại nhéo nhéo đối phương lòng bàn tay, đi thôi. Vị mật vẫn chưa đáp lại, ánh mắt lại ôn nhu xuống dưới. Nguyên bản lãnh ngạnh đường cong đều có vẻ nhu hòa không ít. Mặc Tạp quay đầu nhìn về phía đi ở hắn bên cạnh người, phối hợp hắn chậm hạn lện bước nam nhân. Đáy lòng tràn ra vài phần vui sướng. Lại ngẩng đầu nhìn xem không trung, cảm nhận được bàn tay lại bị gắt gao nắm lấy, nhịn không được phối hợp nắm chặt, giao nhau ngón tay, đầu ngón tay tương triển. Vị một bước chân gần như không thể phát hiện một đốn, ngay sau đó kia ngực tựa hồ đều rất thật chút. Tương nắm bất quá là cái đơn giản động tác, vị một lại cảm giác bị hạnh phúc hải dương bao vây. Cả người đều tựa hồ lâng lâng. Đứng ở cung điện chỗ cao, một thân quý bảo nam nhân loát trong râu, cười tủm tỉm đối bên cạnh người lao hữu để cái ánh mắt. Dùng tầm mắt chỉ kia tay trong tay đi tới hai người. Đứng ở nam nhân phía sau nhung trang nam đao xẻo trên mặt nhiều một tia kinh ngạc. Theo sau rũ rũ mắt, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứa nhỏ này vẫn luôn là hắn lo lắng, đánh tiểu nhát gan yếu đuối, làm long hổ chi đem lại có cái tính tình như hamster nhi tử. Nói thực tế hắn phía trước vẫn luôn không quá vui sướng. Nghe bệ hạ hy vọng nhà hắn hải tử làm con dâu, hắn cũng chỉ là chỉ cần dò hỏi một câu rồi sợ thậm chí cũng chưa dám cho hắn đáp lại. Cho nên dưới sự tức giận hắn liền trực tiếp đồng ý này hôn ước. Lúc trước hắn đồng ý ngày hôm sau là có chút hối hận, nhưng bệ hạ nói có thể cho hai người chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Hắn còn nhớ rõ bệ hạ lúc trước ý vị thâm trường có vài phần bất đắc dĩ tươi cười. Đứa bé kia hiếu thắng, ta cũng vẫn luôn lấy một cái bệ hạ thân phận tới cùng hắn giao lưu, chưa bao giờ biểu hiện tình thương của cha. Cùng đại nhi tử so sánh với, hắn căn bản là giống như cấp dưới. Ta thua thiệt hắn quá nhiều, hắn không cần cỡ nào cường thế bạn lữ. Chỉ cần có thể trấn an hắn lãnh ngạnh tâm là được. Đến nỗi tình thương của cha, ta tưởng đời này ta đều sẽ thua thiệt, bởi vì ta là hoàng đế, hắn là hoàng tử. Hắn cũng không phải không mừng nhi tử, lại nhân thân phận không thể biểu đạt. Nhi tử trưởng thành như thế ưu tú, cái nào cha mẹ không tự hào. Đáng tiếc hắn chú định chỉ có thể âm thầm giấu ở đáy lòng. Hung tàn mài giũa hắn, chờ hắn không ở thời điểm, con hắn có thể một mình đảm đương một phía. Đại nhi tử là đương nhi tử dưỡng, tiểu nhi tử lại thật là người thừa kế. Trên thực tế hắn cũng hiểu biết đại nhi tử đối tiểu nhi tử ghen ghét, chỉ là ở nhìn thấy hữu một cặp kia chim ưng con ngươi khi, hắn liền quyết định đem cái này quốc gia giao cho hắn. Đương nhiên làm một cái đủ tư cách người thừa kế, nếu liền đại nhi tử những cái đó phiền toái nhỏ đều giải quyết không được, căn bản vô pháp phó thác toàn bộ quốc gia. Tuy rằng gần nhất động tác lớn, nhưng là đây là cuối cùng khảo nghiệm, rốt cuộc hắn thời gian không nhiều lắm. Lúc trước ba Tây cũng không xem trọng này hai người. Rốt cuộc nhị điện hạ là nói 102 máu lạnh tính tình, cùng con của hắn quăng tám xào cũng không tới một chút, một cái quá cường thế một cái lại nhược bất kham một kích. Không có bất luận cái gì tương giao chỗ, nhật tử sao có thể quá đi xuống. Hắn lúc trước chỉ là tính toán cấp do sở cái giao hấn, làm hắn trưởng thành một chút, không cần luôn là dựa vào người khác. Hơn nữa, nói thực tế, so với lãnh khốc nhị hoàng tử hắn càng hướng vào hẻo sần. Chỉ là tựa hồ hắn làm một bước nửa sai nửa đối quyết định. Nhìn kia hai cái cả người lưu luyến người khác dung nhập không đi vào không khí người trẻ tuổi. Ba Tây công tước tỉnh nộ, có lẽ hắn kia hamster nhi tử chú định cùng sần vô duyên. Nhìn mắt cao thâm khó đoán bệ hạ, ba Tây cam bái hạ phong. Bệ hạ quả nhiên tính toán không bỏ sót. Bất quá hắn như cũ nghi hoặc, kia hai người rốt cuộc là như thế nào tốt hơn. Tới, bệ hạ cười vẫy tay, rồi sợ tất nhiên làm người giật mình, phải biết rằng hắn lúc trước thậm chí đánh bại cao tầng mọi người. Đạt được Tử La Lan đến bây giờ còn không có người dám nháo sự nhi đâu. Phần 38. Tuy rằng trong đó có hắn cùng nhị tiểu tử giúp đỡ, rốt cuộc là do sở làm quá tuyệt vời. Hai người bị mang vào cung điện thuộc về bệ hạ tư nhân phòng nghỉ. Hai người tiến vào khi, bệ hạ đang ở kiên nhẫn phòng trà. Nhìn thấy hai người thân thiết vây vây tay, ngồi đi. Cùng hai vị quyền cao chức trọng chào hỏi, Hữu Mật liền lôi kéo người ngồi ở đối diện, theo bản năng lại ngăn cản hai vị trưởng bối nhìn phía Mạc Tạp tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Bệ hạ ý vị thâm trường dừng một chút, tới cũng thật xảo. Ba tây phía trước còn cùng ta nhắc mãi các ngươi đâu. Hắn còn lo lắng các ngươi sẽ ở chung không tới, nhìn dáng vẻ các ngươi tựa hồ không tồi. Rồi sơ, ta vẫn luôn hy vọng có thể gặp một lần, thật là đáng yêu hài tử. Ha ha. Cùng Mạc Tạp ô đồng đối diện một giây, bệ hạ ánh sao chợt lóe, tới, phẩm phẩm trà. Đây chính là thứ tốt. Ba tây vẫn luôn muốn nói lại thôi ở hai người trên người đánh giá tới đánh giá đi, cuối cùng xem bệ hạ nheo lại hai mắt hưởng thụ lên, cũng không hảo quấy giày này nhất thời an bình không khí. Chỉ yên lặng nuốt một ngụm, liền bị bệ hạ cười mắng như uống mâu đơn không hiểu thưởng thức. Vị mọt tiếp nhận bệ hạ đưa qua chén trà, thâm tứ nhất thời ngơ ngẩn. Đây là hắn lần đầu bị phụ hoàng như thế hòa ái đối đãi, ngày thường đó là gặp mặt đều là ở uy nghiêm phòng họp. Loại địa phương này, hắn thế nhưng là từ nhỏ đến lớn lần thứ ba tiến vào. Phức tạp chợt lóe rồi biến mất, Hữu Mật liền đem chén trà đưa vào Mạc Tạp trong tay, ngăn trở bệ hạ cấp Mạc Tạp chén trà cơ hội, khả năng có chút năng. Đã từng hắn kỳ vọng quá gia đình ấm áp, hiện tại hắn đã có được. Loại này giống như bố thí nhớ thương sớm đã không thể lay động hắn nội tâm. Đem bệ hạ chủ động đưa ra duy nhất một chút quan tâm cùng đường lui đều cho Mạc Tạp. Hữu Mật nhưng minh bạch, này nam nhân làm bất cứ chuyện gì đều hữu dụng đồ, chén trà nhìn như là tùy ý mà làm, lại là một phần bảo đảm. Nhưng hắn tình nguyện đem này phân từ lúc chào đời tới nay duy nhất thuộc về phụ thân quan ái cho bạn lữ. Đây là hắn đáp án. Nâng lên hai mắt, nhìn thẳng cặp kia bao hàm toàn diện cơ trí con ngươi. Hắn trả lời, phụ hoàng vừa lòng sao. Biểu tình ít có ngẩn ra, bệ hạ thoải mái cười, đừng lo lắng, tuy rằng nhiệt một chút. Nhưng là hương vị ngọt lành, nhập khẩu thoải mái thanh tân. Dư vị vô cùng a. Phải không? Phụ hoàng thực vừa lòng hắn đáp án a, hoàng đế quả nhiên không hổ là hoàng đế. Hữu Mật liền Mạc Tạp tay hạ một ngụm, đoan thấy thế nào phẩm. Ha ha ha ha. Bệ hạ vỗ tay cười to, nhưng đừng ở chúng ta lão nhân ra trước mặt tú ân ái. Nếu các ngươi cảm tình không tồi, tính toán khi nào kết hôn. Rồi sở thích Hữu Mật sao? Ta tưởng mau chóng. Hữu Mật kiên định trả lời, đồng thời giúp Mạc Tạp trả lời, chúng ta cho nhau thích. Là sao? Bệ hạ híp híp mắt, vậy ở biểu lì phỏng vấn đoàn tới phía trước đi. Mấy ngày nay liền thành hôn. Ta không thành vấn đề. Hữu Mật gật đầu, theo sau cúi đầu cơ hồ thân mật lại nhẹ giọng dò hỏi, có thể chứ? Khẽ cười một tiếng, Mạc Tạp chớp chớp mắt, lộ ra vô tội biểu tình, đều nghe Hữu Mật. Thế giới quả nhiên không đơn giản. Cho dù là tiểu thuyết diễn sinh thế giới, cũng có được cơ trí người tồn tại, tiểu thuyết trung vị này bệ hạ tựa hồ là cuối cùng tức chết. Bất quá xem hắn khí sắc cũng không tốt, phỏng chừng cũng không như tiểu thuyết tác giả viết hoàng đế như vậy nông cạn. Ba tây ẩn ẩn phát hiện mới vừa rồi bệ hạ cùng nhị điện hạ tựa hồ là đạt thành chung nhận thức. Bất quá, này hôn ước hay không quá mức đột nhiên. Dù sao cũng là đế quốc nhị điện hạ hôn lễ, hay không quá mức hấp tấp. Hơn nữa, này ba người tựa hồ đem hắn quên mất. Nói như thế nào hắn cũng là chuẩn tân lang phụ thân A. Không ai hỏi hắn ý kiến sao. Lão bằng hữu, ngươi xem, chúng ta hai bên gia trưởng cùng hai vị tân nhân đều ở, định một chút. Ba tây bị nghẹn lại, bệ hạ. Vẫn là xem bọn nhỏ ý nguyện đi. Nhị điện hạ ngài xác định là giỏi sờ sao. Ba tây thúc thúc. Hữu Mật túi đầu liếc mắt tiểu vị hôn phu, ta xác định. Dùng ba tây thúc thúc cái này xưng hô, đã biểu đạt hắn trong lòng quyết định. Hoàng thất, nếu không phải thân thích, loại này xưng hô cơ bản ở thành niên là sẽ không xuất hiện. Mạc Tạp không tính toán cùng hoàng đế tiếp xúc. Tựa hồ ở vào như thế, ở ba tây trước mặt chính là cái dựa vào tiểu nhược thụ. Nhưng bệ hạ nhưng không như vậy tưởng. Hắn thậm chí đều không tính toán buông tha Mạc Tạp, đúng rồi, rồi sơ, ở quân giáo sinh sống thế nào? Con hảo. Mạc Tạp ngước mắt nhìn thoáng qua bệ hạ, rũ xuống mí mắt. Ba tây nhìn lên nhi tử này ấp úng tựa hồ kinh sợ bộ dáng, liền một trận thượng hỏa. Hắn này nhi tử tuy rằng muốn thành hôn, nhưng bộ dáng này như thế nào cũng nhìn không ra nhà hắn khí thế. Hắn là nhìn nhi tử video, cũng là một trận lửa nóng, nhưng hiện thực tựa hồ cũng không ưu đãi hắn, kia video cũng nên là IP, giả đi. Trong lòng đối do sở tính tình ăn sâu bén rễ ba tây kia một tia chờ mong hoàn toàn tiêu tán. Liên tính là chỉ lão thử, có thể có cái hổ bá vương lão công, phỏng trừng cũng quá đến đi xuống đi. Bệ hạ trong mắt xẹt qua một tia hài hước, là sao? Ta đảo cảm thấy so với thực y rỉa, rồi sở càng thích hợp đương cái quân nhân. Người ở trên chiến trường tất nhiên có rộng lớn không trung. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là liền đấy đều bại lộ. Mặc Tạp âm thầm cảm thán vị này không đơn giản, lại ngước mắt nguyên bản câu nệ cùng vô tội biến mất. Đối mặt này ngàn năm cáo giả, tốt nhất chính là không trăng nộn. Dù sao liền tính hắn muốn hại hắn cũng không có khả năng, tiểu mầm già quét hắn thân thể sau, Mạc Tạp đã hiểu biết trong thân thể hắn có độc hơn nữa thâm nhập cốt thủy, cơ hồ bệnh nguy kịch. Hắn như thế vội vàng chờ đợi hiệu một hôn nhân, tựa hồ không đơn giản bởi vì quốc sự. Cảm ơn bệ hạ khen ngợi. Cười tủm tỉm ứng, Mạc Tạp ghé mắt, có cơ hội nói. Bệ hạ ngài tựa hồ nghỉ ngơi không tốt, quay đầu lại ta liền đem Tử La Lan cho ngài đưa tới dưỡng dưỡng. Tiểu gia hỏa kia tuy rằng làm ầm ĩ điểm, lại nghe đồn kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng không nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng có trợ giấc ngủ để cao miễn dịch lực vẫn là có thể. Bệ hạ con ngươi co rụt lại, lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân lộ ra trừ bỏ định liệu trước ngoại biểu tình. Cười cúi đầu, Mạc Tạp đống nhiên mở hai mắt, bệ hạ, phụ thân. Ta cùng nhị điện hạ là thiệt tinh thích. Về sau cũng lẫn nhau có được, hôn ước sự tình, gia trưởng quyết định liền hảo. Ta cùng với hiệu mọt liền đi về trước. Đứng lên, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, thật sâu quét bệ hạ liếc mắt một cái, ở sắp đi ra ngoài khi, nhẹ giọng nói. Đem hắn giao cho ta, ngài có thể yên tâm. Ba Tây sắc mặt thay đổi lại biến, nhà hắn hải tử tựa hồ trưởng thành có chút khủng bố. Cùng cao thâm khó đoán bệ hạ nói chuyện tựa hồ đều ở vào quyền chủ động. Rồi sở rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cũng hoặc là hắn vẫn luôn ở giấu rốt. Nếu không phải bị bệ hạ hỏa nhãn kim tinh phát hiện, hắn vẫn là cái hamster nhỏ. Hơn nữa, cái gì kêu hôn ước chuyện này ra trưởng quyết định, hắn có nói chuyện quyền lực sao? Bệ hạ biểu tình tối nghĩa nhấp môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai người bóng dáng thật lâu sau. Ba Tây phát hiện bệ hạ không thoải mái, đáy lòng lột bột một tiếng, bệ hạ, thỉnh ngài tha thứ do sở cả gan làm loạn, hắn tuổi tác tiểu, khả năng gần nhất có chút biến hóa. Ta! Ha ha ha ha! Bệ hạ bỗng nhiên vô đuổi cười, cười vui sướng, ba Tây, ngươi có cái hảo nhi tử. Hắn thật là quá ưu tú. Ha ha ha ha, nhiều năm như vậy, ta thế nhưng lần đầu nhìn thấy như vậy rảo hoạt lại kiêu ngạo tiểu hồ ly. Bất quá! Thật là không cho lão nhân ra mặt mũi, hơn nữa cũng thực hung tàn. Bất quá, ta đích xác yên tâm a. Hung tàn, giàu hoạt, kiêu ngạo. Ba Tây trừng lớn hai mắt, này nói chính là hắn kia xuẩn nhi tử. Hắn tin tưởng bệ hạ ánh mắt, nhưng lần này hắn không dám gật bừa. Phát hiện ba Tây vẻ mặt không tán đồng, bệ hạ cao thâm khó đoán nói, đừng xem thường ngươi nhi tử a, không thấy được ta nhất tự hào nhi tử cũng bị hắn thuần dưỡng dễ bảo. Khó trách những cái đó chân hoa đều đối hắn xua như xua vịt. Đó là cái cuồng vọng lại máu lạnh tiểu hôn đàn đâu. May mắn hắn trong mắt trong lòng có người, nếu không đế quốc cuối cùng như thế nào thật khó mà nói. Nói thực tế, này hôn ước so với hắn dự đoán còn muốn thành công, giống như tương truyền dây mây, này hai cái tiểu gia hỏa ai đều không thể đơn độc sinh tồn. Có hữu mất ở một ngày, kia tiểu hồ ly liền an an phận phận quá một ngày. Có tiểu hồ ly một ngày, hữu mất liền sẽ hạnh phúc, sẽ có nhân sinh mục tiêu, sẽ không cuối cùng trở thành mất đi linh hồn cùng cảm tình máy móc. Con hảo hắn tôn lão. Bệ hạ dừng một chút, lại lần nữa cảm khái. Lúc trước hắn xa xa nhìn thấy giỏi sơ, chỉ cảm thấy hắn có thể cấp một tia ít ỏi quan tâm cấp lãnh tâm lãnh tỉnh con thứ hai. Đây là hắn duy nhất một cái nhìn lầm rồi người, hắn che giấu quá sâu. May mắn chộp vào trong tay, vì nhà hắn sử dụng. Nếu không, thật khó mà nói, hắn có thể hay không làm một thiên tài trực tiếp chết non. Đống nhiên chụp hạ cái chán, bệ hạ nhiên. Hắn lần đầu bị người nắm cái mũi đi. Đều quên cấp tiểu gia hỏa kia nói chính sự nhi. Lại còn có không có thí nghiệm lực tương tác. Ba Tây bị bệ hạ ưu oán nhìn thoáng qua, cả người một cái giật mình, bệ hạ làm sao vậy? Trong lòng bán tín bán nghi, hắn tuy rằng cũng cảm thấy tựa hồ nhà mình nhi tử có chút niên thiếu khinh cuồng, lại như cũ không tin nhà mình nhi tử là bệ hạ nói như vậy hảo. Nếu không hắn vì cái gì không làm mỗi người tôn kính tiểu cường giả, mà lựa chọn yên lặng yếu thế? Chẳng lẽ là sợ kế thừa ba Tây công tức sao? Bởi vì lười. Vẫn là phiền toái, cũng hoặc là chỉ là muốn giả heo ăn thịt hổ. Trong đầu các loại ý tưởng chuyển qua, Ba Tây cảm thấy không đủ dùng. Chương 33 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Hiện giờ tinh tế thượng nhất hỏa bạo tin tức là cái gì? Tinh tế đế quốc nhị hoàng tử điện hạ muốn kết hôn. Đương tin tức bị thông báo khắp nơi khi, khoảng cách hôn kỳ chỉ có ngắn ngủn 2 ngày. Biết được này tin tức, toàn bộ tinh tế ồ lên. Tại đây nhậm hoàng đế chăm lo việc nước hạ, tinh tế đế quốc đã chế bá toàn bộ thế giới. Cũng chỉ có biểu lì đế quốc có thể có vài phần chống lại năng lực. Làm toàn thế giới đều sùng bái nam thần, bị mọt muốn kết hôn. Như thế hấp tấp hôn kỳ quả thực chấn động toàn bộ thế giới. Bệ hạ, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Gần hầu quan cụp mi du mắt, trộn ngắm mắt phong hoa như cũ trung niên nam nhân. Nhìn chằm chằm Tử La Lan sau một lúc lâu, hoàng đế mới đưa ánh mắt đầu đến đối diện thiếu niên trên người. Tự lần trước đối thoại kết thúc, hai người ngược lại thường xuyên lui tới. Đề tài cũng rất nhiều. Tựa hồ trở thành bạn vong niên dường như. Hắn nhìn nhìn liền tính đối mặt hắn cũng không kiêu ngạo không xiểm định, hiện tại thậm chí đều mặc kệ hắn thiếu niên, nhịn không được buồn cười. Hắn còn không phải là hôm qua dạy hiệu một chút nam nhân tri thức, hôm nay thiếu niên đối với hắn liền cười không có hảo ý hiện tại nhưng hảo, trực tiếp bắt đầu làm trò chơi, căn bản không để ý tới thân là tinh tế tôn quý nhất hoàng giả. Bệ hạ cảm thấy mới mẻ, đồng dạng cũng tương đối thả lỏng. Đối mặt con dâu, bệ hạ ngược lại sẽ không bưng cái giá, liền tính quen biết mới mấy ngày, hắn liền cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn. Phía trước nhân lôi kéo mạc tạp đàm luận thời gian quá dài, bị hiệu mọt hung tận hộ giá. Hắn còn chưa bao giờ biết chính mình kia nhỏ bé cảm tình nhi tử còn giống như núi lửa tính tình. Lại lần nữa hạp một miệng trà, bệ hạ chỉ vào trong tay văn kiện, rồi sơ, ta tưởng ngươi minh bạch chính mình sắp sửa gặp phải chính là cái gì đi. Không hối hận sao? Mạc tạp nhướng mày quét mắt, bệ hạ hối hận quá sao? Trên thực tế, đã từng có hối hận. Nhưng càng nhiều lại là thỏa mãn. Bệ hạ cười, giống như cái bình thường trưởng bối cùng phía sau lưng tán phiếm. Mạc tạp đầu ngón tay bay nhanh vận động, hắn chế tác trò chơi đã tiến vào đệ nhị bộ phân. Là cái phiền thoái, nhưng ước nguyện ban đầu bất biến. Không coi là cái gì, còn không đáng ta hối hận. Mạc tạp tiếp tục sửa chữa chi tiết, đem kia viên màu làm tinh cầu điểm xuyên lên, màu xanh thẳm hải dương, mờ mịt mà thuần trắng sắc đám mây, đạm kim sắc cái quan mang, mang mọc sau mưa khi không trung cầu vồng. Đối trước mắt triển lãm tựa như chân thật thế giới xem thế là đủ rồi, bệ hạ không thể không cảm khái trước mặt thiếu niên này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn ưu tú. Cười buông chén trà, là sao? Không biết từ nơi nào móc ra một quả chìa khóa, tiếp theo đi. Chìa khóa ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, rơi vào mạc tạp đầu ngón tay, tùy ý đánh ra sau, nhướng mày không tiếng động dò hỏi. Đế quốc bình dân yêu cầu hòa bình cùng hạnh phúc, nhưng là làm người cầm quyền lại yêu cầu quang minh cùng hắc ám chiếu cố. Bệ hạ ánh mắt tiệm thâm, ý vị thâm trường hạp một miệng trà. Dù bận vẫn đúng dung vây xem mạc tạp biểu tình. Hoàng đế làm quốc gia tượng trưng, nhất định đứng ở đại nghĩa trước. Mạc tạp nheo lại hai mắt, bệ hạ tựa hồ đối ta thực tín nhiệm. Ta chỉ là tin tưởng ta ánh mắt. Bệ hạ cười nói, ngươi tiếp sao? Liếc xéo liếc mắt một cái, mạc tạp nhai răng, biết nhiều bị chết mau. Bệ hạ tựa hồ không có cho ta cự tuyệt lựa chọn. Chỉ là cho ta hắc ám một mặt, ta lớn lên rất giống người xấu sao. Vuốt ve cằm, ta cho rằng ta lớn lên rất non thực đứng đắn. Bị thiếu niên dõng dạc lời nói chấn động, bệ hạ trong lúc nhất thời nghẹn lại. Ho nhẹ một tiếng, hảo, quay đầu lại có thể mang ngươi đi xem những cái đó thuộc hạ. Bọn họ khống chế rất nhiều ngành sản xuất. Bất quá ta nhất lấy làm tự hào đó là tình báo hệ thống. Bọn họ đều là ưu tú hài tử. Tình báo hệ thống. Mạc tạp ngẩn ra, theo sau bĩu môi, bệ hạ nhân công nhiều phiền thoái, quay đầu lại ta cho ngươi làm cái theo dõi phần mềm, ở nhà liền có thể khống chế toàn thế giới bất luận cái gì tư mật sự tình. Thậm chí có thể làm được mạc tạp cười tủm tỉm lưu chuyển ánh mắt, bệ hạ bị hắn nhìn lên, đáy lòng mạc danh một đột. Phần 39.